Lâm Thiên. Lâm Thiên còn chưa từng mở miệng, nam tử áo đen mở miệng trước, ánh mắt bức người, mang theo một loại cường thế xâm lược tính. Người là ai? Lâm Thiên đạm mạc nói. Đối phương thái độ rất lợi hại không ít, đối phương ánh mắt nhượng hắn rất lợi hại không thoải mái, hắn biết, người này không có gì thiện ý. Thu ngắn ma, bách tiên bảng thứ ba, ngũ hành thể, làm người cường thế bá đạo. Nghe yêu yêu ở bên cạnh mở miệng, đón đến về sau, bổ sung nói ra, lấy trước mắt thực lực của ta, bảy cái ta cộng lại, cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe nàng lời này, ngũ hành ngạc cùng bạch tử kỳ bọn người là không khỏi động dung, trước mắt người này lại là một cái vương thể, mà lại cao cư bách tiên bảng thứ ba, bảy cái bây giờ nghe yêu yêu cộng lại, đều không phải là người này đối thủ. Phải biết, nghe yêu yêu thế nhưng là ở bách tiên bảng thứ bảy, thực lực thế nhưng là cường đại rất lợi hại, bọn họ đều rõ như ban ngày. Cường đại như vậy nghe yêu yêu, bảy cái hợp lực, cũng đỡ không nổi thủ ngàn ma. Như vậy, đối phương nên đến mạnh bao nhiêu? Ngũ hành thể. Lâm Thiên nhìn lấy thủ ngàn ma, hơi nheo cặp mắt lại, có một vệ lánh mang từ trong con ngươi chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức từ trước mắt ta biến mất, có bao xa lăn bao xa. Lúc trước tại thập phương thiên vực lúc, lao tiểu quỷ tìm được trí ái tàn hồn, tìm được nhược thủy chi tinh tiến hành cứu trợ, liền từng có một cái ngũ hành thể thế ra bên trong ngũ hành vương thể xuất thủ, muốn cướp đoạt lao tiểu quỷ nhược thủy chi tinh. Khi đó, cái kia ngũ hành vương thể tuy nhiên bị lao tiểu quỷ tùy tiện giết chết rơi, tuy nhiên sanh tuyên cũng đã trọng sinh, bất quá, hắn đối với lúc trước cái kia ngũ hành thể gia tộc vẫn là rất khó chịu, sau đó ngay tiếp theo đối nó ngũ hành thể cũng không có cảm tình gì. Bây giờ, thù ngàn ma đứng tại trước mắt hắn, không chỉ có vì ngũ hành vương thể, mà lại rõ ràng tới bất thiện, hắn chính là tự nhiên không có khả năng đối với đối phương có cái gì tốt thái độ. Cái này, người này, mặc dù biết hắn cũng rất mạnh thế, bất quá không nghĩ tới cường thế như vậy, thế mà trực tiếp gọi thù kia ngàn ma có bao xa lăn bao xa, thực sự là. Đây chính là bách tiên bảng thứ 3 siêu cấp trí tôn trẻ tuổi A, cũng không phải Lam Điển thật những người kia có thể so sánh đến. Bốn phía, một đám đế viện đệ tử nghe Lâm Thiên lời nói, rất nhiều người không khỏi co lại rụt cổ. Chương 1769, các huynh đệ, chuẩn bị đơn đấu. Nghe Lâm Thiên lời nói, thù ngàn ma không khỏi nheo cặp mắt lại, con người giống như là lợi kiếm, phảng phất có thể xuyên qua rơi trong thiên địa này hết thảy, cho người ta một loại cực kỳ sắc bén bức người cảm giác. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, vươn tay, hồng mông tháp, lấy ra, tha cho ngươi nhất mệnh. Hắn ánh mắt khiếp người, mang theo một loại dạ tính. Cầm mẫu thân ngươi. Này hóng mát lăn đi nơi nào? Lâm Thiên còn chưa từng mở miệng, ngũ hành ngạc chính là lạnh nhạt nói. Người này, vậy mà tại cái này đế trong nội viện, tại bọn họ trô ở bên ngoài chờ lấy, hướng Lâm Thiên muốn tiên đế tháp, thật sự là đưa nó cho khí không nhẹ. Thu ngàn ma nghiêng đầu, nhìn về phía ngũ hành ngạc, trong con ngươi trực tiếp bắn ra hai vệt thần quang, giống như sát kiếm đồng dạng chém ra. Trong lúc nhất thời, thập phương hư không lúc này rắc rắc rắc vỡ nát, hủy diệt khí tức xen lẫn bát hoang, nghiêm chỉnh là sát chiêu. Thẳng, trực tiếp hạ sát thủ, không sợ thụ xử phạt. Này ngạc yêu cũng không phải là đế viện đệ tử, coi như thủ ngàn ma giết đối phương, cũng sẽ không lo lắng thụ đế viện xử phạt. Cái này, giống như thật là, không ít người nói. Tiếng len ken đang vang lên, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thủ ngàn ma hai đạo ánh mắt chính là đi vào ngũ hành ngạc phụ cận, tốc độ cực nhanh. Khí thế của nó càng là đáng sợ, ẩn chứa khí thế, phảng phất có thể trong nháy mắt đánh nát rơi nhất tôn chân thần. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một bàn tay vỗ xuống, suy một tiếng đem thủ ngàn ma đâm xuyên tới hai đạo kiếm quang đánh nát. Hắn ánh mắt trở nên lạnh, muốn chết. Thủ ngàn ma con ngươi lạnh lẽo, mang theo một loại tàn khốc cùng cao cao tại thượng, đối Lâm Thiên nói, hồng mông tháp, lấy ra. Nói đến đây lời nói, hắn tựa như là tại đòi hỏi chính mình đồ, vật, cường thế cùng bá đạo tính cách, nhìn một cái không sót gì. Lâm Thiên lui lại, bay thẳng đến đế thần học viện đi ra ngoài, chính mình tới bắt. Hắn cất bước động tác rất đơn giản, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt mà thôi liền đi ra đế viện. Động tác này nhìn đế thần học viện bên trong không ít đệ tử trừng mắt. Hắn lại dạng này chủ động đi ra đế viện bên ngoài. Ý tứ này là nhượng thù ngàn ma ra ngoài đánh một trận. Chứ ý tứ này còn có thể là cái khác. Rất nhiều người kinh hãi. Trước đây không lâu, Lâm Thiên mới vừa đi ra đế thần học viện, cùng Dạ Âm Thương nhất chiến, bộc lộ ra hồng mông tháp, dẫn tới Lam Điển Thật cùng Viên Vân Phó xuất thủ tranh đoạt, không nghĩ, bây giờ mới không có đi qua bao lâu, Lâm Thiên lại muốn đi ra đế viện cùng người nhất chiến. Mà lại, lần này, là bách tiên bảng thứ 3 thù ngàn ma, vậy nhưng so 7-8 cái Dạ Âm Thương cộng lại còn mạnh hơn A. Thù ngàn ma nhìn lấy Lâm Thiên động tác này, lúc này cười lạnh, muốn chết đổ, vật. Dứt lời, hắn một bước chính là bước ra đế thần học viện. Trực tiếp nhất quyền hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Đông. Nổ vang một tiếng, một quyền này cũng không phải là đơn giản thể phách chi lực, ở giữa còn kèm theo hùng hậu ngũ hành chi lực, vì ngũ hành vương thể đặc thù khí tức, có thể đủ có thể so với nhất tông tuyệt cường sát phạt đại thần thông. Lâm Thiên không có bất kỳ cái gì một câu dư thừa lời nói, đưa tay cũng là một cái hỗn độn đế quyền. Trong nháy mắt, hai quyền trực tiếp đụng vào nhau, rắc rắc rắc, bốn phía không gian liên miên vỡ nát nổ tung. Nhất quyền tương đối, tương xứng. Cái kia Lâm Thiên, vậy mà ngăn trở thủ kia ngàn ma một cái ngũ hành quyền. Cái này. Đế thần học viện bên trong, rất nhiều tu sĩ kinh hãi, thủ ngàn ma thế nhưng là ngũ hành vương thể, cao cư bách tiên bảng thứ ba, tuy nhiên còn chưa bước vào chân thần cảnh, bất quá nhưng cũng là không sai biệt lắm, ngũ hành quyền không bình thường đáng sợ, bây giờ, lại bị đỡ được. Dù cho là Nghe Yêu Yêu cũng không khỏi đến động dung, thủ kia ngàn ma, không chỉ có chỉ là ngũ hành vương thể. Nghe nói từng tại một chỗ di tích cổ xưa trong tìm được qua một bình trong truyền thuyết hoàng huyết, thể phách cũng là vô cùng mạnh mẽ, so man vương thể cũng sẽ không kém hơn mảy may, nhưng hôm nay, quyền thuật quyết đấu phía dưới, hắn thế mà không kém chút nào. Nhìn lấy Lâm Thiên, nàng một mặt giật mình. So thể phách, cùng cảnh giới bên trong không ai có thể so sánh Lâm Tiểu Tử mạnh, nếu không có cảnh giới thủ kia con rùa cao chút, vừa rồi nhất quyền liền bị Lâm Tiểu Tử cho đánh nát. Lăng Vân nói ra, hắn nhưng là biết Lâm Thiên vì luân hồi thể. Coi như thủ ngàn ma vì ngũ hành vương thể lại lấy hoàng huyết rèn qua thể, nhưng luận nhục thân cường độ, cùng cảnh rơi xuống vẫn như cũ vô pháp hòa Lâm Thiên tướng so. Lợi hại như vậy? Vì cái gì? Nghe Yêu Yêu nghe Lăng Vân lời này có chút hiếu kỳ, cùng cảnh giới bên trong, mạnh hơn người, thể phách đều không thể hòa Lâm Thiên so. Bởi vì Lâm huynh đệ là đặc thủ. Phạm Anh Hùng chất pháp nói. Chính là như vậy. Lăng Vân cười nói. Nghe Yêu Yêu đã coi như là đồng bọn, bất quá. Bọn họ cũng sẽ không tùy ý đem Lâm Thiên là luân hồi thể sự tình báo cho Nghe Yêu Yêu, dù sao, luân hồi thể chuyện rất quan trọng. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Đế Thần Học Viện bên ngoài, nhìn lấy thù ngàn ma, rất là khó chịu, đón đến, nói, các huynh đệ, đều chuẩn bị, tìm một cơ hội, cùng một chỗ lao ra đơn đấu. Cùng một chỗ lao ra đơn đấu. Có ý tứ gì? Nghe Yêu Yêu có chút không rõ ràng cho lắm. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh, chúng ta một đám, chọn này Ngũ Hành Vương bắt đản một cái. Nghe nói lời này, Nghe Yêu Yêu không khỏi há hốc mồm, cái này gọi đơn đấu. Bạch Hổ thì là lặng lẽ cười, hổ gia ưa thích dạng này đơn đấu. Cái này có thể có. Lăng Vân âm hiểm cười, nhìn chằm chằm Đế Thần Học Viện bên ngoài Hòa Lâm Thiên không ngừng đối quyền thù ngàn ma, tự nhiên cũng là rất khó chịu. Ê a. Tiểu Thái Sơ phất phất móng vuốt nhỏ, nghiêm chỉnh là đồng ý ý tứ. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ bọn người không nói gì thêm, bất quá, lại cũng không có lên tiếng phản đối. Bọn họ đều là đồng xuất nhất vực cố nhân chiến hữu. Một người địch nhân, cũng là bọn họ tất cả mọi người địch nhân. Đông. Đông. Đông. Đế Thần Học Viện bên ngoài, quyền đầu tiếng va chạm không ngừng vang lên, Lâm Thiên cùng thù ngàn ma đối quyền, chấn động thập phương hư không không ngừng băng liệt, có từng mảnh không gian loạn lưu cùng hỗn độn ánh sáng tràn ra. Đơn thuần quyền thế chi lực, hai người hoàn toàn là cân sức ngang tài. Rất tốt, không kém. Dạng này, giết chết ngươi đoạt lấy Hồng Mông Tháp, mới có giá trị. Thù ngàn ma lạnh nhạt nói, lần nữa đưa tay lại là ngũ hành quyền ép xuống. Lâm Thiên động tác đơn giản, hỗn độn đế quyền huy động, bạo phát ngập trời quyền uy. Ầm. Ầm. Ầm. Hai người quyền lần đầu lần đụng vào nhau, đánh chu bờ hư không một tấc lại một tấc lom vỡ nát. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng thì có chút động dung, thù này ngàn ma rõ ràng còn chưa từng đạt tới chân thần cảnh giới, nhưng lại vậy mà có thể như vậy cùng hắn đối bính quyền lực, thực sự nhượng hắn có chút giật mình. Bất quá bực này giật mình cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, hắn khôi phục bình thường, không lại giật mình. Dù sao, đối phương có thể xếp hạng bách tiên bảng thứ ba, nếu là không có thực lực thế này, ngược lại là ngược lại không thế nào bình thường. Ông! Hắn chống lên tứ tượng phong ấn, ngân mang xen lẫn, bao phủ thập phương. Cùng lúc đó, hỗn độn đế quyền bị hắn thôi động mạnh hơn, ngũ lôi chấn thiên quyết cũng cùng nhau thi triển ra, tử sát thiểm điện xen lẫn, từ trên bầu trời rơi xuống. Vô tình bổ về phía đối phương. Không tệ. Rất không tệ. Thu ngán ma cười lạnh, toàn bộ mái tóc của vũ, như là một cái chiến ma, chống đỡ từ bản thân thức hải kỳ quái nên tiếp, còn có cái khác mấy loại mạnh đại thần thuật tế ra, quang diệu thập phương. Chương 1770, phế vật. Ngân sắc tứ tượng phong ấn sen lẫn trôn vùi phong ấn chi lực, tử sắc ngũ lôi chấn thiên quyết lôi đình bức nhân, trực tiếp đem nơi này thập phương không gian toàn bộ bao trùm ở trong đó, trùng trùng điệp điệp hướng phía đối diện thù ngàn ma ép xuống. Cùng lúc đó, thù ngàn ma tê ra thức hải kỳ quái cùng cái khác mấy loại thần thuật chào đón. Hai người thuật, đảo mắt đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, vang một tiếng, bốn phía hết thảy toàn bộ nổ tung, trực tiếp ở chỗ này cuốn lên một cỗ đại phong bạo. Tốt tốt tốt. So ta tưởng tượng trong còn muốn không kém. Có chém giết giá trị. Thú ngán ma cười lạnh. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, vừa xài bước ra, trực tiếp đem luân hồi đồ chống lên, không muốn cùng thú này ngán ma tốn thời gian. Theo luân hồi đồ vừa ra, vang một tiếng, chí thần chí thánh khí tức phun trào, đem thập phương không gian trực tiếp chiếu sáng. Thú ngán ma nhắm lại thu hút, đón bức tranh này, hắn vậy mà dâng lên một tia áp lực. Có ý tứ. Hắn cười lạnh. Sau một khắc, vang một tiếng, năm mảnh giống như chân thực đại thế giới từ phía sau hắn chống lên, kim mộc thủy hỏa thổ các loại năm loại khác biệt tiên đạo ở trong đó lấp lóe, xen lẫn kinh người ngũ hành khí tức, phảng phất có thể đem hết thể đều cho chân áp. Đây là ngũ hành thiên, ngũ hành vương thể vương vực. Thu kia ngàn ma trực tiếp chống lên vương vực. Này khí tức, thực sự là đế thần học viện bên trong một đám đế viện đệ tử động dung. Thu ngàn ma, ngũ hành vương thể, bách tiên bảng thứ ba, lúc này hòa Lâm Thiên nhất chiến, lại trực tiếp chống lên vương vực. Vương vực, đây chính là vương thể cường đại nhất thủ đoạn. Chết. Đế ngoài viện, hư không oanh vang lên ầm ầm, thù ngàn ma nhìn lấy Lâm Thiên, vương vực ngũ hành thiên trực tiếp đè tới, thật phảng phất là năm mảnh chân thực đại thế giới tại ép xuống, hồng mông tháp, ta sẽ thay ngươi đưa nó vận dụng đến mạnh nhất. Ầm ầm, ngũ hành thể quần quận dọa người khí tức, trong nháy mắt chính là ép xuống đến Lâm Thiên phụ cận, khí thế ép người. Lâm Thiên mặt không biểu tình, không tránh không né, trực tiếp nắm lấy luân hồi đồ chính diện xông lên. Sau đó, sau một khắc, siêu một tiếng, hắn trực tiếp từ ngũ hành thể bên trong mặc được mà qua, đi vào thù ngàn ma phụ cận. Một màn này, nhất thời làm thù ngàn ma biến sắc, hắn vương vực vậy mà đối Lâm Thiên vô hiệu. Đồng thời, đế trong nội viện cái khác một đám đệ tử cũng thất sắc. Trước đó giả âm thương thiên phú thần thông đối với hắn vô dụng, hiện tại, ngũ hành thể vương vực đối với hắn cũng vô dụng, cái này, này sao lại thế này? Rất nhiều người chấn kinh, không nghĩ ra. Đế thần học viện bên ngoài. Thu ngàn ma càng là đồng tử đứng lên, ngươi làm cái gì? Hắn ánh mắt bức người, lạnh giọng chất vấn Lâm Thiên, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Lâm Thiên đè xuống luân hồi đồ có chút đáng sợ. Không nghĩ là muốn giết ta đoạt tháp à, ngươi bây giờ lùi cái gì? Lâm Thiên châm trọc, phế vật. Ngươi nói ta cái gì? Thu ngàn ma con ngươi lúc này đứng lên, ánh mắt trở nên càng thêm bức người, giống như một đầu hùng hãn như dã thú. Phế vật. Lâm Thiên lặp lại, luân hồi đồ chưa tán, lại một lần nữa ép hướng đối phương. Thu ngán ma con ngươi trực tiếp biến đến vô cùng tàn khốc, đầy trời tóc đen tung bay, sát ý bức nhân, ngươi muốn chết. Vang một tiếng, trọn vẹn mười mấy tiên đạo bị hắn chống lên, đạo mang bức nhân, đồng thời, thức hải kỳ quái cùng cái khác mười mấy thần thông cùng một chỗ tế ra, dung hợp lẫn nhau, bên ngoài thân thậm chí có hồng sắc thần năng phun trào mà ra, huyền hóa ra máu me đầy đầu hoàng. Ngang. Hoàng minh kinh thiên động địa, trong nháy mắt cùng nó tế ra mười mấy tiên đạo, thức hải kỳ quái cùng mười mấy thần thông dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một đầu càng thêm kinh người ngũ thải phượng hoàng, tiên uy ngập trời. Lại, vương vực ngũ hành thiên cũng bị nó cùng một chỗ chống lên, dung nhập vào đầu này ngũ thải phượng hoàng bên trong, khí tức trở nên càng mạnh. Đây là chuyên ôn, năm đó thù ngàn ma lấy hoàng huyết tôi qua thể, có một ít thần hoàng lực lượng, bây giờ xem ra, vậy mà thật có chuyện như thế. Đây là ngũ hành vương thể cùng tiên linh thần hoàng dung hợp chi lực. Đế thần học viện bên trong, một đám đệ tử không khỏi đều là run lên. Vì thu ngàn ma thể hiện ra bực này lực lượng mà tim đập nhanh. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cảm giác được cự đại uy hiếp, thu ngàn ma tế ra bực này lực lượng, nhượng hắn lưng lạnh xuống. Bất quá, hắn biểu lộ lại là không thay đổi chút nào, trong con ngươi đan dệt ra thần quang trong vắt. Vang một tiếng, luân hồi đồ bị hắn thôi động mạnh hơn, lập tức, vô danh đạo tác, lôi đỉnh tiên đạo cùng tự nhiên tiên đạo tuân ra, đảo mắt cùng luân hồi đồ dung hợp vì tiên đạo luân hồi đồ, lại, tứ tượng phong ấn các loại thần thuật cũng tế ra, đón lấy đối phương. Trong nháy mắt, cả hai đụng vào nhau. Rắc rắc rắc, bốn phía hư không liên miên đổ sụp, thần quang sương mù trong nháy mắt đem nơi này bao phủ lại. Sau một khắc, phanh phanh hai tiếng, hai bóng người đồng thời bay tứ tung. Lâm Thiên khỏe miệng chảy máu, thân thể phá toái hơn phân nửa, máu me đầm địa. Một bên khác, thù ngàn ma cũng không có tốt hơn chỗ nào, cũng là nửa người vỡ nát, đầu lâu đều gần như vỡ ra. Hòa, cùng thù kia ngàn ma tương xứng. Cách hắn cùng dạ âm thương nhất chiến, mới quá khứ không bao lâu mà thôi, hắn chiến lực liền mạnh lớn nhiều như vậy. Đã đủ để có thể so với bách tiên bảng thứ ba thù ngàn ma. Đế thần học viện bên trong, rất nhiều đế viện đệ tử kinh hãi kinh hãi. Lâm Thiên, ngươi rất tốt. Thù ngàn ma trong mắt bắn ra bức người đốt ánh sáng, gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt đoàn tụ ra thân thể, lần nữa phóng tới Lâm Thiên. So ngươi tốt. Lâm Thiên lạnh như băng đi nói, không tránh không né, chính diện nên tiếp. Thù ngàn ma rất cường đại, thân là ngũ hành vương thể. Lại tắm rửa qua tiên linh thần hoàng máu, thể phách trở nên càng kinh người, bất quá, hắn như thế nào lại kém? Hắn nhưng là chí cường luân hồi thể. Lại, tại trước đó không lâu, hắn từ tiên vương trung kỳ đạt tới tiên vương đỉnh phong, chiến lực lại tăng, tại cùng đối phương chỉ thua kém hơn một cái bậc thang nhỏ tu vi tình huống dưới, chiến lực tuyệt không kém gì đối phương. Đông. Hắn huy động hỗn độn đế quyền, quyền thế ngập trời, tiên uy kinh thiên động địa, trong nháy mắt chính là lại cùng thù ngàn ma đụng vào nhau. Ầm ầm, cả hai đối bính, bốn phía hư không liên miên đổ sụp. Cũng không lâu lắm, hai người chính là chiến đến gay cấn giai đoạn. Cũng là lúc này, Đế Thần Học Viện bên trong, Ngũ Hành Ngạc trong mắt lóe lên một vòng âm quang, cười lạnh nói, các huynh đệ, lên. Nói, nó cái thứ nhất lao ra, tốc độ cực nhanh, đảo mắt đi vào Lâm Thiên cùng thù ngàn ma trong chiến trường, trực tiếp chống lên cường đại nhất ngũ hành thuật, trùng trùng điệp điệp hướng phía thù ngàn ma ép xuống. Cùng một thời gian, Lăng Vân cùng Phạm Anh Hùng bọn người động, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng không ngoại lệ, toàn bộ lao ra. Lăng Vân, Bạch Hổ cùng Dương Kỳ trực tiếp chống lên thức hải kỳ quái, lấy tiên vương cấp tu vi thôi động, để ép ở thập phương. Vâng, lôi đỉnh kinh hồn, Bạch Tử Kỳ chống lên vương vực thần minh điện hạ, xen lẫn dọa người lôi đỉnh chi lực. Phạm Anh Hùng không có đạt tới tiên vương độ cao, bất quá nhưng cũng đạt tới nửa bước tiên vương cảnh, cũng ở thời điểm này thôi động ra vương vực, tiên liệt sơn bao la hùng vĩ hùng hồn, không bình thường bức nhân. Ê a, ngại thanh mãi khi âm thanh vang lên, tiểu quá mùng một dốc hết ra hai cánh, thiên phú thần thuật tứ linh thủ hộ chống lên, uy thế dọa người. Sở hữu sát quang thần thuật, cùng một chỗ hướng phía thủ ngàn ma ép xuống. Nhiều như vậy sát quang thần thuật dung hợp lại cùng nhau, khiến cho đang cùng Lâm Thiên giao phong thủ ngàn ma lúc này run lên, lưng cũng không khỏi đến hơi lạnh, các ngươi. Chương 1771, thần diễn bất diệt kinh. Mãnh liệt thần quang yêu mang cuồn cuộn, các loại thiên phú thần thuật cùng vương vực thần thông cùng một chỗ ép xuống, khí thế cực kỳ kinh người. Cựu thiên ma trước tiên động dung, vừa kinh vừa sợ, nhanh chóng lùi về phía sau. Bây giờ, hắn hòa Lâm Thiên chiến đến gây cấn giai đoạn, thần lực đã hao phí không ít. Ở thời điểm này nên tiếp Bạch Tử Kỳ một đoàn người chiến lực mạnh nhất thần thông ép xuống, lưng đều là phát lạnh. Cái này, bọn họ, đám người kia, toàn bộ lao ra. Thế mà cùng một chỗ công hướng cửu thiên ma. Đều tốt mạnh. Vương vực, thần minh điện hạ. Vương vực, tiên liệt sơn. Đám người bọn họ trong, lại có hai cái vương thể. Đế Thần Học Viện bên trong, một đám đế viện đệ tử giật mình. Ở trong đó, rất nhiều người một đã sớm biết Lâm Thiên một đoàn người trong Bạch Tử Kỳ vì lôi thần thể, không nghĩ, lúc này vậy mà lại nhìn thấy Phạm Anh Hùng như thế cái man vương thể. Một đoàn người trong hai cái vương thể, cái này có chút dọa người. Đế Thần Học Viện bên ngoài, Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bạch Tử Kỳ bọn người vậy mà đi ra vây công cựu thiên ma. Bất quá, sau một khắc hắn chính là cười ha hả. Vâng, Thái Dương Tâm Kinh bị hắn trước tiên vận chuyển tới cực hạn, tiên đạo luân hồi đổ lần nữa chống lên, ép hướng cựu thiên ma. Cùng một thời gian, tứ tượng phong ấn, thiên diễn thần thuật, hỗn độn đế quyền, thái âm tiên ấn cùng hóa thần phù các loại đại thuật cũng cùng nhau chống lên, hóa thành một phương chân chân chính chính sát phạt hải dương, đem thập phương không gian hoàn toàn cho giam cầm, trời long đất lở. Cựu thiên ma rất cường đại, thế nhưng là đón Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ một nhóm người công kích, lúc này cũng không khỏi đến ra đầu hơi lạnh, dù sao, ở trong đó, Lâm Thiên cùng tiểu thái sơ thân thể liền không yếu hơn hắn, lại thêm Bạch Tử Kỳ cái này tiên vương cảnh giới lôi thần thể. Thêm nữa Dương Kỳ cái này có thể so với vương thể thiên tài, tăng thêm không thể so với vương thể yếu bao nhiêu ngũ hành ngạc bọn người cùng nửa bước tiên vương cấp man vương thể Phạm Anh Hùng, dạng này công phạt. Đội hình, dung không được hắn không thất sắc, nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là, tại như vậy cuồng bạo công phạt phía dưới, hắn coi như tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng hoàn toàn né tránh ra. Phúc! Lâm Thiên Thái Âm tiên ấn rơi vào nó ở ngực, trực tiếp đem nửa người nghiền nát. Cùng một thời gian, tiểu quá mùng bốn linh thủ hộ trong, tiên hoàng thần ảnh vọt qua, cũng đâm vào cựu thiên ma trên thân. Lần này, cựu thiên ma thân thể toàn bộ nổ tung, trước tiên hóa thành huyết vụ. Một màn như thế, nhìn Đế Thần Học Viện bên trong một đám đệ tử từng cái không khỏi lắc một cái. Đáng chết! Cựu thiên ma thần hồn bất diệt, chuyến ra lệnh giận gầm nhẹ, nhanh chóng đoàn tụ thân thể. Không cho hắn thở dốc thời cơ, giết chết hắn. Ngũ hành ngạc kêu lên, lại là đại ngũ hành thuật ép xuống. Tu hành đến nay, nó cũng là luyện hóa không ít thiên tài địa bảo, thể chất có một cái biến chất hóa, không thể so với vương thể kém bao nhiêu, lấy cường đại nhất ngũ hành thuật ép xuống, mặc dù chỉ là ở vào tiên vương sơ kỳ, nhưng uy thế cũng là rất lợi hại bức nhân. Chém. Bạch Tử Kỳ mở miệng, thanh âm trầm thấp, chống lên thần minh trong điện, nhất tôn lôi thần đứng lên, tại lôi điện trong rút kiếm, kiếm mang chừng dài 10 trượng, giống như có thể chém chết hết thảy. Khen. Dương Kỳ thức hải kỳ quái bên trong, vô tận đao nhận bay ra, giống như chân thực, xen lẫn không bình thường bức nhân sắc bén đao uy. Cùng một thời gian, Tiểu Thái Sơ, Bạch Hổ, Phạm Anh Hùng bọn người lần lượt xuất thủ, từng cái đều là sát chiêu mạnh nhất ép xuống. Ngươi không phải là muốn tháp sao? Cho ngươi. Lâm Thiên mở miệng, trực tiếp đem Tiên Đế tháp chống lên toàn thân thần năng vận chuyển, trực tiếp bạo phát ngập trời hồng ngông quang. Bực này hồng ngông ánh sáng hiện ra tử sắc, nhìn qua thần thánh uy áp, xen lẫn không gì sánh kịp đáng sợ khí tức, phảng phất nhỏ bé một sợi cũng đủ để ép diệt một cái đại thế giới. Đón nhiều như vậy công phạt thần thông, còn tại đoàn tụ thân thể trong cựu thiên ma không khỏi run lên, các ngươi. Thanh âm hắn rét lạnh kinh sợ, lấy thần hồn mang theo thịt nát tàn cốt, nhanh chóng lùi về phía sau né tránh. Lâm Thiên hừ lạnh, trước tiên chống lên ngũ lôi thần vực đại thần thông, lấy bực này lĩnh vực thần thông đem thập phương không gian bao phủ, sau một khắc xuất hiện tại cựu thiên ma bên người, trực tiếp cũng là một cái hỗn độn đế quyền oanh kích xuống. Đông. Một quyền này vì hắn toàn lực mà phát, giống như là có thể đem một cái chân thực đại thế giới đều cho đánh nổ, kinh người tới cực điểm. Phúc. Cựu thiên ma còn chưa tránh thức đoàn tụ mà ra thân thể trước tiên bị hắn oanh vỡ nát, lại một lần nữa hóa thành huyết vụ. Cùng lúc đó, hắn cùng Bạch Tử Kỳ bọn người oanh ra cái khác nhất tông tông thần thuật bí pháp oanh kích đến, trực tiếp đem cựu thiên ma thịt nát tàn cốt bao phủ. A. Cựu thiên ma nổ hống, trực tiếp bị đại sáng tạo. Siêu một tiếng, tại đây trời thần quang trong, kỳ thần hồn rút lui mà ra, có lam huy phun trào, đảo mắt tụ ra thân thể, tốc độ nhanh kinh người. Lại, khí thế của nó cũng lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ hồi phục lớn mạnh, giống là trước kia thụ thương hoàn toàn không có trở ngại. Lam huy. Này, này chẳng lẽ là thần diễn bất diệt kinh. Là này tông cổ thuật, nhất tông siêu cấp liệu thương thánh pháp, nhưng để người tu hành gần như có bất diệt chi năng. Nghe nói là thời tiền hoang cổ một vị đại năng sáng tạo, cựu thiên ma tại một cổ tích bên trong tìm được. Cái này tông thuật siêu cường khôi phục năng lực, gần như có thể cho cựu thiên ma tiên thiên đứng ở thế bất bại. Rất lợi hại đáng sợ. Đế thần học viện bên trong, một đám đệ tử động dung. Thần diễn bất diệt kinh. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, hơi hơi nheo lại, tự nhiên nghe được đế thần học viện bên trong những đệ tử kia lời nói. Cái này tông thuật, tựa hồ cùng Thái Dương Niết Bàn thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đối diện, cựu thiên ma đã đoàn tụ ra thân thể, con ngươi trở nên cực kỳ bức người, tóc đen đầy đầu múa may cuồng loạn. Các ngươi, rất tốt. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên một đoàn người, mặt mũi tràn đầy hàn quang, cho người ta một đám hung lệ cảm giác. Không cần ngươi phế vật này nói, ngạc đại gia bọn người tốt rất lợi hại. Ngũ hành ngạc cười lạnh, đại ngũ hành thuật lại một lần nữa ép xuống. Đúng đấy, bách tiên bảng thứ ba như thế nào? Ngũ hành thể như thế nào? Tắm rửa qua hoàng huyết lại như thế nào? Hôm nay không đánh chết ngươi cũng nên cho ngươi mất hết mặt mũi, ngươi thứ cặn bã cặn bã. Bạch hổ mắng, thức hải kỳ quái trống lên, một đầu thần hổ hiện hiện ra, rít lên một tiếng, vọt thẳng hướng cựu thiên ma. Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Lăng Vân mấy người cũng cùng một chỗ động thủ, từng cái đều là tuyệt sắc thần thuật oanh kích. Lâm Thiên cất bước, tiên đạo luân hồi đồ chấn động, vang lên ngọng ngọng, lại huy sái Lăng Thiên kiếm kinh, giết tới cựu thiên ma bên người. Thần diễn bất diệt hộ thể, các ngươi công kích vô dụng. Hôm nay đều phải chết. Cựu thiên ma lạnh giọng nói, thần diễn bất diệt kinh vận chuyển, lam sắc thần huy hộ thể, cũng chống lên đại thuật thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên hơi hít mắt, bên ngoài cơ thể có huyết sắc hỏa diễm hiển hóa, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển lại, đem bực này huyết sắc hỏa diễm hóa thành giết sạch, dung nhập hỗn độn đế quyền, Lăng Thiên kiếm quang cùng tiên đạo luân hồi đồ bên trong, dung nhập Bạch Tử Kỳ bọn người đại thuật trong, cùng một chỗ hướng phía cựu thiên ma công sát mà đi. Đảo mắt mà thôi, Bạch Tử Kỳ bọn người nhất tông tông đại thuật rơi xuống cửu thiên ma trước người, tại Lâm Thiên tiên đạo luân hồi đồ nghiền nát cửu thiên ma công sát bí thuật về sau, cùng hỗn độn quyền quang cùng Lăng Thiên kiếm mang cùng một chỗ, vương vàng rơi vào cửu thiên ma trên thân. Phúc! Dòng máu về ra, cửu thiên ma trước tiên bay tứ tung, đại nửa người trực tiếp vỡ nát nổ tung, có chút nhìn thấy mà giật mình. Vô dụng! Cửu thiên ma con người băng hàn, lam sắc thần huy lách thân mà ra, thần diễn bất diệt kinh vận chuyển lại, bắt đầu chữa trị thương thế. Nhưng mà sau một khắc, hắn biến sắc, bởi vì, thương thế chữa trị tốc độ cũng không nhanh, thần diễn bất diệt kinh vậy mà không thể tại thời khắc này phát huy hiệu dụng, phảng phất là nhận trở ngại gì. Chương 1772, Nhất Tôn Thiên Thần. Thần diễn bất diệt kinh vậy mà khó mà phát huy tác dụng, cái này khiến cửu thiên ma sắc mặt biến hóa. Ngươi làm cái gì? Hắn nhìn lấy Lâm Thiên lạnh giọng nói. Hắn không biết lúc này thần diễn bất diệt kinh vì cái gì khó mà phát huy tác dụng, nhưng là từ có thể bên trong. Hắn cho rằng cái này nhất định là cùng Lâm Thiên có quan hệ. Ngươi đoán? Lâm Thiên cười lạnh. Nói, hắn trực tiếp bước quá khứ, lại là một cái hỗn độn đế quyền đánh xuống. Mà trên thực tế, như là cựu thiên ma suy đoán như vậy, thần diễn bất diệt kinh ở thời điểm này khó mà phát huy tác dụng, đúng là cùng hắn có quan hệ. Trước đó, hắn cảm thấy thần diễn bất diệt kinh cùng Thái Dương Niết Bàn Thuật tựa hồ có giống nhau dây lý, thế là trái lại vận chuyển Thái Dương Niết Bàn Thuật, lấy này đảo ngược sau Thái Dương Niết Bàn Thuật chi lực dung nhập hắn cùng Bạch Tử Kỳ một nhóm người thần thông bí thuật bên trong, để mà trung hòa áp chế thần diễn bất diệt kinh hiệu dụng, mà kết quả không bình thường thành công. Giờ khắc này, Cựu Thiên Ma thần diễn bất diệt kinh hoàn toàn không có tác dụng. Rắc. Theo hắn nhất quyền ép xuống, thập phương không gian lúc này vỡ nát. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ bọn người thần thuật lại một lần nữa ép xuống, chấn động thập phương không gian đều tại ầm ầm run rẩy. Cựu Thiên Ma tóc đen đầy đầu loạn vũ, cho người ta một loại hung ác điên cuồng cảm giác, bước ra nhanh chóng tối lui. Bởi vì, một đoàn người hợp lực công kích, không bình thường khiếp người. Trốn cái gì? Lâm Thiên châm trọc. Hắn chống lên lấy Ngũ Lôi Thần Vực đại thần thông, sau một khắc xuất hiện sau lưng Cựu Thiên Ma, lại là nhất quyền ép xuống. Đông một tiếng, theo hắn nhất quyền vung xuống, thập phương không gian run rẩy, tại chỗ vỡ nát. Sau một khắc, một quyền này tại Bạch Tử Kỳ bọn người thần thông bí thuật phối hợp phía dưới, trực tiếp rơi vào Cựu Thiên Ma trên thân. Phúc! Dòng máu vẩy ra, cường đại nhất quyền, trực tiếp khiến cho Cựu Thiên Ma bay tứ tung, đại nửa người tại chỗ nổ vỡ đi ra. Lâm Thiên bước chân bất biến, lần nữa cất bước, luân hồi đồ, tứ tượng phong ấn cùng thức hải kỳ quái cùng một chỗ chống lên, bộc phát ra ngập trời thần năng, trùng trùng điệp điệp hướng phía Cựu Thiên Ma ép xuống. Đơn đấu hắn. Ngũ Hành Ngạc kêu lên, đại ngũ hành thuật lại một lần nữa chống lên. Đồng thời, Bạch Tử Kỳ các loại mọi người tế ra mạnh nhất thần thông, cùng bạo thần năng đem thập phương không gian đoàn đoàn cho phong khốn. Cựu Thiên Ma bị phong vây ở trong đó, lộ ra chật vật không bình thường, cứ việc chống lên cường đại vương vực cùng thức hải kỳ quái, nhưng là căn ngăn không được Lâm Thiên một đoàn người. Dù sao, Lâm Thiên cùng Tiểu Thái Sơ thế nhưng là đều không yếu hơn hắn, mà Bạch Tử Kỳ bọn người lại từng cái đều không đơn giản, dạng này một đám người hợp lại cùng nhau, liền xem như diện sát trung kỳ chân thần cũng không có vấn đề gì cả. Đế thần học viện bên trong, một đám đế viện đệ tử từng cái kinh hãi, cường đại Cựu Thiên Ma, bây giờ lại bị bao vây. Dù cho là Nghe Yêu Yêu đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, bọn gia hỏa này, thực sự là... Vâng! Đế thần học viện bên ngoài, thần quang oanh minh, thần năng chấn động, thập phương không gian không ngừng vỡ nát, không ngừng có dòng máu nước bắn. Cựu Thiên Ma lần lượt bị đánh nát, nhưng thần hồn nhưng thủy chung bất hủ. Một lần lại một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, mặc dù thần diễn bất diệt kinh khó mà phát huy hiệu dụng, thân thể cũng có được cực đáng sợ khôi phục năng lực. Thiên vương bắt đạn này thật đúng là nhịn đánh. Ngũ Hành Ngạc mài răng. Nói, lại là một cái đại ngũ hành thuật ép xuống. Lâm Thiên chống lên tiên đạo luân hồi đồ, đồng thời tiên đế tháp nở rộ thần uy, quần quận thập phương tiên huy, cũng cùng một chỗ ép đến. Phốc một tiếng, lại một lần, Cựu Thiên Ma bị đánh nát, khí tức tại lúc này yếu không ít. Sau đó không lâu, chạm ánh sáng toàn bộ các ngươi. Hắn lần nữa đoàn tụ ra thân thể, thoáng chớp mắt đan dệt ra đầy trời u ám ánh sáng, vô thanh vô tức biến mất tại nguyên chỗ. Hắn không nghĩ tới Lâm Thiên cường đại như vậy, lại hoàn toàn không kém gì hắn, mà Tiểu Thái Sơ cũng không yếu với hắn, lại thêm Bạch Tử Kỳ một nhóm người bây giờ hợp lực vây công hắn, thần diễn bất diệt kinh mất đi hiệu lực, hắn chính là thật khó lấy ngăn trở một đoàn người. Mà một màn này, thì là nhìn đế thần học viện bên trong từng cái đệ tử đều là rung động. Thu kia ngàn ma, ngũ hành vương thể, bách tiên bảng thứ ba, lại như cùng dạ âm thương những người kia. Trốn. Những người này một bộ khó có thể tin bộ dáng. Đế thần học viện bên ngoài, trong hư không thần huy xen lẫn, Cựu Thiên Ma thân ảnh phảng phất từ bên trong vùng không gian này bốc hơi. Mơ tưởng trốn. Lâm Thiên hừ lạnh, mở ra phá vọng thần nhãn, đồng thời hai tay kết ấn, thập phương trong không gian nhất thời có lít nha lít nhít trận văn nổi lên, trực tiếp phong bế thập phương, phanh một tiếng đem một bóng người từ trong hư vô dung ra. Chính là Cựu Thiên Ma. Cựu Thiên Ma đồng tử thích chặt, ngươi. Đông. Lâm Thiên cất bước, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp cũng là một cái hỗn độn đế quyền ép xuống. Tại vừa rồi một đoàn người vây giết Cựu Thiên Ma quá trình bên trong, hắn đã nhìn ra đối phương tuyệt đối ngăn không được, đoán chừng đối phương hội trốn, cho nên một bên đang chiến đấu, một bên tại bốn phía chạm trổ một đám phong không trận văn, sau đó tại Cựu Thiên Ma mưu toan chạy trốn giờ khắc này đem những này trận văn mở ra, trước tiên đem thập phương không gian ngăn cách. Trực tiếp đem đối phương ngăn cản xuống. Giết. Giết chết hắn. Ngũ Hành Ngạc chu lên. Một chữ, làm. Bạch Hổ thét dài. Cả hai đều đã đạt tới tiên vương tầng thứ, lại đều là hồng hoang dị chủng, lại lấy các loại thiên tài địa bảo thối luyện qua thể phách thân thể. Bây giờ mặc dù chỉ là ở vào tiên vương sơ kỳ, nhưng chiến lực lại là khủng bố rất lợi hại. Thần thông vừa ra, yêu mang mãnh liệt. Diêm Vạn Kiếm Trảm. Lăng Vân mở miệng, chém ra nhất tông siêu cấp đại thuật. Dây đặc kiếm cương tựa hồ muốn thập phương không gian đều đè diệt đi. Bạch Tử Kỳ trực tiếp đem tiên đạo cùng thần minh điện hạ dung hợp, Dương Kỳ đem thức hải kỳ quái cùng tiên đạo dung hợp, Phạm Anh Hùng đem tiên đạo, Tiên Liệt Sơn cùng thức hải kỳ quái dung hợp, Tiểu Thái Sơ trực tiếp chống lên tứ linh thủ hộ, cùng một chỗ hướng phía Cửu Thiên Ma ép xuống. Ầm ầm, tranh thức khủng bố hủy diệt đại lực mãnh liệt, trước tiên đem thập phương không gian cho hoàn toàn ép vỡ nát. A! Cửu Thiên Ma nhịn không được nộ hống, đồng thời xen lẫn kêu thảm, trực tiếp bị cái này cuồng bạo một lần hợp kích phấn vụ nát, dù cho là thần hồn thể cũng bị một số sáng tạo, khí tức lập tức liền trở nên suy yếu không ít. Siêu một tiếng, kỳ thần hồn thoát ra, hoành đứng nghiêm một bên, nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể, ánh mắt một mảnh rét lạnh, giống như là một con rắn độc, vô tình tàn khốc nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ một đoàn người. Ôi ta qua, đều phải chết còn dám. Như vậy trường ra ra ngươi nhóm, ngươi cái phách lối cặn bã. Bạch Hổ mắng. Lâm Thiên thì là không có bất kỳ cái gì một câu nói nhảm, tiên đạo luân hồi đầu ngay đầu tiên lại một lần nữa tế ra, quần quận trí thần trí thánh, trí dương trí cương cùng quần quận uy nghiêm, trực tiếp hướng phía Cửu Thiên Ma bào phủ xuống. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên ở giữa trong lòng mạnh mẽ nhảy, một cô kịch liệt nguy hiểm xuất hiện ở tại trái tim. Ngay sau đó, hắn trực tiếp ngừng cước bộ, bước ra lui ra ngoài hơn trăm trượng xa. Tiểu tử, làm sao? Ngũ Hành Ngạc không hiểu. Lập tức, sau một khắc, một cỗ lạnh lẽo khí tức trực tiếp đem nơi này thập phương không gian cho bao phủ, phảng phất muốn đem nơi này giống như đều cho đông lại, làm nó lúc này run lên. Đồng thời, Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Lăng Vân bọn người là hơi rung, liền liền cường đại tiểu thái sơ đều là không ngoại lệ. Cũng là lúc này, Cửu Thiên Ma đỉnh đầu thương khung chỗ cực kỳ cao, một cái toàn thân bao phủ tại ô quang trong thân ảnh hiển hóa, con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thiên một đoàn người, thâm thúy lãnh khốc, mang theo băng lãnh hàn ý. Thiên thần. Lâm Thiên mí mắt nhảy một cái. Chương 1773, Đế viện cường giả xuất thủ. Lâm Thiên nhìn lấy trên bầu trời, trong lòng không khỏi nhảy một cái, nhất tôn thiên thần cảnh cường giả vậy mà xuất hiện ở đây, xuất hiện tại Cửu Thiên Ma trên đỉnh đầu. Nhìn tình hình này, cái này thiên thần cảnh giới tồn tại, nói rõ là vì Cửu Thiên Ma mà đến, giữa hai bên có quan hệ. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ, Lăng Vân cùng Phạm Anh Hùng mấy người cũng đều là nhìn thấy bực này thân ảnh, đều là động dung. Liên liên đế thần học viện bên trong cái khác một đám đế viện đệ tử, cũng đều là không khỏi kinh hãi, dù sao, thiên thần cấp bậc cường giả, tại cái này tiên vực bên trong vẫn là vô cùng hiếm thấy. Nghe Yêu Yêu hơi hơi híp híp mắt, ngược lại là cũng không vì người tới cường đại mà động cho, dù sao, nàng là chuyển thế chi nhân, tuy nhiên trí nhớ thiếu thốn rất lợi hại, bất quá nhưng vẫn là trong lúc mơ hồ nhớ kỹ, đã từng chính mình, so người này cường đại. Tam tổ. Cũng là lúc này, Cửu Thiên Ma mở miệng, hướng phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia tiếng la. Cái này vừa nói, khiến cho nơi này cả đám lại là không khỏi cùng nhau động dung. 3. Tam tổ. Cửu Thiên Ma, hán. Hán có gia tộc sao? Cái này. Chưa nghe nói qua chuyện như thế a. Mà lại, tiên vực bên trong đã biết rất nhiều đại thế lực trong, không có gì ngoài đế thần học viện bên ngoài, tựa hồ không có cái nào đại thế lực có thiên thần cảnh cường giả a. Liền liền thập nhị tiên châu mạnh nhất truyền thừa cũng chỉ có nửa bước thiên thần tọa chấn mà thôi. Đúng vậy a, có thể này làm sao? Một đám đế viện đệ tử giật mình. Không phải rất đúng. Lúc này, đế trong nội viện, có một cái khác đế viện đệ tử mở miệng, làm một nửa bước tiên vương. Bên ngoài, không có gì ngoài đế thần học viện bên ngoài, tiên vực xác thực không có bất kỳ cái gì một cái đại thế lực có ngày thần cảnh cường giả. Bất quá, Cửu Thiên Ma thật sự là tiên vực người. Không phải cái khác đại thế giới sau đó thế thánh tử. Thì như Dạ Âm Thương loại kia thân phận. Cái này vừa nói, nơi này, một chúng tu sĩ đều là động dung, cái này. Rất nhiều người nhìn về phía Cửu Thiên Ma, ánh mắt không khỏi có chút lấp lóe. Xác thực, cho tới nay, tất cả mọi người chỉ là biết Cửu Thiên Ma vì ngũ hành vương thể, vì bách tiên bảng thứ ba cùng tắm rửa qua thần hoàng máu, bất quá lại từ không có ai biết Cửu Thiên Ma thân phận chân chính, đều là đem coi như vì tiên vực người. Bất quá, trên thực tế đến tột cùng là như thế nào? Bọn họ trong những người này căn bản không hề người tránh thức biết, đế thần học viện cao tầng nên sẽ biết, nhưng mà, đế viện cao tầng lại là cũng không có khả năng không có việc gì qua công khai một người lai lịch thân phận. Chẳng lẽ, thật sự là cái khác cái nào đó đại thế giới sau đó thế thánh tử? Trong gia tộc có thiên thần cường giả tọa chấn, tiên vực bên trong, bây giờ tuyệt đối không có như vậy mọi người tộc. Duy nhất khả năng tính cũng là cái khác cái nào đó đại thế giới vương tộc phương mới có thể có ngày thần. Cái này, không ít người kinh hãi. Đế thần học viện bên ngoài, Lâm Thiên một đoàn người cũng là kinh hãi, nhìn lấy Cửu Thiên Ma một nhóm người, đều là con người ngưng lại. Thật sự là một cái thế giới khác sau đó thế thánh tử. Ngũ Hành Ngạc mài răng. Sau đó thế thánh tử, tức là cái nào đó đại thế giới đời tiếp theo giới chủ người thừa kế. Mà có giới chủ cùng sau đó thế thánh tử bực này đẳng cấp chế tồn tại, chỉ có một ít số rất ít có được vương tộc cùng trong đó chỉ có một chủng tộc đại thế giới, tỉ như tử linh giới loại này chỗ, cái khác một số đại thế giới làm theo cũng không tồn tại giới chủ cùng sau đó thế thánh tử, tỉ như tiên vực bực này đại thế giới. Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, trước mắt tràng cảnh này, không cần đi suy nghĩ nhiều cũng có thể khẳng định, cựu thiên ma, khi cũng là cái nào đó đại thế giới sau đó thế thánh tử. Lui về đế viện qua. Hắn trầm giọng đối Bạch Tử Kỳ bọn người nói. Bây giờ, một cái thiên thần cấp cường giả xuất hiện ở cái địa phương này, rõ ràng cùng cựu thiên ma có quan hệ, bọn họ tiếp tục lưu lại đế thần học viện bên ngoài, hội vô cùng nguy hiểm. Ngay sau đó, một đoàn người trực tiếp lui lại. Đọc truyện tại ông. Đúng lúc này, hư không chấn động, trên bầu trời, toàn thân bao phủ tại ố quang trong thân ảnh truyền ra một tiếng hư lạnh, trực tiếp động thủ, đại thủ ở giữa quấn quanh thần uy ánh sáng, che khuất bầu trời. Trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên một đoàn người ép xuống. Lâm Thiên biến sắc, lúc này khẽ quát một tiếng, ngũ lôi thần vực mở ra, sau đó thi triển ra lưỡng nghi bước, mang theo một đoàn người cùng một chỗ nhảy vọt, trong nháy mắt bước ra cực xa, đi vào đế thần học viện bên dưới, sau đó trực tiếp bước vào đến đế thần học viện bên trong. Nhưng mà, toàn thân bao phủ tại ố quang trong thân ảnh chỗ nhô ra đại thủ ấn cũng không có như vậy ngừng, thẳng tắp thăm dò vào đế thần học viện bên trong, trực tiếp đem Lâm Thiên một đoàn người bốn phía không gian cấm cô ở. Hướng phía một đoàn người vồ xuống xuống. Một màn như thế, khiến cho đế trong nội viện một đám đệ tử phải sợ hãi. Người này. Vậy mà tại đế viện phạm vi bên trong động thủ. Rất nhiều người lắc một cái. Lâm Thiên cũng thay đổi sắc, hắn ngờ tới toàn thân bao phủ tại ố quang bên trong người hội đối bọn hắn động thủ, trực tiếp chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người hướng đế thần học viện lui, lại lui vào đế viện bên trong, đến coi là rất lợi hại an toàn, lại không nghĩ, đối phương vậy mà vẫn như cũ chưa từng dừng lại công kích. Đại thủ ấn thăm dò vào đế viện bên trong. Cái này lao chảy gỗ. Ngũ hành ngạc kinh sợ. Ầm ầm, thập phương không gian chấn động, toàn thân quấn quanh ở ô quang trong thân ảnh đè xuống đại thủ khí thế rất mạnh. Muốn chết. Đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm từ đế viện chỗ sâu truyền ra. Theo thanh âm truyền ra, suy một tiếng, ép hướng Lâm Thiên bọn người ô quang đại thủ ấn trực tiếp bị chấn động vỡ nát. Cùng một thời gian, toàn thân quấn quanh ô quang thân ảnh phanh một tiếng bay tứ tung, bên ngoài cơ thể ô quang trực tiếp tán đi. Lộ ra một người mặc huyết bào trung niên nam tử, trong miệng có dòng máu đang tuôn ra. Tam tổ. Cựu thiên ma động dung, vội vàng tránh khỏi. Cùng một thời gian, đế thần học viện bên trong một đám đệ tử kinh hãi, Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều là từng cái rung động. Vẹn vẹn chỉ là hai chữ, liền chấn vỡ nhất tôn thiên thần đại thủ ấn, lại đem đối phương chấn động khục máu bắn tung tóe, cái này là đáng sợ đến bực nào lực lượng. Chí ít cũng ở vào nửa bước thần vương cảnh. Ngũ hành ngạc nhìn về phía chỗ sâu. Lâm Thiên ánh mắt lấp lóe, ám đạo đế thần học viện không hổ là đế thần học viện, thật có siêu cấp cường giả tọa trấn ở trong đó. Đế thần học viện bên ngoài, huyết bào trung niên nhìn về phía đế thần học viện chỗ sâu, trong miệng đang chảy máu, trong mắt tràn đầy tim đập nhanh chi sắc. Vừa rồi không có thể kịp thời ngừng thế công, lan đến gần quý viện phạm vi bên trong, xin hãy tha lỗi. Người này hướng phía đế viện chỗ sâu hơi hơi hành lễ, không có bởi vì chính mình thụ thương mà bất mãn, ngược lại là chủ động tạ lỗi. Lần sau tái phạm. Đạm mạc thanh âm từ đế thần học viện chỗ sâu truyền ra, không có cái gì tâm tình chập chờn. Đúng đúng, cáo lui. Huyết bào trung niên đáp, vẫn như cũ không dám có bất kỳ bất mãn, trên trán thậm chí có mồ hôi lạnh toát ra. Dứt lời, hắn che ngực, mặt lạnh lùng quét Lâm Thiên bọn người liếc một chút, chào hỏi Cửu Thiên Ma rời đi. Cửu Thiên Ma nhìn về phía Lâm Thiên một đoàn người, ánh mắt băng hàn, sau cùng, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, nhớ kỹ, Hồng Mông Tháp là ta. Hiện tại tạm thời gửi lại ở chỗ của ngươi. Qua ít ngày, ta sẽ đem chi chiếm được vào trong tay. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, không thèm để ý đối phương. Bạch Hổ thì là trực tiếp chào phúng, ngươi thứ cặn bã, vừa rồi kém chút liền ở ra dám chết, bây giờ thế mà còn dám hò hét, một điểm không có mất mặt cảm giác. Đón đến, nó nói tiếp, vẫn là nói, ngươi vẫn luôn là không biết xấu hổ. Di truyền cho các ngươi nhất tộc không biết xấu hổ cái này là tính. Chương 1774, Bách Tiên bảng thứ nhất. Bạch Hổ lời nói tràn ngập chế nhạo. Khiến cho đã đi ra một khoảng cách Cửu Thiên Ma không khỏi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Đế Thần Học Viện bên trong Bạch Hổ, ánh mắt rét lạnh mà tàn khốc, ngươi hẳn phải chết. Không, muốn ngươi sống không bằng chết. Dừng a. Có loại hiện tại tới giết ngươi hổ gia liền đứng ở chỗ này bất động, không đến ngươi là hổ gia tôn tử. Bạch Hổ đứng tại Đế Thần Học Viện kêu gào. Bốn phía, một đám đế viện đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, ám đạo cái này Bạch Hổ lá gan thật sự là mập, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần chào phúng Cửu Thiên Ma. Này cựu thiên ma thế nhưng là mạnh rất lợi hại à, mà lại lúc này, đối phương trong tộc một cái thiên thần cảnh cường giả còn ở nơi này, đây quả thực rất lợi hại phách lối. Cựu thiên ma con ngươi băng hàn cùng cực, quét mắt Bạch Hổ, trực tiếp đảo mắt liền đi. Bây giờ Bạch Hổ là tại đế thần học viện bên trong, hắn không có khả năng ở nơi đó động thủ. Đi. Hồng bào lao giả nói, hư không hơi vặn bèo đi, lấy thần quang mang theo cựu thiên ma, trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Chạy thật nhanh, cặn bã. Bạch Hổ chợt chợt nói. Lâm Thiên không nói gì thêm, ngẩng đầu nhìn về phía đế thần học viện chỗ sâu, sau đó lại thu hồi ánh mắt. Đi thôi. Hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ một nhóm người, một lần nữa hướng đoàn người mình chỗ ở chỗ mà đi. Nghe Yêu Yêu cùng sau lưng hắn, các ngươi bọn này ẩu, đủ có thể a. Yêu Yêu cô nương, chúng ta là đơn đấu, hắn đơn đấu chúng ta một đám. Ngũ hành ngạc cải chính. Nghe Yêu Yêu liếc xéo nó. Một đoàn người rời đi nơi này, rất nhanh chính là đi vào chỗ ở chỗ ngồi. Chuẩn bị một chút, đế viện phát hiện chỗ kia cổ tích, chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Lâm Thiên nói. Bạch Tử Kỳ bọn người là gật đầu, bắt đầu riêng phần mình làm chuẩn bị, đồng thời, cũng có người trải vớt chính mình trước mắt tu vi. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt chính là một tháng trôi qua. Đông. Một ngày này, đế thần học viện bên trong vang lên một đạo vang dội chuông vang, đế thần Tây Bắc bộ vị đưa trong diễn võ trường, đế viện cường giả bắt đầu triệu tập sở hữu đế viện đệ tử tiến về nơi đó. Lâm Thiên bọn người đồng hành, rất mau tới đến diễn võ trường chỗ. Lúc này, diễn võ trường chỗ đã hội tụ dày đặc thân ảnh, ước chừng có thể có hơn 5.000 người, từng cái tinh khí thần không bình thường hùng hậu, kém cỏi nhất đều là ở vào thiên tiên tầng thứ. Những này, đều là đế thần học viện đệ tử, một số xuất từ tiên vực, một số làm theo là đến từ cái khác đại thế giới. Một đoàn người đi vào nơi này, Lâm Thiên ngay đầu tiên chính là cảm giác được mấy cỗ rét lạnh làm người ta sợ hãi sát ý. Hắn theo mấy cỗ sát ý nhìn lại, nhìn thấy cựu thiên ma, Dạ Âm Thương, Viên Vân Phó cùng Lam Điền Thật, ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Dạ Âm Thương, Viên Vân Phó cùng Lam Điền Thật hơi híp mắt, nhìn lấy hắn, giống như là ba đầu như rắn độc. Cựu thiên ma thì là cường thế mà bá đạo. Trực tiếp cách không hướng phía hắn làm một cái cắt cổ động tác, tràn đầy khiêu khích. Mấy cái này vương bắt đản, đều không có ý tốt ta. Ngũ hành ngạc cười lạnh. Bọn họ đều coi trọng Lâm tiểu tử Hồng Mông Tháp, có thể an hảo tâm mới là lạ. Lăng Vân mắt trợn trắng. Lâm Thiên nhìn lấy mấy người kia, tự nhiên biết bọn họ không có ý tốt, bất quá lại là không có có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Đúng lúc này, nơi này, đám người trở nên ồn ào đứng lên. Chuyện của tôi. Nét. Cách đó không xa. Một cái có vẻ hơi trầm mặc thanh niên đi tới, yên lặng đứng tại diễn võ trường một góc. Mặc Bách Nhẫn. Cham. Bách Tiên bảng đệ nhất. Chân thần trung kỳ. Rất nhiều người ánh mắt ở thời điểm này đều lộ ở cái này tên là Mặc Bách Nhẫn thanh niên trên thân, đều là kính sợ. Liên suốt đêm âm thương, Lam Điền Thật cùng Viên Vân Phó đều không ngoại lệ, nhìn lấy người này lúc, ánh mắt lộ ra rất lợi hại ngưng trọng. Cựu Thiên Ma ánh mắt từ trên người Lâm Thiên rời, rơi vào Mặc Bách Nhẫn trên thân, con người bước người, tinh mang trong vắt. Có một cỗ khiếp người chiến ý bay lên, kinh hãi bên cạnh một đám đế thần học viện đệ tử tất cả giật mình, vội vàng đều thối lui. Lâm Thiên ánh mắt lúc này cũng rơi vào Mạc Bách Nhẫn trên thân, đối phương không bình thường trầm mặc, thậm chí có vẻ hơi quái gở, bất quá, kỳ thân thượng khí hơi thở lại là phi thường khiếp người, giống như là một phương vực sâu không đáy, có thể đem hết thể đều thôn phệ. Người này, đáng sợ a. Bạch Hổ lúc này đồng tử ngưng tụ. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ mấy người cũng đều là như thế. Lúc này nhìn lấy Mạc Bách Nhẫn, từng cái đều là không khỏi động dung. Nghe nói, hắn chém qua một cái sơ kỳ thiên thần. Nghe Yêu Yêu mở miệng, đón đến, nói, có người xưng hắn là cái nào đó đáng sợ vương thể, cũng có người nói hắn có một loại nào đó tránh thức nghịch thiên cấp huyết mạch, bất quá tình huống thật như thế nào, đoán chừng chỉ có đế thần học viện cao tầng mới rõ ràng. Chém qua sơ kỳ thiên thần. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Dù cho là Lâm Thiên cùng Bạch Tử Kỳ bọn người tất cả giật mình, tu vi càng là đến đằng sau. Đại cảnh giới cùng bậc thang nhỏ ở giữa chiến lược chênh lệch chính là đều rất lớn, Mạc Bách nhận thêm mà có thể lấy chân thần trung kỳ tu vi chém giết sơ kỳ thiên thần, cái này không thể không nói có chút khủng bố, nghe rợn cả người. Rất cường đại. Lâm Thiên trầm giọng nói, trong đôi mắt cũng là không khỏi có tinh mang sen lẫn mà ra. Cũng là lúc này, trong diễn võ trường, cả người phụ lão giả áo bào trắng xuất hiện. Chuẩn bị, tập thể truyền tống, điểm dừng chân không giống nhau, sẽ xuất hiện hỗn loạn. Người này mở miệng. Nếu có đồng bạn bằng hữu cùng một chỗ, hiện tại lẫn nhau đem thần lực liên tiếp, về sau sẽ không phân tán, cho ba người các ngươi hô hấp thời gian. Cái này vừa nói, Lâm Thiên bọn người là động dung, sau đó lập tức đem một đoàn người thần lực đều cho liên hệ tới. Đồng thời, cái khác mấy ngàn người trong, có đồng bạn bằng hữu người, cũng ngay đầu tiên đem thần lực nối liền cùng một chỗ. Thời gian đến, đi thôi. Lão giả áo bào trắng mở miệng. Dứt lời, lão giả đánh ra một cái thủ ấn, nơi này nhất thời đan dệt ra liên miên văn in dấu, chư văn in dấu phát sáng, đem mấy ngàn đế thần học viện đệ tử bao bao ở trong đó, sau một khắc chính là cùng một chỗ biến mất tại cái này đế viện bên trong. Lâm Thiên chỉ cảm thấy tầm mắt trở nên hắc ám đứng lên, sau đó không có đi qua bao lâu chính là một lần nữa có nhàn nhạt ánh sáng hiện hiện. Đám người bọn họ từ hắc ám trong hư vô xuyên qua, một lần nữa dẫm tại thực chất thổ địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh rộng lớn vô biên hoang nguyên, không khí có vẻ hơi lạnh lẽo, có nhiều chỗ thậm chí có nhàn nhạt âm vụ tung bay. Đây chính là chỗ kia cổ tích. Thật đúng là một mảnh âm trầm địa phương. Giống như là một chỗ vạn quỷ xào huyệt. Ngũ Hành ngạc nói. Đế viện phát hiện chỗ này cổ tích về sau, chính là có cao tầng lấy mạnh đại thủ đoạn đem phiến khu vực này phong cách đứng lên, ở bên trong thiết trí truyền tống trận ấn, sau đó tại đế trong nội viện đem sở hữu đế viện đệ tử truyền vào ở trong đó, xem như đế viện đệ tử một lần lịch luyện chi địa. Nghe Yêu Yêu mở miệng, nói, trong này thế nhưng là có ngày thần cấp cường giả mộ, hào hào tìm kiếm. Lâm Thiên gật đầu, bắt đầu dò xét bốn phía. Thông qua này truyền tống trận, đặt chân đến nơi này chỉ có đám người bọn họ, hắn phát ra mạnh đại thần niệm. Như là vô hình không khí sóng, hướng phía bốn phía dập dờn mở đi ra, tìm kiếm bốn phía. Ầm ầm. Đột nhiên, bọn họ vị trí nơi này, mặt đất đại chấn động, một cỗ tùm tử khí từ lòng đất mãnh liệt mà ra. Chương 1775, Thiên Thần cấp mộ cổ. Đại địa chấn động, từng sợi âm u tử vong khí tức mãnh liệt, mặt đất cũng theo đó vỡ ra, một đầu xác thối leo ra, toàn thân âm khí bức người. Có thể so với đỉnh phong thiên tiên. Một đoàn người khuôn mặt có chút động. Bọn họ biết nơi này là đã từng tiên vực một cái cổ tộc cổ mộ bầy, bên trong chôn giấu lấy rất nhiều năm đó cái kia tộc quần thi thể, hội có không ít âm tà sinh ra, nhưng lại cũng không nghĩ tới, mới vừa gia nhập nơi này, tại một cái liền mộ đều chưa từng nhìn thấy địa phương, vậy mà liền có như thế một đầu có thể so với đỉnh phong cấp thiên tiên xác thối từ lòng đất leo ra. Cái này đủ để chứng minh, phương này cổ tích bên trong không bình thường hung hiểm, chứ cường đại cỡ nào tà vật, số lượng đoán chừng sẽ rất không ít. Giống. Sát thối phát ra như là dã thu gào thét, trực tiếp nhào về phía Lâm Thiên một đoàn người. Lâm Thiên trong nháy mắt, một đạo kim mang từ giữa ngón tay bay ra, phút chốc bước đến sát thối phụ cận, từ nó giữa mi tâm xuyên qua. Suy một tiếng, một cô máu đen tràn ra, sát thối ứng thanh ngã xuống đất. Dù sao đây chỉ là có thể so với đỉnh phong thiên tiên mà thôi, mà Lâm Thiên bây giờ thì là tiên vương đỉnh phong, đối phó nó rất đơn giản. Hiện tại đi hướng nào? Ngũ Hành ngạc hỏi. Phóng tầm mắt nhìn tới. Mảnh không gian này tuy nhiên âm u, nhưng lại phi thường lớn, trong lúc nhất thời còn thật không biết chạy đi đâu. Trước tùy tiện đi một chút đi vừa nhìn. Lâm Thiên nói. Ngay sau đó, một đoàn người ở và ở trong đó, lập tức rời đi nguyên địa, tùy ý lần theo một cái phương hướng đi xuống dưới qua. Thoáng trước mắt, 5 canh giờ quá khứ. Cái này 5 canh giờ ở giữa, bọn họ đi ra rất xa, ven đường lại gặp gỡ không ít tà vật, bất quá đều không tính là gì, mạnh nhất cũng liền có thể so với sơ kỳ tiên vương mà thôi. Đều bị đơn giản giải quyết. Lại, ở trong quá trình này, bọn họ cũng phát hiện không ít mộ, bất quá đều là vô cùng đơn giản mộ, cùng thế giới phàm tục mộ không sai biệt nhiều, không có bất kỳ cái gì có giá trị chi vật. Lâm Thiên một đoàn người không có để ý, thời gian rất lợi hại sung túc, bọn họ tiếp tục đi xuống dưới, vừa đi một bên tìm kiếm mảnh không gian này. Và anh, đúng lúc này, bọn họ tiến lên trên phương hướng, tại chỗ rất xa, một cỗ kinh người hắc sắc âm khí trụ sông lên trời không. Nơi đó, phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời đều bị trong nháy mắt nhuộm thành hắc sắc. Tử vong khí tức, cuồn cuộn như sóng biển đồng dạng ở chỗ đó cuồn cuộn. Lâm Thiên một đoàn người lúc này động dung, từng cái đều hướng phía nơi đó nhìn lại. Kinh người như vậy tử vong khí tức, sẽ không phải là có thiên thần cường giả mộ bị phát hiện, bị mở ra à. Ngũ Hành ngạc hai mắt sáng lên. Trang cảnh này không bình thường không tầm thường, rất như là một tòa kinh người đại mộ bị phát hiện mở ra sau khi, bên trong âm khí chỗ xông ra trang cảnh, nó đối với cái này rất quen thuộc. Bởi vì Hòa Lâm Thiên nhất lên lúc tiến vào không ít đại mộ, nhìn qua rất nhiều lần bực này chẳng cảnh. Có khả năng. Lâm Thiên gật đầu. Cái này chờ tử vong âm khí thật sự là quá nồng, nhượng bây giờ hắn nhìn xa xa đều cảm giác có chút da thịt phát lạnh, như thế mà nói, loại kia âm khí, liền liền xác thực rất có thể là theo trời thần cấp trở lên cường giả trong huyệt mộ chỗ xung ra. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian tiến lên. Bạch Hổ dắt lấy móng vuốt, một mặt hưng phấn. Chữ câu câu nhìn chằm chằm tử vong âm khí chỗ vọt lên cái chỗ kia. Đã có thể là thiên thần cấp cường giả đại mộ, như vậy, bên trong liền tuyệt đối sẽ có chư kinh người bao nhiêu bảo tàng. Đi. Lâm Thiên gật đầu, chào hỏi một đoàn người, lập tức chính là hướng phía âm khí vọt lên nơi đó mà đi. Đám người bọn họ tu vi đều không yếu, tốc độ rất nhanh, đại khái sau nửa canh giờ chính là đi vào âm khí vọt lên chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có một tòa cự đại mộ cổ, chiếm diện tích cũng không biết cụ thể có rộng rãi rừng nào, trên đó chạm trổ lấy lít nha lít nhít cổ lão văn rơi. Lúc này, mộ cổ một góc bị vỡ nát, có quần quần hắc sắc âm khí từ trong đó xung ra, hóa thành một đạo quang trụ, bay thẳng hướng nơi này trên bầu trời. Giống. Gào thét đang vang vọng, từ mộ cổ bên trong xung ra, sau đó không lâu, thành đội âm binh âm tướng từ trong đó lao ra. Những này âm binh âm tướng cũng không phải phổ thông âm binh âm tướng, từng cái âm khí kinh người, đồng tử huyết hồng một mảnh, chí ít có hơn vạn nhiều, mỗi một cái âm binh đều đủ để có thể so với kim tiên cấp cường giả. Tòa này trong mộ, thế mà sinh ra nhiều như vậy có thể so với kim tiên âm binh âm tướng. Có chút khoa trương a. Bạch Hổ trừng mắt. Một ngôi mộ lớn bên trong có kim tiên cấp âm binh âm tướng, thân thể cũng không coi là bao nhiêu kinh người sự tình, bất quá, nếu có vượt qua hơn vạn có thể so với kim tiên âm binh âm tướng, vậy thì có chút đáng sợ. Dựa theo tràng cảnh này, coi như nói bên trong có đỉnh phong chân thần cấp yêu tà, Ngạc đại gia cũng hoàn toàn tin tưởng a. Ngũ hành ngạc cũng là động dung. Giống. Hơn vạn âm binh âm tướng gào thét, phảng phất là từ vĩnh hằng trong minh thổ xông ra, mang theo quần quận âm tà quần quận tấn công. Nơi này, hư không đại chấn, giống như là sau một khắc liền muốn vỡ nát rơi. Bực này khí tức, không thể không nói có chút khiếp người. Siêu. Tiếng xe gió vang lên, Lâm Thiên đám người đi tới nơi này lúc, nơi này liền đã đến không ít đế thần học viện đệ tử. Lúc này, có người động, hướng thẳng đến mộ cổ phá vỡ này một góc xung ra, tiện tay chém ra một kiếm. Trong lúc nhất thời, suy suy suy, liên miên âm binh âm tướng vỡ nát, hóa thành kiếp cho. Sau đó, siêu siêu siêu tiếng xé gió tiếp tục không ngừng vang lên, cái khác đi vào nơi này đế thần học viện đệ tử cũng đều động, từng cái đều hướng phía này cố lăng bên trong phóng đi, đều nhìn ra tòa này mộ cổ không tầm thường, bao hàm trọng bảo. Sau đó, từ mộ cổ bên trong xông ra âm binh âm tướng đảo mắt liền bị toàn bộ chém chết sạch sẽ, vẩy xuống đầy trời máu đen. Đối với cái này, Lâm Thiên một đoàn người mảy may cũng không ngoại lệ, dù sao, đế thần học viện đệ tử có thể từng cái đều là thiên tài, kém cỏi nhất đều là thiên tiên cấp tầng thứ, muốn mạt sát có thể so với kim tiên một đám âm binh âm tướng, quả thực là quá mức đơn giản. Đi, chúng ta cũng đi vào. Lâm Thiên nói. Nói, hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng một nhóm người. Hướng thẳng đến mộ cổ vỡ vụn lỗ hổng nhảy tới. Rất nhanh, một đoàn người từ nơi này lỗ hổng bước vào mộ cổ bên trong. Bắt đầu vừa tiến vào mộ cổ, không khí nhất thời trở nên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, mạnh như Lâm Thiên đều có loại rơi vào hầm băng cảm giác. Tòa này mộ cổ thật đúng là không tầm thường a, không phải là táng lấy lúc trước cái kia cổ tộc một cái lao tổ tông a. Bạch Hổ nói thầm. Khó mà nói, bất quá, tóm lại là không đơn giản liền đúng. Lâm Thiên nói. Lúc này, bọn họ tiến vào tòa này mộ cổ, trong lăng mộ không gian không bình thường rộng lớn, phảng phất là tự thành một giới, bên trong mộ đạo mộ vách tường đều là lấy đặc thù mặc linh thạch chỗ xây trúc, rất nhiều nơi đều chạm trổ có rất lợi hại rườm rà văn rơi. Tranh thủ thời gian, tìm mộ chủ thất. Ngũ hành ngạc hai mắt một mảnh sáng ngời. Nói chung, trong mộ lớn ẩn chứa có giá trị chân bảo, đều là bị để đặt tại mộ chủ mộ thất. Vừa đi vừa tìm. Lâm Thiên như thế nói. Hắn hướng phía bốn phía mắt nhìn. Lăng bên trong mộ đạo rất nhiều, hắn tùy ý tuyển một đầu, chào hỏi Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng cùng Lăng Vân bọn người đi xuống. Rất nhanh, bọn họ đi ra qua rất xa, lăng bên trong không khí mơ hồ trong đó trở nên càng thêm lạnh lẽo chút. A, đúng lúc này, phía trước truyền ra tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn vô tận hoảng sợ, đồng thời có kinh người âm khí truyền đến. Chương 1776, một cỗ quan tài đá lấp huyết trì. Nghe bực này kêu thê lương thảm thiết âm thanh, Lâm Thiên một đoàn người đều là không khỏi động dung. Phải biết, tiến vào cái này mộ cổ đều là đế thần học viện đệ tử, yếu nhất đều là thiên tiên, lại từng cái đều là thiên tài, đẳng cấp này mấy ngày mới cường giả, bây giờ khi tiến vào tòa này mộ cổ về sau, lại phát ra như vậy kêu thê lương thảm thiết. Cơ hồ là sau một khắc, lối đi phía trước ở giữa, một cái toàn thân nhuốm máu thanh niên lảo đảo vào tới, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cứu ta! Cứu ta! Người này nhìn thấy Lâm Thiên bọn người, lúc này kêu cứu. Cũng là lúc này. Một cái mang theo hắc sắc móng tay quỷ trảo từ trong bóng tối nô ra, trực tiếp đem người này lồng ngực xuyên qua, một quả nóng bỏng trái tim bị bắt ra ngoài, sau đó ngay tiếp theo kỳ thi thể cũng cùng một chỗ kéo vào trong bóng tối, nơi đó truyền đến càng thêm kêu thê lương thảm thiết, lập tức, tiếng kêu thảm thiết biến mất, có rắc rắc như là nhai xương cốt thanh âm truyền tới. Một màn này lệnh một đoàn người ra đầu đều là mát lạnh. Vừa rồi, người thanh niên kia thế nhưng là một cái nửa bước tiên vương a, nhưng lại vậy mà như vậy tùy tiện liền bị giải quyết hết. Thậm chí, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy trong bóng tối yêu tà đến cùng là bộ dáng gì, chỉ thấy con quỷ trảo. Tối thiểu nhất cũng là tiên vương cấp tâm tà. Bạch Hổ nói. Ngay tại nó lời nói rơi nháy mắt sau đó, phía trước, trong bóng tối tràn ra dòng máu, trước đó quỷ trảo lần nữa nhô ra, thẳng tắp hướng phía Lâm Thiên một nhóm người bắt tới. Hiển nhiên, trong bóng tối âm tà phát hiện Lâm Thiên một đoàn người, lúc này đem một đoàn người coi như con mồi. Quỷ trảo tràn đầy thịt thối, mang theo hôi thối, móng tay có chừng dài hơn 2 tấc, giống như 10 chuôi sắc bén thần kiếm. Rắc một tiếng, nơi này không gian trực tiếp chính là bị vạch phá. Đảo mắt mà thôi, quỷ trảo ngã vào Lâm Thiên một đoàn người trước mắt. Lâm Thiên đưa tay, xen lẫn kim sắc thần quang, một phát bắt được quỷ trảo cổ tay, sau đó, thuần chất dương viêm trực tiếp hiện hiện. Hắn bây giờ đạt tới tiên vương đỉnh phong, thuần chất dương viêm theo hắn tu vi cùng một chỗ tiến hóa, cũng có được tiên vương đỉnh phong cấp uy năng, lại, bực này hỏa diễm thân thể liền khắc chế âm tà chi vật, trong chốc lát liền đem quỷ này trảo đốt vỡ nát. Trong bóng tối truyền ra thê lương gào thét, giống như là đầu thụ thương dã thú, gần một trượng cao âm tà mãnh liệt nhảy ra. Thả mắt nhìn đi, cái này âm tà sinh ra 3 cái đầu, có vẻ hơi xấu xí, toàn thân quấn lấy nhau hát sắc âm khí sát sương ngủ, khiến cho đến chu bờ không gian đều bị ăn mòn suy suy vang. Giống. Nó phát ra gào thét, xen lẫn huyết sát hôi thối, giống như là một đầu giống như dã thú, hướng thẳng đến một đoàn người đánh tới. Có thể so với tiên vương trung kỳ cấp cường giả. Lâm Thiên tự nói. Nói, hắn cong lại gảy nhẹ, trực tiếp có một đạo lăng thiên kiếm quang chém ra, phốc một tiếng đem cái này âm tà chạm vỡ nát. Đi thôi. Hắn nói ra. Một cái có thể so với tiên vương trung kỳ tu sĩ âm tà, đối với bây giờ hắn mà nói, quả nhiên là không có gì lớn không. Hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ một đoàn người, dọc theo cái này đen nhánh mộ đạo hướng người trong nghề, dần dần, không khí trở nên càng ngày càng lạnh, giống như là muốn đem hết thảy đều cho đóng băng. Rất nhanh, phía trước truyền ra cuồn cuộn thần lực ba động, bọn họ trong tầm mắt xuất hiện không ít thân ảnh, đều là đế thần học viện đệ tử, phía trước xuất hiện không ít cường đại âm binh âm tướng. Những này đế viện đệ tử đang tế thần thông tiến hành giết chết. Mà đi đến nơi này, mộ cổ mộ đạo chính là chỉ còn lại có một đầu, thẳng tắp thông hướng cái này mộ cổ chỗ sâu. Giống. Âm tà quỷ lệ gào thét, ở chỗ này hội tụ rất nhiều, lại từng cái đều là phi thường cường giả, tiên vương cấp đều không ít. Được đến nơi đây đế thần học viện đệ tử ước chừng hơn 100, từng cái đều là cường giả, rất nhanh đánh tan một đám âm binh. Siêu. Siêu. Siêu. Một đám đế thần học viện đệ tử tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng về hướng chỗ sâu. Lâm Thiên chào hỏi Bạch Tử Kỳ một nhóm người, cũng hướng phía chỗ sâu mà đi. Dọc theo đầu này mộ đạo hướng chỗ sâu đi, trong không khí âm khí dần dần trở nên càng đậm, dần dần có huyết vụ bay ra. Hành tại phía trước nhất một đám đế viện đệ tử bỗng nhiên ở giữa dừng lại, không hề tiến lên, cả đám đều sắc mặt kinh biến. Làm sao đều dừng lại, phát sinh cái gì? Ngũ Hành ngạc hiếu kỳ. Tiến lên nhìn xem. Lâm Thiên nói. Hắn đi tại phía trước nhất, chào hỏi một đoàn người hướng mặt trước qua. Phía trước, đế thần học viện một đám đệ tử nhìn thấy hắn đi tới, mỗi một cái đều là không khỏi giật mình, nhanh chóng nhường đường. Thật sự là trước đó Lâm Thiên chiến tích quá đáng sợ, có thể hoàn toàn cùng Bách Tiên bảng thứ 3 cựu thiên ma chống lại, không có mấy người hội không kiêng kỵ. Lâm Thiên đối với những người này kiêng kỵ không có để ý, đi thẳng tới phía trước, sau đó, lúc này biểu lộ khẽ động. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước thêm ra một cái hố to, trong hầm tràn đầy dòng máu. Đan sen không bình thường làm người ta sợ hãi mùi máu tươi. Cùng một thời gian, tại cái này tràn đầy dòng máu trong hầm, một cỗ quan tài đá lơ lửng ở mặt ngoài, bị từng sợi xương máu lượn lờ. Thấy một màn này, Bạch Tử Kỳ bọn người là con người ngưng lại. Người nào làm loại sự tình này? Làm như thế một phương huyết chỉ, sau đó thả một cái quan tài ở bên trong. Muốn làm gì? Bạch Hổ trừng mắt. Trước mắt một màn này, thấy thế nào làm sao quỷ dị, thấy thế nào làm sao điểm xấu. Lâm Thiên mở ra phá vọng thần nhãn, long văn sen lẫn trong hai mắt, nhìn về phía bên trong huyết chỉ, sau đó biểu lộ lại là nhất động. Rời đi nơi này, lui. Hắn trực tiếp quát, để trong này một đám đế viện đệ tử rời đi, lại trước tiên mang theo Lăng Vân một đoàn người lui lại. Hắn? Làm sao? Tại sao phải lui? Rất nhiều đế viện đệ tử không hiểu. Sau đó, liền sau đó một khắc, rắc một tiếng vang giòn truyền ra, bên trong huyết chỉ, thạch quan trực tiếp nước toát ra. Vang một tiếng. Ngập trời tử khí cuồn cuộn, một đạo toàn thân trải rộng hồng mao thân ảnh từ trong đó bước ra đến, con ngươi hiện ra đỏ như máu, tứ chi sinh ra thanh sắc lân giáp, tản ra âm tà khí tức khiếp người tới cực điểm, chấn động hư không vặn mèo. Ngay sau đó, nơi này một đám đế viện đệ tử từng cái lắc một cái, đều là cảm giác được đạo thân ảnh này khủng bố, đồng thời cũng rốt cuộc minh bạch Lâm Thiên vừa rồi vì sao đột nhiên để bọn hắn lui rời đi nơi này, lại ngay đầu tiên lui lại rút lui. Đi mau! Có người kêu lên. Lấy cực nhanh tốc độ lui về sau. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu, nơi này, hơn phân nửa đế thần học viện đệ tử trong nháy mắt chính là lui ra ngoài hơn phân nửa. Cũng là lúc này, trong thạch quan bước ra hồng mao thi ảnh phát ra giống rít gào, thanh âm như là hai khối pha lê tại ma sát, không bình thường chói tai. Phúc, phúc, phúc. Một số còn chưa kịp rút lui mở huyết trì phụ cận đế thần học viện đệ tử, trực tiếp chính là nổ tung một mảng lớn, cuồn cuộn dòng máu tung bay trên không trung, bị nảy sinh đầy hồng sắc thi mao thi ảnh há miệng ra, sinh sinh cho thu nạp đến trong bụng. Một màn như thế, khiến cho nơi này một chúng tu sĩ đều là lắc một cái, bị này hồng mao thi ảnh khí tức chấn nhiếp. Dù cho là trước kia liền lấy phá vọng thần nhãn phát hiện trong thạch quan thân ảnh Lâm Thiên cũng động dung, cứ việc trước đó lấy phá vọng thần nhãn cách thạch quan nhìn thấy cỗ này sinh đầy hồng mao thi thể, cảm giác được nó đáng sợ, nhưng lại cũng không nghĩ tới, kỳ uy thế kinh người như vậy. Đủ để có thể so với nửa bước thiên thần cấp cường giả. Ngũ hành ngạc nuốt ngụm nước bọt. Chương 1777, Mạc Bách nhận xuất thủ. Từ trong thạch quan bước ra thân ảnh toàn thân sinh đầy bộ lông màu đỏ, giống như huyết sắc viên ma, khí tức khiếp người. Theo nó giống to một tiếng, trọn vẹn mười mấy đế viện đệ tử bị chấn nát, liên đối lấy thần hồn thịt nát cùng nhau bị thôn phệ, bực này chẳng cảnh, quả thực là chấn trụ cả đám. Mau lui lại. Có nhân đại giống, thanh âm đều có chút phát run. Siêu siêu siêu, từng cái đế viện đệ tử lấy càng nhanh chóng hơn độ rút lui, đều bị cỗ này hồng mao cổ thi dọa sợ. Lâm Thiên một đoàn người tốc độ cũng rất nhanh, đảo mắt chính là lui cách ra ngoài rất xa. Giống. Cổ thi gào thét, đồng tử làm người ta sợ hãi, giống như độc xà tùm ánh mắt đảo qua cả đám, lập tức rơi vào Lâm Thiên một đoàn người trên thân, bay thẳng đến Lâm Thiên bọn người đánh tới. Ta qua. Nhiều người như vậy, làm sao hết lần này tới lần khác đuổi theo chúng ta tới. Bạch Hổ khẽ run rẩy. Theo này hồng mao cổ thi đuổi theo, nơi này, toàn bộ mộ cổ đều vì thế mà chấn động. Còn có cái khác một đám âm tà xung ra, cũng cùng một chỗ hướng lấy bọn hắn đánh tới, phảng phất là lấy này hồng mao cổ thi như thiên lôi sai đâu đánh đó, đi theo đối phương mà động. Hẳn là cảm ứng được chúng ta một đoàn người huyết khí nhất là hùng hậu cùng cường thịnh, cho nên đuổi theo chúng ta mà đến. Lâm Thiên trầm giọng nói. Nói đến đây lời nói, hắn hướng về sau phất tay, tế ra ngũ lôi chấn thiên quyết, đánh ra một đạo tử sắc lôi đỉnh quang. Bực này lôi quang đối với âm tà chi vật có cực lớn khắc chế lực. Đảo mắt chính là ép xuống đến này hồng mao cổ thi trên thân. Nhưng mà, hồng mao cổ thi bản thân thực lực quá mạnh, hắn chỗ tế ra tử sắc lôi đỉnh hoàn toàn đối phương vô dụng. Giống. Hồng mao cổ thi gào thét, tốc độ càng nhanh, xen lẫn quần quận âm khí, tốc độ thật nhanh. Sau người, liên miên âm binh âm tướng đi theo, giống như là một đầu tử vong trường hạ, ép hướng Lâm Thiên bọn người. Bực này hình ảnh, không thể không nói có chút kinh người. Một đoàn người động thủ, từng cái tế ra thần thông bí thuật, hướng về sau hoành kích. Một bên ngăn cản hồng mao cổ thi tới gần, một bên thanh lý theo hồng mao cổ thi cùng một chỗ phổ thông âm binh. Phốc phốc phốc thanh âm không ngừng nổ tung, từng cái phổ thông âm binh âm tướng tại một đoàn người thần thông xuống hóa thành cho tàn. Bất quá, đây đối với hồng mao cổ thi lại là hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có thể cực kỳ bé nhỏ ngăn cản đối phương cất bộ. Giống. Một tiếng gào thét, hồng mao cổ thi cất bước, đảo mắt xuất hiện tại Lâm Thiên một đoàn người phụ cận, mãnh liệt tử vong khí tức giống là có thể đem hết thảy đều cho chôn vùi. Làm người nghe rợn tóc gáy. Lâm Thiên biến sắc, trước tiên chống lên tiên đạo luân hồi đồ, xen lẫn quần quận cùng uy nghiêm, hướng phía đối phương nên đón. Vang một tiếng, tiên đạo luân hồi đồ rơi vào hồng mao cổ thi trên thân, khiến cho hồng mao cổ thi lúc này một cái lảo đảo. Bất quá, này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, hồng mao cổ thi lại một lần nữa ép đến một đoàn người phụ cận. Cùng một chỗ công kích. Lâm Thiên thấp giọng nói, tiên đạo luân hồi đồ lần nữa chống lên, chấn động thập phương không gian run rẩy. Lần nữa đánh về phía đối phương. Cùng một thời gian, Nghe Yêu Yêu bọn người đều là tế ra thủ đoạn mạnh nhất, oanh kích hồng mao cổ thi. Hồng mao cổ thi lần này bị rung ra qua xa vài chục trượng, Lâm Thiên một đoàn người bắt lấy cơ hội này, cực tốc rời xa. Bất quá, sau một khắc, mãnh liệt tử khí chính là lần nữa dâng lên, hồng mao cổ thi lại một lần nữa hướng một đoàn người đánh tới. Ta và, thay người truy được hay không? Ngũ hành ngạc tức giận nói. Lâm Thiên không nói gì thêm. Một đoàn người lấy càng nhanh chóng hơn độ lui cách, thật sự là cái này hồng mao cổ thi có chút khủng bố, chính diện chống lại, bọn họ hợp lực cũng chỉ có toàn diện ở chỗ này. Trong nháy mắt mà thôi, bọn họ lại là lui ra ngoài rất xa. Đúng lúc này, phía trước, trong bóng tối có tiếng bước chân vang lên, rất bình ổn, một thanh niên từ nơi đó đi tới. Nhìn lấy người này, Lâm Thiên lúc này động dung. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều là sắc mặt ngưng lại. Cái kia Bách Tiên bảng thứ nhất, Mạc Bách Nhẫn. Hắn cũng tiến vào tòa này mộ cổ. Bạch Hổ thấp giọng nói. Cơ hồ là nó lời nói vừa mới rơi xuống, siêu một tiếng, Hậu phương hồng mao cổ thi bỗng nhiên tốc độ tăng vọt, trực tiếp theo nó hòa Lâm Thiên một đoàn người bên cạnh xông qua, lúc này lại không có để ý bọn họ, trực tiếp hướng phía Mạc Bách Nhận đánh tới. Thật đúng là lấy huyết khí hùng hậu người vì mục tiêu thứ nhất. Ngũ hành ngạc mí mắt nhất động, Mạc Bách Nhận ở vào chân thần trung kỳ, huyết khí ba động tuyệt đối so với bọn họ hùng hậu không ít. Bây giờ, này hồng mao cổ thi bỏ bọn họ mà phóng tới Mạc Bách Nhận, hòa Lâm Thiên chi trước suy đoán, nghiêm chỉnh là đối được. Lâm Thiên ngừng cước bộ, ánh mắt chằm chằm hướng về phía trước. Lúc này, hồng mao cổ thi tốc độ nhanh dọa người, nhoáng một cái chính là vọt tới Mạc Bách Nhận phụ cận, phát ra một tiếng phảng phất là tùm giống rít gào, quanh thân hắc vụ sát khí hoàn toàn tuôn ra động, lần thứ nhất nô ra thi chảo, hướng Mạc Bách Nhận năm tới. Mạc Bách Nhận rất trầm mặc, không có cái gì biểu tình biến hóa, tốc độ cũng không có biến hóa, phảng phất là không nhìn thấy công tới hồng mao cổ thi, trực tiếp từ công giết tới đối phương bên người đi qua, hoàn toàn không có bị đối phương quỷ chảo đánh trúng. Nó tốc độ vẫn như cũ rất phảng chậm, thậm chí phảng phất không nhìn thấy Lâm Thiên bọn người, từ Lâm Thiên một đoàn người bên cạnh đi qua. Hậu phương, hồng mao cổ thi không hề động, phảng phất bị định trụ. Sau đó, sau một khắc, khi Mạc Bách Nhẫn từ Lâm Thiên một đoàn người bên cạnh hoàn toàn đi qua lúc, phốc một thanh âm truyền ra, hồng mao cổ thi trực tiếp nổ tung, hóa thành từng mảnh hát sắt cho tàn tiêu tán. Cái này, cái này, cái này. Bạch Hổ nói chuyện đều run rẩy, toàn thân lông tóc đều nổ đứng lên. Bên cạnh, Nghe Yêu Yêu, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ mấy người cũng đều thất sắc. Mặc dù cường đại như Lâm Thiên, mỹ mắt cũng không khỏi đến hung hăng nhảy một cái. Này hồng mao cổ thi, thế nhưng là đủ để có thể so với nửa bước thiên thần cấp cường giả, thế nhưng là vừa rồi công hướng Mạc Bách Nhẫn, Mạc Bách Nhẫn từ kỳ thân bên cạnh đi qua, hắn thậm chí đều không nhìn thấy Mạc Bách Nhẫn xuất thủ, nhưng là, này hồng mao cổ thi liền liền bị hủy diệt. Cái này là bực nào chiến lực? Ngũ hành ngạc trừng mắt, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, Bách Tiên bảng thứ nhất, truyền ngôn chém giết qua sơ kỳ thiên thần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đát ba tiếng bước chân tại cái này mộ đạo ở giữa quanh quẩn. Mạc Bách Nhẫn bước chân nhẹ nhàng, vượt hướng cái này mộ cổ chỗ sâu, rất nhanh chính là biến mất tại phía trước. Lâm Thiên nhìn lấy nơi đó, ánh mắt không khỏi lấp lóe, thẳng đến số cái hô hấp về sau, mới là trở nên bình tĩnh trở lại. Chúng ta cũng theo sau. Hắn nói ra. Theo sau. Làm cái gì? Bạch Hổ thoáng nghi. Lâm Thiên liếc xéo nó, tìm trong này bảo vật, còn có thể làm cái gì? Bạch Hổ mắt trợn trắng, hổ ra cảm thấy vẫn là quên đi, có cái kia Mạc Bách Nhẫn tại. Chúng ta có thể được cái gì? Nhìn ngươi không có tiền đồ dạng. Lâm Thiên nói, nhìn về phía Mạc Bách Nhẫn rời đi phương hướng, nói, lấy hắn bây giờ thực lực, bình thường đồ, vật rất khó nhập vì hắn cần thiết, ta suy đoán, hắn hẳn là có cái khác cái gì mục đích tiến vào tòa này mộ cổ, cũng không phải là vì tòa này mộ cổ bên trong những bảo vật đó táng phẩm mà đến. Vì cái gì nói như vậy? Nghe hắn kiểu nói này, Bạch Hổ không khỏi ánh mắt hơi sáng, một bên ngũ hành ngạc cũng là không khỏi khuôn mặt có chút động. Không tại sao? Trực giác mà thôi. Lâm Thiên nói. Nói, hắn chào hỏi một đoàn người, hướng thẳng đến mộ cổ chỗ sâu bước đi. Hắn đều như vậy đi lên phía trước, những người khác tự nhiên đều theo sau. Hy vọng đúng như ngươi đoán như vậy. Bạch Hổ nhai răng, đón đến lại có chút hiếu kỳ, nói đến, trước đó này hồng mao cổ thi chuyện gì xảy ra. Một bên trong huyết trì ngâm một thạch quan, nhìn qua rõ ràng là có người cố ý vi chi. Chương 1778, tương trợ Mạc Bách Nhẫn. Một tòa mộ cổ nội sinh có như vậy một phương huyết trì, có một cỗ quan tài đá để đặt trong đó, thấy thế nào đều không phải là ngẫu nhiên. Lâm Thiên nói, hẳn là xây mộ người lưu lại, phòng ngừa hậu thế mộ cổ bị người xâm nhập phá hư. Thế giới phàm tục phổ thông đế vương tướng, tại trong lăng mộ đều sẽ thiết trí các loại cơ quan bẫy dập, làm một cái thiên thần cấp cường giả đại mộ cổ, có dạng này thiết trí, không bình thường bình thường. Hắn chào hỏi Bạch Tử Kỳ một đoàn người, tiếp tục hướng chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, bọn họ đi qua trước đó này phương huyết trì chỗ, bên trong huyết trì dòng máu sen lẫn cực nồng sát khí, một đoàn người không có để ý, trực tiếp ngự không, từ bên trên hoành xuyên qua, rơi vào huyết trì đối diện. Đi. Lâm Thiên nói tiếng, một đoàn người vãng cổ lăng chỗ càng sâu đi đến. Rất nhanh, nửa canh giờ trôi qua. Nửa canh giờ ở giữa, bọn họ tại cái này mộ cổ bên trong tuần tự gặp gỡ không ít tâm tà, mạnh nhất có thể so với đỉnh phong tiên vương, bất quá đều không có gì lớn không. Bị Lâm Thiên rất đơn giản giải quyết. Lúc này, một đoàn người phía trước tầm mắt trở nên trống trải, một cái cự đại lõm cốc trình hiện tại phía trước, trong đó các loại cổ mục cùng quái thạch hoành hiện lên, đan xen từng sợi quang huy. Lõm cốc đông bộ vị trí, một phương hoàng mục quan tài đứng lơ lửng giữa không trung, bị một cánh tay thô xiềng xích treo ở không trung. Cái kia chính là mộ chủ quan tài. Ngũ hành ngạc hai mắt sáng lên. Nhìn qua, hẳn là dạng này. Lâm Thiên nói. Nói đến đây lời nói, Hắn đông nhiên nghiêng đầu nhìn về phía phương này lõm cốc tây bắc vị trí, nơi đó còn có một người, rõ ràng là Mạc Bách Nhẫn, giờ phút này đưa lưng về phía bọn họ, ở nơi đó có một phương sen lẫn viêm quang ú chỉ, mang theo kinh người cảm giác nóng rực. Giờ phút này, ú trong ao ngâm một khối ô sắt, có từng tia thần quang từ Mạc Bách Nhẫn thể nội tuân ra, đem ô sắt kiện hàng. Ngàn hôn ô kim. Nghe yêu yêu động dung. Lâm Thiên tự nhiên cũng là nhận ra này nhanh ô sắt vì ngàn hôn ô kim. Là một loại không bình thường hiếm thấy luyện binh thần tài, tuy nhiên so ra kém hỗn độn thiên tinh giá các loại trung cực rèn binh thánh tài liệu, bất quá so sánh cái khác rèn binh tản tài liệu lại là mạnh hơn rất nhiều. Này phương viêm vũ chỉ hội tụ thiên địa liệt hỏa, là một chỗ viêm, hắn tới nơi này, là cảm ứng được này phương viêm, lấy chi phối hợp ngàn hồn ô kim rèn binh. Lâm Thiên tự nói, thật đúng là cùng ngươi đoán như vậy, không phải vì cái này mộ cổ bảo vật mà đến, thật sự là vì chuyện khác. Bạch Hồ trừng mắt. Lúc này. Mộ chủ quan tài liền ở vị trí này, nhưng là Mạc Bách Nhẫn lại tới đây, lại là nhìn đều không có nhìn nhiều, chỉ là chuyên chú lấy viêm chỉ rèn luyện ngàn hồn ô kim, thậm chí không có để ý đến Lâm Thiên một đoàn người. Lâm Thiên nhìn lấy người này, đón đến về sau, nhìn về phía mộ chủ quan tài vị trí, chào hỏi Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân bọn người quá khứ. Rất nhanh, một đoàn người đi vào quan tài chỗ. Chiếc quan tài này có chút cự đại, so sánh phổ thông quan tài mà nói, phải lớn hơn không sai biệt lắm gấp 5 lần nhiều. Không biết đều có thứ gì bảo vật. Bạch Hổ có chút kích động. Bởi vì lúc trước đầu kia hồng mao cổ thi nguyên nhân, tiến vào tòa này mộ cổ cái khác một đám đế thần học viện đệ tử lúc này đều đã không tại. Nơi này chỉ có đám người bọn họ cùng Bách Tiên bảng thứ nhất Mạc Bách Nhẫn, mà Mạc Bách Nhẫn hiển nhiên đối với chiếc quan tài này bên trong đồ, vật không có bất kỳ cái gì hứng thú, cho nên, trong này hết thảy đều muốn vì bọn họ sở hữu. Mau mở ra. Ngũ Hành Ngạc cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Thiên tiến lên. Đầu tiên là lấy phá vọng thần nhãn dò xét một phen, xác định không có nguy hiểm gì về sau, mới là động thủ, đem buộc quan tài xiềng xích cắt đứt, lấy thần lực ngăn chặn hoàng một quan tài, cẩn thận từng ly từng tí đem từ không trung đó lấy. Lại một lần xác nhận phiên quan tài không có nguy hiểm gì về sau, hắn mới là động thủ, đem quan tài nắp quan tài cho mở ra. Theo quan tài vừa mở ra, trước tiên liền là có các loại bảo quang sen lẫn mà ra. Quan tài bên trong, một bộ lao giả xác chết nằm ở trong đó. Không có cái gì tử khí âm khí, không có sinh ra cái gì thì biến, ở tại thi khu bốn phía, đủ loại thiên tài địa bảo các loại hoành hiện lên, chân thần binh có trọn vẹn chín kiện, quang mang rạng rỡ. Chỉ bạ tiên tri. Nghe yêu yêu trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, nhìn chằm chằm quan tài bên trong một chậu rửa mặt kích cỡ tương đương tiên tri. Đối với chân thần xuống bất luận kẻ nào đều là kỳ chân. Lâm Thiên nói, chỉ bạ tiên tri, xưng là chỉ bạ, thực tế cũng không phải là có ngàn cái lá cây. Chỉ là phiến lá tương đối nhiều mà thôi, mượn từ hùng hậu cùng cực tiên linh khí cùng tiên đạo pháp tắc thai nghén mà sinh, là một loại kinh người tiên chân, có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Men lung quả, thiếu ngọn nguồn tiên tinh, hồn nhị bảo bối gốc, đều là đồ tốt ta. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm quan tài bên trong, hào quang rạng rỡ. Mà đương nhiên, ở trong đó, giá trị lớn nhất vẫn là này chín tông chân thần cấp bảo binh. Lâm Thiên động thủ, đem bên trong sở hữu thiên tài địa bảo cùng chân thần binh cầm ra. Riêng phần mình phân cho cái khác người, sau đó, lại đem nắp quan tài một lần nữa cho đắp lên, sau đó đem chiếc quan tài này cho một lần nữa thả lại chỗ cũ. Bọn họ tiến vào nơi này, chỉ vì ở trong đó bảo vật, tự nhiên không cần thiết hư hao mộ chủ quan tài cùng thi khu. Đi đi đi, ra ngoài tìm ẩn nấp địa luyện hóa. Ngạc đại gia có thể trực tiếp bước vào tiên vương trung kỳ. Ngũ Hành Ngạc chật chật nói, sau đó lại cảm khái, nói đến, lần này vào tay những bảo vật này, thật đúng là ra ngoài ý định đơn giản. Lâm Thiên gật đầu, nhìn xem cách đó không xa Mạc Bách Nhẫn liếc một chút, chào hỏi một đoàn người, hướng phía phương này mộ cổ đi ra ngoài. Sau đó, khi đi ra ngoài xa vài chục trượng, hắn không khỏi dừng lại, một lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Bách Nhẫn nơi đó. Cái chỗ kia, viêm chỉ bên trong nóng rực lúc này tại lấy tốc độ cực nhanh giảm xuống, Mạc Bách Nhẫn đang đoán tạo trung thiên hồn ố kim bị hòa tan hơn phân nửa, theo viêm chỉ bên trong nóng rực giảm xuống khó mà lại tiếp tục hòa tan, không khỏi nhíu nhíu mày. Ngàn hồn ô kim không bình thường cứng rắn, bình thường thiên thần cường giả đều rất khó đem hòa tan, nhất định phải lấy thiên địa dựng dục viêm lực mới có thể đem chi tăng dã, nơi này loại kia viêm lực biến yếu, rất khó có thể triệt để đem ngàn hồn ô kim hòa tan, mà một khi vô pháp duy nhất một lần đem hoàn toàn hòa tan tố hình, cái này ngàn hồn ô kim liền sẽ lãng phí hết, mất đi hiệu dụng. Nghe yêu yêu cũng thấy cảnh này, mở miệng nói ra. Lâm Thiên nhìn lấy nơi đó, đón đến, từ không trung rơi xuống mặt đất, Táng Long kinh vận chuyển lại. Dày đặc long văn sen lẫn mà ra, ngưng tụ ra một phương nhỏ bé Táng Long trận đồ, cách không đem đánh vào Mạc Bách Nhẫn nơi đó viêm chỉ bên trong, trong nháy mắt chui vào đến viêm chỉ dưới đáy. Lập tức, sau một khắc, vang một tiếng, ban đầu tại cực tốc giảm xuống viêm chỉ bên trong viêm nốt lực, trực tiếp lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ bắt đầu tăng vọt kéo lên, này khó mà tiếp tục hòa tan ngàn hồn ô kim, bắt đầu một lần nữa tại viêm lực xuống hòa tan. Mạc Bách Nhẫn nhíu mày triển khai, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, hướng phía Lâm Thiên cái phương hướng này nhìn tới. Đa tạ. Đón đến, hắn mở miệng nói. Hắn một mực là đưa lưng về phía Lâm Thiên một đoàn người, nhưng cường đại thần giác lại là có thể cảm giác được nơi này hết thảy, biết là Lâm Thiên ra tay giúp hắn, khiến cho ban đầu lấy tốc độ cực nhanh giảm xuống viêm chỉ bên trong loại kia viêm đốt lực làm tăng vọt kéo lên. Không khách khí. Lâm Thiên nói. Viêm chỉ vì một phương thiên địa đại thế, loại kia viêm lực là mượn từ chu bờ cái khác đại thế lực lượng mà sinh, lúc này, hắn lấy Táng Long đại trận chui vào viêm chỉ bên trong, cưỡng ép hấp thu chu bờ càng rộng lớn hơn phạm vi bên trong địa mạch chi lực, diễn hóa xuất càng nhiều viêm lực, từ đó khiến cho viêm chỉ viêm lực cực tốc tăng vọt. Mà đối với Mạc Bách Nhẫn, hắn tuy nhiên chỉ biết là đối phương là Bách Tiên bảng thứ nhất, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là gặp qua đối phương hai lần, bất quá chỉ là như thế, hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng đối phương nhân phẩm không tệ. Không nghĩ đối phương ngàn hồn ấu kim bởi vì viêm chỉ viêm lực không đủ, vô pháp triệt để hòa tan tố hình mà bị lãng phí, cho nên ở thời điểm này ra tay trợ giúp đối phương. Chương 1779, nửa bước chân thần. Có ít người tốt xấu, liếc một chút liền có thể nhìn ra, Mạc Bách Nhẫn lộ ra lại chính là loại người này, làm người rất trầm mặc, nhưng lại cũng không là cao ngạo, mà lại, tại cái này tàn khốc trong giới tu hành, đối phương minh biết mình có hồng mông tháp, rõ ràng thực lực xa so hiện nay chính mình mạnh. Nhưng cũng không có xuất thủ cấp đoạn, Lâm Thiên chính là có thể rõ ràng kết luận người này rất không tệ. Hắn nhìn lấy Mạc Bách Nhẫn, đối Mạc Bách Nhẫn gật gật đầu, chào hỏi Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng các loại nghệ nhân đi ra ngoài. Mạc Bách Nhẫn nhìn lấy Lâm Thiên rời đi, đón đến về sau, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào viêm chỉ bên trong ngàn hồn ô kim phía trên. Viêm chỉ bên trong, viêm lực sáng rực, ngàn hồn ô kim đang bay nhanh hòa tan. Lâm Thiên một đoàn người trước khi rời đi long cốc, dọc theo tiến vào mộ cổ lúc đường. Rất nhanh chính là đi đến mộ cổ bên ngoài. Tranh thủ thời gian, tìm ẩn nấp chút địa phương luyện hóa bên trong đạt được tiên chân. Ngũ Hành Ngạc nói, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Lâm Thiên gật đầu, cây bên này có không ít thấp bé sơn mạch, hắn triển khai tiên vương cấp thần niệm, rất nhanh chính là ở trong đó một dãy núi ở giữa tìm được một chỗ chỗ ẩn nút, bố trí từng tầng phong cấm trận văn về sau, vừa rồi khoanh chân ngồi xuống. Tiểu Gia Hỏa, giúp chúng ta hộ pháp. Hắn đối Tiểu Thái Sơ nói. Ê a. Tiểu Gia Hỏa mãi thanh mãi khí ứng bên trên, sau đó yên tĩnh đợi ở một bên. Bắt đầu. Bạch Hổ vội vàng rất lợi hại, trực tiếp lấy ra mấy cái men lung quả cùng vài quặng hồn nhị bảo bối gốc, vận chuyển lên yêu tộc cổ kinh luyện hóa. Cùng một thời gian, Bạch Tử Kỳ cùng Lăng Vân mấy người cũng bắt đầu vận chuyển cổ kinh, luyện hóa riêng phần mình trong tay thiên tài địa bảo. Lâm Thiên khẽ làm cái hít sâu, vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, đem bản thân tinh khí thần điều chỉnh đến điên phong trạng thái. Lập tức lấy ra một bộ phận chỉ bạ tiên tri cùng mấy khối thiếu ngọn nguồn tiên tinh, bắt đầu luyện hóa. Ông, theo hắn luyện hóa bực này thiên tài địa bảo, trên người hắn khí tức nhất thời lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ bắt đầu tăng trưởng. Chu, hiện của tui.vn, kim sắc thần quang sen lẫn tại hắn bên ngoài thân, dần dần trở nên sáng chói nồng đậm, liên đối lấy đạo lực cũng theo đó trở nên cường đại. Như thế, thời gian nhoáng một cái, đảo mắt thời gian nửa tháng quá khứ. Vâng, nửa tháng sau, một ngày này, một cỗ bảng bạc đại lực từ trong cơ thể hắn hiện lên, tại chu bờ sinh ra một cỗ mạnh mẽ cuồng phong. Sau một khắc, hắn mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang từ trong con ngươi chợt lóe lên rồi biến mất. Nửa bước chân thần. Hắn tự nói. Thời gian nửa tháng, luyện hóa chỉ bạ tiên tri cùng cái khác một số thiên tài địa bảo về sau, hắn tu vi từ tiên vương đỉnh phong đạt tới nửa bước chân thần cảnh. Hơi hơi nắm tay đầu, giờ khắc này, hắn cảm ứng được chính mình cường đại, thể phách rõ ràng trở nên càng kinh người. Thần lực trong cơ thể cũng càng hùng hậu, giống như là ngân hà đồng dạng tại sôi trào lan lộn, chiến lực so trước đó cường đại rất nhiều. Tốt. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Vẫn là kém chút. Một đạo bất đắc dĩ âm thanh vang lên, bên cạnh, Nghe Yêu Yêu trợn mắt một cái. Tại trong cổ mộ đạt được một đám thiên tài địa bảo trong, chỉ có chỉ bạ tiên tri đối nàng hữu dụng, Lâm Thiên cũng cố ý chia rất nhiều chỉ bạ tiên tri cho nàng. Bất quá, tại luyện hóa xong Lâm Thiên phân cho nàng chỉ bạ tiên tri về sau. Nàng vẫn không có thể bước vào chân thần cảnh giới, khoảng cách chân thần cảnh giới, vẫn như cũ còn có một chút khoảng cách. Dù sao cũng là chân thần cảnh, cùng tiên vương cảnh so sánh, là một cái cự đại phân giới chỗ, không có dễ dàng như vậy đạt tới. Lâm Thiên nói, Nghe Yêu Yêu lườm hắn một cái, tuy nói trước kia trí nhớ phần lớn đều không tại, bất quá, tốt xấu trước kia cũng là xa xa ở vào chân thần cảnh trở lên, đối với điểm này vẫn là vô cùng rõ ràng tốt ta. Ta chính là tùy tiện cảm thán một chút. Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời có chút xấu hổ. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn trong bất chi bất giác đã hoàn toàn quên Nghe Yêu Yêu là chuyển thế chi nhân, đem tránh thức coi như là cùng thế hệ, nghe đối phương cảm thán về sau, vô ý thức như vậy đạo nhất câu, lúc này nghe Nghe Yêu Yêu lời như vậy, ngược lại là có chút xấu hổ. Ta cũng đạt tới tiên vương cảnh giới. Phạm Anh Hùng chất phát nói. Một bên khác, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ các loại mọi người tinh khí thần trở nên mạnh hơn, đều là đạt tới tiên vương cảnh trung kỳ. Tất cả mọi người, đều là thực lực lớn giải. Cái này thật đúng là chỗ không sai chỗ, tranh thủ thời gian, lại đi tìm vài tòa thiên thần cấp cổ mộ đi ra, tìm ra bên trong thiên tài địa bảo, nói không chừng chúng ta có thể tại ở trong đó trực tiếp đạt tới chân thần cấp độ cao. Bạch Hổ dắt lấy móng vuốt nói. Lâm Thiên gật đầu, khó được có đồng cảm, dù sao, hắn bây giờ đã đạt tới nửa bước chân thần cảnh, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào chân thần cảnh, hắn đối với cái này vẫn là rất chờ mong, cũng là hy vọng có thể tìm ra càng nhiều thiên tài địa bảo. Sau đó cấp tốc bước vào đến chân thần cảnh. Đi thôi. Hắn nói ra. Ngay sau đó, hắn chào hỏi một đoàn người rời đi nơi này, đi ra vị trí tòa dạng núi này, hướng những vị trí khác bước đi. Hướng âm khí tử khí nồng địa phương đi. Ngũ Hành Ngạc nói như vậy nói. Biết. Lâm Thiên gật đầu. Nơi này là một mảnh mộ bầy, cho nên, tại ở trong đó, càng là tử vong khí tức cùng âm tà khí tức nồng đậm hùng hậu địa phương, liền càng có thể là cực cường giả cổ mộ chỗ. Bên trong bao hàm có kỳ chân, cũng lại càng tăng có giá trị. Nói đến, nơi này đến cùng là lúc trước cái nào cổ tộc tộc mộ, thế mà chiếm cứ lớn như vậy địa vực. Bạch Hồ hỏi, mảnh không gian này thực sự có chút bao la, giống như là phiến tiểu thế giới, không nhìn thấy bờ cảnh, mà dạng này nhất phương không gian, lại là đã từng một cái cổ tộc tộc mộ chỗ, rất khó tưởng tượng cái kia cổ tộc lúc trước đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Không biết. Lâm Thiên lắc đầu, nhìn về phía Nghe Yêu Yêu, ngươi có biết hay không? Nghe hắn hỏi như vậy, Bạch Hổ cùng Ngũ Hành Ngạc mấy người cũng đều nghiêng đầu nhìn về phía Nghe Yêu Yêu, đối với điểm này xác thực hiếu kỳ. Biết một chút. Nghe Yêu Yêu nói, nghe nói là một cái hiên họ đại tộc, đỉnh phong lúc, từng có thần hoàng tọa chấn. Thần hoàng. Mạnh như vậy. Lăng Vân giật mình. Nghe Yêu Yêu lắc đầu, tại lúc trước thời đại kia tới nói, tại tiên vực chỉ có thể coi là cấp độ thứ hai đại thế lực, dù sao, có một số bộ tộc lớn vẫn là có thần đế tọa chấn. Nhất là đế thần học viện. Nghe nói năm đó có vượt qua 7 tôn thần đế. Nô, cái này cũng là có nghe qua. Lăng Vân gật đầu, nói, bất quá, tương đối bây giờ tiên vực tới nói, nếu là cái nào đó đại thế lực có một tôn thần hoàng tồn tại, vậy liền tuyệt đối là tiên vực thứ nhất mạnh, đế thần học viện bên trong, bây giờ thời đại này đoán chừng đều không có thần hoàng. Tu hành giới theo thời gian trôi qua, tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng cường giả so sánh đã từng những cổ lao thời đại đó mà nói, lại là càng ngày càng ít. Vậy cũng không nhất định. Nghe Yêu Yêu nói, đế thần học viện nước sâu đâu, nói không chừng vẫn thật là có thần hoàng tọa chấn vào trong đó, thậm chí, liền xem như có cái nào đó hoặc hóa thạch thần đế cư vào trong đó, đều không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Xác thực. Lâm Thiên nói, hắn cũng có thể cảm giác được, đế thần học viện cao thâm mặt chắc, rất khó nói đến thanh bây giờ đến cùng cô lớn bao nhiêu năng lượng. Khen. Đột nhiên, chói thai kiếm minh vang lên, tại chỗ rất xa, một mảnh ung tùn kiếm vũ hiện hiện, mang theo khiếp người sắc cơ. Bay thẳng đến nơi này cắt tới, nơi này thương khung đều bởi vì mảnh này kiếm vũ mà rung động, hư không bị liên miên xuyên qua vỡ nát. Chương 1780, bốn xích đế thần nhà tù. Dây đặc kiếm vũ cắt tới, Lâm Thiên một đoàn người không khỏi đều là động dung, bực này kiếm mang cũng không yếu, uy thế cực mạnh. Bất quá, tuy nhiên những này kiếm mang rất mạnh, bất quá lại là cũng chưa nhượng một đoàn người dâng lên không thể chống lại cảm giác. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp quét ra mảng lớn Lăng Thiên kiếm mang. Kim sắc kiếm quang đảo mắt hóa ra một mảnh, hướng phía trước nên tiếp. Khen, khen, khen. Kiếm minh tranh tranh, kim sắc Lăng Thiên kiếm mang trải rộng đầy trời, đón huy động mà đến dày đặc kiếm mang mà lên, chấn vỡ rơi từng mảnh hư không. Trong lúc nhất thời, suy suy suy, những này dày đặc kiếm mang trực tiếp bị toàn bộ ngăn lại, bị Lăng Thiên kiếm quang cho chém nát. Nhưng mà, ngay tại mảnh này kiếm vũ bị đánh nát đồng thời, trong đó mấy chục đạo phá toái kiếm quang đúng là hóa thành từng mảnh hắc vụ. Xen lẫn một cỗ khí tức âm trầm, khiến cho Lâm Thiên một đoàn người từng cái thể phách chấn động, đều là sắc mặt biến đổi. Có độc. Nghe Yêu Yêu giật mình. Theo cái này hắc vụ hiển hóa, đám người bọn họ thần lực đều là trở nên hỗn loạn lên, thân thể đều trở nên hơi choáng. Lâm Thiên tự nhiên cũng là phát hiện bực này hắc vụ trong xen lẫn có độc lực, đưa tay nhất trưởng, đem sở hữu hắc vụ toàn bộ tản ra, tránh cho càng nhiều độc vụ xâm vào thân thể. Cũng là lúc này, Siêu siêu siêu, ba đạo tiếng xé gió vang lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại một đoàn người phụ cận, rõ ràng là Bách Tiên bảng 10 vị trí đầu Dạ Âm Thương, Lam Điền Thật cùng Viên Vân Phó, vừa mới xuất hiện chính là trực tiếp động thủ, Thần Quang Động Vân Tiêu. Phong. Lam Điền Thật âm hiểm cười nói, đưa tay ném mạnh ra một khối tiên ngọc. Theo khối này tiên ngọc vừa ra, vang một tiếng, một phương hình lập phương quang giới nổi lên, trong phút chốc đem Lâm Thiên bao phủ, trực tiếp đem Lâm Thiên thu nạp nhập trong đó, mà Nghe Yêu Yêu một nhóm người làm theo từng cái đều bị rung ra qua mấy trăm trượng xa. Hình lập phương quang giới có chừng hơn vạn cái lập phương, phong khốn ở Lâm Thiên nháy mắt, Lam Điền Thật ba người cũng cùng một chỗ bước vào trong đó, riêng phần mình lấy băng hàn cười lạnh ánh mắt nhìn Lâm Thiên. Trời xanh thật âm hiểm cười nói, thành thành thật thật đem Hồng Mông Tháp giao ra, vật kia không thích hợp lưu ở trên thân thể ngươi. Lâm Thiên mắt nhìn bị rung ra rất xa Bạch Tử Kỳ một đoàn người đều không việc gì. Lập tức, hắn lại quét mắt phong khốn tại bốn phía kết giới, sau cùng đem ánh mắt rơi vào Lam Điền Thật ba trên thân người, trong con ngươi cũng là sinh ra từng sợi lanh mang, sắc ý không chút nào che lấp. Cũng là lúc này, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, bị đánh bay đi Bạch Tử Kỳ một đoàn người một lần nữa bay trở về, thấy Lâm Thiên bị bao phủ tại hình lập phương trong kết giới, riêng phần mình động thủ hành kích kết giới kia. Nhưng mà, đây cũng là căn vô dụng, này hình lập phương kết giới kiên cố đáng sợ, Bạch Tử Kỳ một đoàn người lực lượng rơi vào trên đó, liền một chút ba động cũng không từng sinh ra. Bốn xích đế thần nhà tù, đỏ càng giới hạch tâm bí thuật. Nghe Yêu Yêu con ngươi ngưng lại, nhận ra phương này hình lập phương kết giới, nhìn về phía Lam Điền Thật, ngươi là đỏ càng giới vương tộc. Lam Điền chân âm cười, lấy trong tộc túc lao sớm chạm trổ, là cấn tại bảo bối tiên ngọc bên trong, có thể duy nhất một lần thi triển, mặc dù nửa bước thiên thần cấp cường giả cũng không có phá vỡ nó khả năng. Đỏ càng giới cũng là tiên vực xung quanh đại thế giới một trong, Lam Điền Thật không trả lời thẳng Nghe Yêu Yêu sau cùng vấn đề, bất quá, lại là gián tiếp tính thừa nhận điểm này. Ê a, tiểu thái sơ tức giận, ầm ầm, lục sắc thần quang mãnh liệt, tứ linh thủ hộ hiện ra, oanh kích bốn xích đế thần nhà tù. Nhưng mà, cái này toàn lực nhất kích, vẫn không có dùng. Toàn thịnh thời kỳ ngươi cũng dung chuyển không nó, huống chi bây giờ thi tiên độc nhập thể, chiến lực đã trên diện rộng suy yếu. Trời xanh thật thủy trung mang theo âm hiểm cười, lập tức, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, nói, ngươi cũng giống vậy, trong cái này thi tiên độc, lấy ngươi bây giờ trạng thái, chiến lực đã không đủ đỉnh phong lúc một nửa, nhất định chỉ có thể bại vong ở cái địa phương này, Hồng Mông Tháp, nhất định đem vì bọn ta sở hữu. Thi tiên độc, tức là trước kia loại kia xương mù màu đen ai. Bực này thi tiên độc có thể tại thời gian nhất định bên trong trên diện rộng suy yếu tu sĩ chiến lực, thân thể cũng không có cái gì đại không, bất quá, ở thời điểm này, tại thời gian nhất định đoạn bên trong suy yếu Lâm Thiên chiến lực, đối với bọn hắn không có cái gì chỗ xấu, có thể để bọn hắn càng tùy tiện chấn áp Lâm Thiên đoạt Hồng Mông Tháp. Theo dứt lời, hắn, Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó được tại bốn xích đế thần trong lao, cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên bước quá khứ. Thấy một màn này, Bạch Tử Kỳ bọn người đều là giật mình, riêng phần mình lại toàn lực xuất thủ, oanh kích này bốn xích đế thần nhà tù. Nhưng mà, bọn họ chiến lực ban đầu liền không đủ phá hư cái này bốn xích đế thần nhà tù, lại thêm chi bây giờ trong bọn họ thi tiên độc, chiến lực trên diện rộng suy yếu, càng thêm khó mà phá vỡ cái này thần nhà tù. Đáng chết. Lăng Vân cắn răng, sắc mặt có chút khó coi. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đám người sắc mặt tự nhiên cũng khó nhìn, nhưng lại cái gì cũng làm không, chỉ có thể nhìn phía trước. Bốn xích đế thần trong lao, Lam Điền Thật, Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó, thẳng tắp ép về phía Lâm Thiên. Mạnh mẽ thần lực, tại ba người bên ngoài cơ thể lượn lờ, không bình thường khiếp người. Đón ba người đi tới, bị vây ở bốn xích đế thần trong lao, Lâm Thiên biểu lộ không có biến hóa chút nào. Ánh mắt rơi vào Lam Điền chân thân, ngươi cứ như vậy xác định, thi tiên độc đối ta hữu dụng. Theo dứt lời, vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể khí tức tăng vọt, kim sắc thần quang mãnh liệt, khí thế lăng vân mà bức nhân, hoàn toàn không có một tơ một hào suy yếu, vẫn như cũ là ở vào điên phong trạng thái. Ngươi, Lam Điền Thật, Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó đều là động dung, nó một là bởi vì này thi độc thế mà đối Lâm Thiên không hề có tác dụng mà kinh hãi. Nó mà thì là vì Lâm Thiên lúc này tản mát ra thần năng mà kinh hãi, này rõ ràng đã đạt tới nửa bước chân thần cảnh. Trước lúc này, Lâm Thiên cùng Cửu Thiên Ma nhất chiến, bọn họ đã biết Lâm Thiên làm ra đột phá, từ Tiên Vương trung kỳ đạt tới Tiên Vương đỉnh phong, lại không nghĩ, lúc này mới không có đi qua bao lâu, Lâm Thiên tu vi lại lấy được một lần đột phá. Tên kia không có việc gì. Nay thi độc, thế mà hoàn toàn đối hắn vô dụng. N. S. Bạch Hổ động dung. Bên cạnh, Nghe Yêu Yêu cũng là động dung. Chỉ có quen thuộc nhất Lâm Thiên Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người thoáng nghĩ một hồi, chính là rất nhanh làm nghĩ thông suốt, Ngũ Hành Ngạc nói ra, hẳn là tiểu tử kia có trưởng khống dược điển quan hệ, giải độc cái gì, xem như hắn cường hạng một trong. Mà lại, ta ta nhớ được, tựa hồ giữa thiên địa rất nhiều độc, đối với hắn mà nói đều không dùng. Tại thập phương thiên vực bọn này bạn cũ chiến hữu trong, Lâm Thiên có trưởng khống cửu đại thiên tôn toàn bộ thuật, đã không phải là bí mật gì. Lại rất nhiều độc đối với Lâm Thiên vô hiệu, một đoàn người không sai biệt lắm cũng đều là biết. Bốn xích đế thần trong lao, Lâm Thiên nhìn lấy Dạ Âm Thương ba người, sắc mặt một mảnh đạm mạc, thi tiên độc sở di đối với hắn vô dụng, xác thực cũng là như là ngũ hành ngạc nói, giữa thiên địa thân thể rất nhiều độc liền đối với hắn vô hiệu, mà lại, hắn trưởng không có dược điện, thi tiên độc bực này độc tuy nhiên không yếu, nhưng đối với hắn mà nói căn tính toán không cái gì, hắn tùy tiện liền có thể hóa giải. Hắn nhìn lấy ba người, không nói thêm gì, trực tiếp cất bước, vượt hướng ba người. Theo hắn vừa xài bước ra, vang một tiếng, một cỗ bảng bạc đại lực phun trào, chấn động ba người đều là không khỏi run lên. Nửa bước thiên thần đều không thể phá vỡ cái này lồng giam, không có gì lớn không. Hắn nói ra, giết các ngươi về sau, khoảng cách thời gian nhất định, nó tự nhiên sẽ tiêu tán rơi. Chương 1781, uy hiếp. Bàng bạc thần năng xen lẫn, Lâm Thiên đơn giản cất bước, chấn khai Dạ Âm Thương, Lam Điển Thật cùng Viên Vân Phó ba người trong nháy mắt, trực tiếp huy động ra Hỗn Độn Đế Quyền, xen lẫn bàng bạc quyền uy, thẳng tắp vênh kích ba người. Đông. Một tiếng vang lớn. Hắn lấy nửa bước chân thần cấp tu vi thôi động cái này tông quyền thuật, quyền thế cũng không biết so trước đó cường đại đến mức nào, hóa thành một phương thần năng phong bạo, đảo mắt chính là đi vào Dạ Âm Thương ba người phụ cận. Dạ Âm Thương ba người cùng nhau biến sắc, trước tiên chống lên bàng bạc thần lực, ngưng tụ ra phòng ngự màn sáng tới. Rắc. Một tiếng vang dọn, ba người chống lên thần lực màn sáng trước tiên chính là bị chấn động vỡ nát, sau đó cùng nhau ở giữa hoành bay ra ngoài, có từng mảnh dòng máu tung bay trên không trung, không bình thường đập vào mắt. Một màn như thế, khiến cho bốn xích đế thần nhà tù bên ngoài Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng bọn người là không khỏi biểu lộ nhất động. Cùng là nửa bước chân thần cảnh, hắn thế mà có thể tại lấy một chiến ba tình huống dưới, như vậy áp chế ba người kia. Nghe Yêu Yêu trong mắt có ánh sáng. Đó là nhất định phải. Ngũ Hành Ngạc tuyệt không ngoài ý muốn, nói, tại cùng một cái tu vi tầng thứ bên trên, không ai có thể là Lâm tiểu tử đối thủ. Nói, nó lại bổ sung, nô, nếu như nhất định phải nghiêm mật điểm. Đồng tu vì tầng thứ bên trên, Ngạc đại gia chỗ nhận biết người bên trong, đoán chừng chỉ có hai người có thể tuyệt đối áp chế hắn. Nó chỗ nhận biết người, có hai người là chân chính mạnh khó mà dùng từ ngữ để hình dung, một cái là lao tiểu quỷ, một cái là không có quần áo. Nếu như hai người này hòa Lâm Thiên ở vào cùng một cảnh giới, nó đoán chừng coi như Lâm Thiên vị trí cường luân hồi thể, toàn lực nhất chiến xuống cho là cũng sẽ thua ở này trong tay hai người kia thực sự quá cường đại. Loại kia cường đại kinh diễm, đã hoàn toàn là siêu việt nó có thể lý giải phạm chủ. Đương nhiên, còn có một người, nó cảm thấy đồng tu vì tầng thứ bên trên, cũng có thể tuyệt đối áp chế Lâm Thiên, đó chính là Nhân Vương. Chỉ bất quá, nó chỉ là nghe qua Nhân Vương tục danh mà thôi, cũng không nhận ra Nhân Vương. Vâng, bốn xích đế thần trong lao, thần quang cuồn cuộn, Lâm Thiên cất bước, hóa thành tiên thần hàng thế, một bước ra, chấn động thập phương. Phanh phanh phanh vài tiếng, Ra Âm Thương, Lam Điển Thật cùng Viên Vân Phó lần nữa bị đánh bay. Ba người ổn định thân ảnh, riêng phần mình tế ra thức hải kỳ quái cùng cái khác mấy cái loại đại thần thông bí thuật, cùng một chỗ hướng Lâm Thiên ép qua. Lâm Thiên biểu lộ bất biến, vẫn như cũ chỉ là huy động Hỗn Độn Đế Quyền. Đông. Chuyển của tôi VN. Một tiếng oanh minh, tứ phương hư không trực tiếp bị sụp đổ, nó quyền lực rơi vào ba người tế ra thức hải kỳ quái cùng mấy cái loại đại thần thông bí thuật bên trên, trước tiên đem ba người thức hải kỳ quái cùng mấy cái loại đại thần thông bí thuật cùng nhau cho phấn vụn nát. Lập tức hắn cất bước, một bước hơi biến hóa diệt, sau một khắc xuất hiện tại Lam Điển chân thân trước. Người. 3. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp cũng là một bàn tay, rơi vào Lam Điển Thật trên gương mặt. Phốc một tiếng, Lam Điển Thật gương mặt trực tiếp bị quất nát nửa bên, có hàm răng hỗn hợp có dòng máu lăn xuống mà đi. Cùng một thời gian, hắn đưa tay, huy động Lăng Thiên kiếm kinh, mảng lớn kiếm quang lấy hoành quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất bát hoang chi thế đẩy ra. Phốc. Phốc. Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó bị xỏ xuyên. Dòng máu hoành vùng, thân thể kém chút trực tiếp nổ tung. Một màn như thế màn, khiến cho bốn xích đế thần nhà tù bên ngoài Bạch Tử Kỳ bọn người lại là động dung. Chiến lực mạnh hơn ba người kia quá nhiều. Bạch Hổ nhe răng nói. Cùng một cảnh giới, lấy một chiến ba cái bách tiên bảng 10 vị trí đầu trí tôn trẻ tuổi, Lâm Thiên chiến tư thế để cho người ta rung động, hoàn toàn có thể dùng đánh đâu thắng đó để hình dung. Bốn xích đế thần trong lao, Lam Điển Thật ba người lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ chữa trị thịt ngon thân thể. Sắc mặt đều là trở nên rất khó coi. Bây giờ, Lâm Thiên đạt tới nửa bước chân thần cảnh, bọn họ cũng ở vào nửa bước chân thần cảnh, lại chỗ tại độ cao này đã rất nhiều năm, có thể giờ phút này lại hoàn toàn không là đồng dạng ở nửa bước chân thần cảnh tầng thứ Lâm Thiên đối thủ, kém quá nhiều. Chuyện như thế, đối với ở Bách Tiên bảng 10 vị trí đầu bọn họ mà nói, đối với bị mọi người gọi siêu cấp thiên tài bọn họ mà nói, thật sự là khó mà chịu đựng, rất lợi hại cảm giác khó chịu. Chỉ là, ba người cuối cùng không phải thường nhân, loại cảm giác này rất nhanh liền bị đè xuống, sắc mặt một lần nữa trở nên rất lạnh, liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, sau đó riêng phần mình lấy ra một cái xích hồng sắc bảo đan, trực tiếp nuốt xuống. Vâng! Trong khoảnh khắc mà thôi, ba người bên ngoài cơ thể khí tức nhất thời kéo lên, trong nháy mắt đạt tới một cái cực kỳ khiếp người trình độ. Theo bực này khí tức vừa ra, Lâm Thiên biểu lộ lúc này vì đó động dung. Đồng thời, bốn xích đế thần nhà tù bên ngoài, Bạch Tử Kỳ, Phạm Anh Hùng, Nghe Yêu Yêu cùng Lăng Vân mấy người cũng đều là biến sắc. Bọn họ, đạt tới chân thần cảnh. Bạch Hổ cả kinh nói. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy nơi đó, trầm giọng nói, không phải đạt tới, vừa rồi ba người bọn họ đều nuốt một cái đan hoàn, hẳn là lấy loại kia đan hoàn tính tạm thời đem tu vi tăng lên tới chân thần cảnh độ cao. Ầm ầm, bốn xích đế thần trong lao, mãnh liệt thần năng lan lộn, chấn động thập phương, giống như là muốn vỡ nát hết thảy. Hồng Mông Tháp, chúng ta muốn định. Hôm nay, ngươi nhất định chỉ có tử vong. Lam Điền Chân Âm lạnh nhạt nói. Dứt lời, hắn cất bước, trực tiếp ép về phía Lâm Thiên, huy động âm sắt thần trưởng. Cùng một thời gian, Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó cũng cùng một chỗ động thủ, khống chế chân thần cấp lực lượng, cũng thẳng hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên lui lại, sắc mặt trở nên rất lợi hại ngưng trọng. Vì đoạt tháp, các ngươi chuẩn bị thật đúng là đủ sung túc. Hắn lạnh nhạt nói. Nói đến đây lời nói đồng thời, hắn trực tiếp chống lên luân hồi đồ, chí thần chí thánh cùng uy nghiêm quần quận khí tức cùng một chỗ quần quận. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, đối mặt phổ thông chân thần sơ kỳ tu sĩ, hắn căn không cần cố kỵ, có thể đơn giản mà sát, bất quá, ba người này lại không phải người bình thường, bọn họ từng cái đều người mang có cực kỳ cường đại huyết mạch, dù cho là lấy đan dược tính tạm thời tăng lên tới chân thần độ cao, không phải chân chính chân thần cảnh, nhưng chiến lực nhưng cũng là cường đại đáng sợ. Trình độ này chiến lực, trực tiếp nhượng hắn cảm giác được uy hiếp. Vâng! Luân hồi đổ trùng trùng điệp điệp mà lên, che đậy thập phương. Lam Điền thật là lạnh hừ, thần năng nhất động, lần nữa chống lên thức hải dị thường, hướng phía Lâm Thiên luân hồi đổ trực tiếp ép xuống. Cùng một thời gian, Viên Vân Phó cùng Dạ Âm Thương cũng cùng một chỗ tê ra thức hải kỳ quái, cùng một chỗ lấy chân thần thần năng công phạt Lâm Thiên. Xuy! Một tiếng vang nhỏ, luân hồi đổ trực tiếp bị ba người thức hải kỳ quái chấn động vỡ nát. Lại, ba người tế ra thức hải dị tượng chi lực cũng không có như vậy hoàn toàn tiêu tán, còn có một bộ phận tồn tại, xu thế không giảm tiếp tục hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Lâm Thiên trực tiếp chống lên lôi đỉnh tiên đạo, phối hợp ngũ lôi chấn thiên quyết chính diện oanh kích. Vâng! Một tiếng vang lớn, hắn thi triển ngũ lôi thần thuật nên tiếp ba người còn sót lại thức hải dị tượng chi lực, đảo mắt đụng vào nhau. Rắc rắc rắc, bốn phía không gian từng tấc vỡ nát, ba người còn sót lại thức hải dị tượng chi lực hoàn toàn tiêu tán rơi. Đồng thời, phanh một tiếng, Lâm Thiên bị chấn động bay tứ tung, trực tiếp đâm vào bốn xích đế thần nhà tù kết giới màn sáng phía trên. Bốn xích đế thần nhà tù bên ngoài, Ngũ Hành Ngạc bọn người một chút lại biến nhan sắc. Ê a! Tiểu Thái Sơ trừng mắt bốn xích đế thần trong lao, lại là lo lắng lại là tức giận. Chương 1782, cuộc chiến tam thần. Lâm Thiên đâm vào bốn xích đế thần nhà tù kết giới phía trên, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh, khoan tim đau nhức. Hắn ổn định thân hình, Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, ngưng lông mày nhìn lấy ba người. Bây giờ, ba người đều lấy đặc thù đan dược ngắn ngủi tính bước vào chân thần cảnh giới, đối với hắn mà nói, uy hiếp thực sự quá lớn, dù sao, đối phương ba người, có thể đều không phải là tu sĩ tầm thường. Ầm ầm, thần năng chấn động, Lam Điền thật, Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó bên ngoài cơ thể chân thần uy xen lẫn, ép về phía Lâm Thiên. Giết chết, sau đó, lấy Hồng Mông Tháp. Lam Điền thật âm hiểm cười nói. Theo dứt lời, ba người cùng một chỗ động thủ, lấy bây giờ chân thần cấp thần năng thôi động đại thần thông bí thuật, quang diệu thập phương. Lâm Thiên ngay đầu tiên cảm giác được áp lực thật lớn, theo ba người thần năng ép đến, chỉ cảm thấy giống như là một phương ba cỗ bẻ gãy nghiền nát ngân hà hãi lạng rơi đến, da thịt đều có chút phát lạnh. Bất quá, mặc dù như thế, hắn cũng không có lộ ra cái gì kỳ e sợ chi sắc, Thái Dương tâm kinh mãnh liệt, vương vực luân hồi đổ trực tiếp chống lên, lại đem tứ tượng phong ấn các loại đại thuật cũng cùng nhau cho tế ra. Vâng! Trong nháy mắt, hắn tế ra luân hồi đồ cùng tứ tượng phong ấn các loại đại thuật cùng Dạ Âm Thương ba người tế ra thần quang đụng vào. Âm ấm vang lớn, thập phương không gian yên diệt, Lâm Thiên trực tiếp bị chấn động bay tứ tung, trong miệng có dòng máu tràn ra. Cái này khiến hắn ngưng lông mày, đối phương ba người bây giờ lực lượng mạnh hơn hắn rất nhiều. Vâng! Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, kinh người thần năng phun trào, Viên Vân Phó sắc mặt lạnh lùng, lần nữa động thủ, nhất trưởng vung ra, đan dệt ra một phương khiếp người thần quang đại thủ ấn. Theo cái này thần quang đại thủ ấn vừa ra, bốn phía bị bốn xích đế thần nhà tù phong bế không gian trước tiên đổ sụp rơi. Hiển nhiên, đây không phải phổ thông nhất trưởng, mà chính là nhất tông kinh người đại thần thông. Lập tức, cơ hồ là cùng một thời gian, Dạ Âm Thương cùng Lam Điển Thật cũng tế ra cường đại thần thông, công sát hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên động dung, trong nháy mắt cảm ứng được đáng sợ nguy cơ, đây là hắn đạt tới tiên vương lĩnh vực về sau, lần thứ nhất gặp phải bực này cự đại uy hiếp. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình phảng phất là sóng to gió lớn một chiếc thuyền nhỏ, tùy thời có khả năng bị lật tung đắm chìm. Nhưng mà, hắn vẫn không có lộ ra mảy may e ngại. Tương phản, nó trong con ngươi có dạng dỡ tinh mang hiện hiện, tựa hồ nghĩ đến cái gì, có một loại nào đó đặc biệt dự định. Các ngươi giết không ta? Hắn lạnh nhạt nói. Vang một tiếng, đón ba người đáng sợ thế công, hắn không hề né tránh, hướng thẳng đến ba người chính diện nên đón. Đông. Cự đại vang lên ầm ầm, hắn nâng tay phải lên, lấy trước mắt tu vi thi triển hỗn độn đế quyền ảo nghĩa, quyền uy kinh thiên. Còn dám chính diện vào tới. Lam Điền thật là lạnh cười. Nói, hắn bên ngoài cơ thể thần năng cuồn cuộn, tế ra thần quang sát phạt lực trở nên càng thêm đáng sợ. Thập phương không gian, vỡ nát càng thêm lợi hại. Đối với cái này, Lâm Thiên biểu lộ không có nửa bên biến hóa, con người có vẻ hơi thâm thúy, không có một tơ một hào lui lại. Sau một khắc, hắn huy động hỗn độn đế quyền trực tiếp cùng ba người công sát thần năng đụng vào nhau. Vâng. Một tiếng oanh minh, hắn hỗn độn đế quyền cùng ba người thần năng sát phạt lực đụng vào nhau, quyền mang tại chỗ chính là chôn vùi. Sau một khắc, phanh một tiếng, hắn bị chấn động bay tứ tung, nắm tay phải vỡ ra, máu chảy róc rách, lại ngay tiếp theo thân thể cũng biến thành rách tung tóe, tươi máu nhuộm đỏ toàn thân. Bốn xích đế thần nhà tù bên ngoài, Bạch Tử Kỳ bọn người nhìn lấy một màn này, đều là rất gấp, nhưng lại cái gì cũng làm không. Lam Điển Thật ba người con ngươi lãnh đạm, thần năng xen lẫn, cất bước bốn xích đế thần trong lao, lại một lần nữa hướng Lâm Thiên bước tới. Giờ khắc này, lấy đặc thù đan dược tính tạm thời bước vào chân thần cảnh, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý Lâm Thiên, không bình thường thong dong. Lâm Thiên tại cách đó không xa đứng dậy, mặt không biểu tình nhìn lấy ba người. Kỳ thể nội, Thái Dương Niết Bàn thuật nhanh chóng vận chuyển, có huyết sắc liệt diễm ở tại bên ngoài thân nhảy vọt, nhanh chóng chữa trị thương thế. Còn có thể đứng lên đến. Thật rất không tệ, là rất cường đại. Lam Điền thật là lạnh cười. Vừa rồi, ba người bọn họ tế ra công kích tuy nhiên không phải toàn lực, bất quá cũng không có lưu tình, hóa thành cái khác nửa bước chân thần, đã sớm tử vong, có thể Lâm Thiên không chỉ có không có chết, hơn nữa còn có thể đứng dậy, nhượng hắn có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh liền đứng không dậy nổi. Dạ Âm Thương con ngươi lộ ra rất lạnh lùng. Dứt lời, hắn cất bước, chân thần cấp thần năng phun trào, lần nữa thẳng hướng Lâm Thiên. Lúc trước, Lâm Thiên đoạt hắn bộ hạ vì hắn chuẩn bị tu hành tài liệu, lại tại Tử Linh giới đại náo, lại trước đây không lâu tại Đế Thần học viện bên ngoài buộc hắn không thể không bỏ chạy, đều bị trên mặt hắn không ánh sáng, khiến cho hắn đối Lâm Thiên sát ý không bình thường nồng đậm. Lâm Thiên con ngươi đạm mạc, không buồn không vui, Thái Dương Niết Bàn thuật nhanh chóng chữa trị thương thế, chính diện hướng phía đối phương lên tiếp. Oen. Trên người hắn, một cỗ mạnh mẽ ba động khuyết tán, hóa thành trùng thiên thần mang, che lấp nửa bầu trời. Hắn không có chút nào giấu giốt, Thái Dương Tâm Kinh trực tiếp vận chuyển tới cực hạn, tự nhiên tiên đạo, Lôi Đỉnh tiên đạo cùng Vô Danh đạo tác hiện thị rõ, Luân Hồi Đồ, Thiên Diễn thần thuật cùng Thái Âm tiên ấn các loại đại thuật cùng một chỗ hiện hiện ra, áp bách thập phương 8000 vực. Oen. Đây là đủ để mạt sát phổ thông thật thần cấp cường giả lực lượng, phi thường khủng bố. Sau một khắc, hắn cùng Dạ Âm Thương đụng vào nhau, các loại đại thuật chấn động, sinh sinh khiến cho Dạ Âm Thương lui lại một bước. Cái này khiến Dạ Âm Thương động dung, Lam Điển Thật cùng Viên Vân Phó cũng động dung, bốn xích đế thần nhà tù bên ngoài Bạch Tử Kỳ cùng Nghe Yêu Yêu các loại cả đám, cũng vì đó kinh hãi. Dạ Âm Thương người mang tử linh huyết mạch, không thể so với vương thể kém, bây giờ lấy bí dược tính tạm thời đạt tới chân thần cảnh tầng thứ, nhưng lại bị Lâm Thiên cho chấn động lui lại một bước. Bực này chiến tư thế, không thể không nói có chút kinh người. Chết! Dạ Âm Thương con ngươi một chút trở nên cực độ băng hàn, tử linh đại thuật chống lên, khí thế trở nên mạnh hơn, sát uy khiếp người. Ầm ầm, tứ phương không gian bị che kín, hắn vô tình hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Lâm Thiên con ngươi sâu thẳm, trong đó tinh mang xen lẫn, ngũ lôi chấn thiên quyết nhất chiến, hóa thành một đạo thiểm điện đón lấy đối phương. Đông. Hắn lúc này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện tại Dạ Âm Thương trước người, nhất quyền đè xuống. Trong nháy mắt, hắn cùng Dạ Âm Thương đụng vào nhau, quyền mang cước ảnh cùng thần quang đại thuật di y hiển hóa, xen lẫn thập phương. Vâng. Vâng. Vâng. Thần sóng kinh hồn, nghe rợn cả người. Đảo mắt, mấy chục hô hấp quá khứ, theo phanh một tiếng vang lớn, Lâm Thiên bị đánh bay, nửa người máu me đầm địa. So sánh lấy đặc thù đan dược đạt tới chân thần cảnh tầng thứ người mang tử linh huyết mạch Dạ Âm Thương, hắn bây giờ chiến lực cuối cùng phải yếu hơn một số, dù sao kém một cái đại cảnh giới khoảng cách. Chỉ là, bị đánh bay về sau, hắn biểu lộ vẫn không có nửa điểm biến hóa, Thái Dương Tâm Kinh ngược lại vận chuyển càng nhanh, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên càng đậm, chủ động phóng tới đối phương. Dạ Âm Thương con ngươi lạnh hơn, vô tình mà tàn khốc, tử linh ánh sáng phun trào, âm tà lực tăng vọt, oanh kích Lâm Thiên. Chúng ta cũng tới, tốc độ kết hắn, thăng thần đan dược hiệu cũng không thể duy trì quá lâu, còn có tác dụng phụ. Lam Điền Chân Đạo. Nó trong lời nói thăng thần đan, liền cũng là ba người bọn họ vừa rồi chỗ nuốt xuống đan hoàn. Viên Vân Phó gật đầu, lập tức, hai người cất bước, lại một lần nữa theo Dạ Âm Thương cùng một chỗ công sát. Trong lúc nhất thời, ba cỗ bảng bạc đại lực mãnh liệt, khí tức khiếp người. Đón ba người, Lâm Thiên không sợ, các loại đại thuật thi triển hết, đối cứng ba người. Vâng, vâng, vâng. Bốn cỗ thần năng phun trào, bước nhân không bình thường. Lấy nửa bước chân thần tu vi chống lại bây giờ chúng ta, dũng khí bá lực đáng khen, đáng tiếc, không có bất kỳ cái gì dùng. Lam Điền thật là lạnh cười. Hắn bên ngoài cơ thể thần mang vần quanh, từng đạo sát quang thần thuật xen lẫn, giống như thần linh hàng thế. Phanh một tiếng, Lâm Thiên lại một lần bị đánh bay, dòng máu hoành vung. Bất quá, hắn cũng không có như vậy ngã xuống, sau một khắc liền lại là đứng lên. Ánh mắt của hắn đạm mạc, căn không để ý tới chính mình giờ phút này thương thế, vừa mới ổn định thân hình, lại lần nữa hướng phía ba người vồ giết tới, tự nhiên tiên đạo cùng lôi đỉnh tiên đạo chấn động, đường uy khủng bố tới cực điểm, nhượng thập phương không gian làm sôi trào. Phí công giấy rủa. Viên Vân Phó lạnh nhạt nói. Kỳ thể bên ngoài, sát quang thần liên diễn hóa mà ra, rầm rầm vang, từng đạo quất hướng Lâm Thiên. Vì hắn lấy chân thần cảnh tu vi thôi động mà ra lại nhất tông đại thuật, không thể tầm thường so sánh. Phúc! Không có nửa điểm ngoài ý muốn, Lâm Thiên lại một lần bị quất bay. Lần này, hắn thương càng nặng, mạnh mẽ thể phách còn trên không trung liền phốc một tiếng nổ đến, máu nhuộm thập phương hư không. Sau một khắc, hắn phá toái huyết nhục sen lẫn huyết sắc hỏa diễm, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, đảo mắt đoàn tụ ra thân thể. Tiếp lấy đến, hắn lạnh lùng nói, trong con ngươi sen lẫn tinh mang, lộ ra càng thâm thúy hơn. Lần nữa hướng phía ba người chính diện công tới. Hắn huy động Hỗn Độn Đế Quyền, phá vọng thần mở ra, quyền huy động thập phương. Dạ Âm Thương ba người hừ lạnh, rõ ràng bây giờ chiến lực không bằng chính mình ba người, Lâm Thiên vẫn còn như vậy lần lượt chủ động công hướng bọn họ, cái này nhượng trong lòng bọn họ rất lợi hại không thoải mái, luôn cảm thấy bị Lâm Thiên miệt thị, đều là dâng lên càng cường sát hơn ý. Trong lúc nhất thời, ba người lần nữa động thủ, trong lúc xuất thủ từng cái lanh khốc không lưu tình, cường thịnh sát quang giam cầm xuống thập phương, mãnh liệt hướng Lâm Thiên ép qua. Lại một lần, Lâm Thiên bị đánh bay, kiên cố nửa bước chân thần thân thể phốc một tiếng nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ. Chỉ là, những huyết vụ này cũng không có lập tức tiêu vong, huyết sắc hỏa diễm nhảy vọt, sau đó lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Hoàn hảo thân thể, lần nữa đoàn tụ mà ra. Lại đến. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Vừa chữa trị thịt ngon thân thể, sắc mặt hắn còn lại còn có chút tái nhợt, nhưng là lần nữa hướng thẳng đến ba người đánh tới. Động tác như thế. Không thể nghi ngờ nhượng Viên Vân Phó ba người ánh mắt lạnh hơn. Vâng! Ba người cùng một chỗ động thủ, càng kinh người đại lực phun trào, chân thần cấp lực lượng quyết tán, sát uy so vừa rồi càng mạnh. Phốc một tiếng, Lâm Thiên bị quét bay, thể phách lần nữa vỡ vụn. Nhưng mà, nhượng Viên Vân Phó ba người động dung là, Lâm Thiên sinh mệnh lực cường đại có chút kinh người, một lần lại một lần bị bọn họ đánh nát rất thịt thân thể, nhưng là từ đầu đến cuối không có muốn tử vong dấu hiệu, mà chính là một lần lại một lần đứng dậy. Giết! Lam Điền Chân Âm lạnh nhạt nói, huyết sát khí tức xen lẫn, thức hải kỳ quái tế ra, đem Lâm Thiên bốn phía hoàn toàn cho phong bế ở. Đồng thời, Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó cũng cùng một chỗ động thủ, đều là tế ra phi thường cường đại thuật. Lâm Thiên huy động Hỗn Độn Đế Quyền, tế ra các loại thần thuật, chính diện nên kích. Phúc! Lại một lần, hắn thân thể vỡ nát, lần nữa bay tứ tung. Bất quá, kỳ thần hồn thủy chung bất diệt, huyết sát hỏa diễm nhảy vọt, rất nhanh chính là lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Lại đến. Hắn lạnh lùng nói, thi triển lưỡng nghi bước, lần nữa hướng phía ba người ép lên. Dạ Âm Thương ba người đồng thời xuất thủ, các loại tiên đạo thần quang xen lẫn, chấn động khắp nơi, vô tình ép xuống hướng Lâm Thiên. Sau đó, lần lượt, Lâm Thiên lại là bị không ngừng đánh nát, nhưng lại thủy chung bất diệt, không ngừng lại đứng lên. Cái này khiến Dạ Âm Thương ba người mày nhíu lại càng sâu, ánh mắt càng lạnh. Thật đúng là bỏ ngựa mệnh. Lam Điền thật lạnh giọng nói. Dạ Âm Thương trong mắt cũng là hàn mang càng đậm, đồng thời cũng nhíu mày. Hắn sinh mệnh ba động, tựa hồ trở nên càng mạnh. Chương 1783, mượn lực thuế biến. Lâm Thiên rõ ràng đã là bị thương rất nặng, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt, nhưng là sinh mệnh ba động lại rõ ràng trở nên cường thịnh một số, khiến cho cảm giác được điểm này Dạ Âm Thương làm ngưng lông mày. Xác thực, Viên Vân Phó gật đầu, cũng cảm giác được Lâm Thiên bực này biến hóa. Tóm lại, cực tốc giải quyết hắn. Lam Điền Chân Đạo. Vâng. Ba người chấn động thần năng, các loại đại thuật lần nữa hiển hóa, lại so trước đó càng tăng mạnh hơn hành. Lâm Thiên có thể cảm giác được ba người tế ra đại thuật đáng sợ, bất quá, biểu lộ lại thủy chung không có biến hóa chút nào. Đón ba người sát phạt đại thuật, hắn từ chính diện nên tiếp. Hừ. Lam Điền thật là lạnh hừ, lần nữa đè xuống lại nhất tông đại thuật, phối hợp âm đêm thương cùng Viên Vân Phó cuồng bạo công kích Lâm Thiên. Ầm ầm, song phương thần năng đụng vào nhau, bốn xích đế thần nhà tù nội không gian liên miên pha toái. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu vẩy ra, tại bực này va chạm tại, Lâm Thiên lần lượt bị đánh nát thân thể, dòng máu, từng mảnh hoành vung. Nhưng mà, Dạ Âm Thương ba người lại là mi đầu đều là nhăn lại đến, bởi vì Lâm Thiên mỗi lần bị đánh nát sau đều có thể nhanh chóng chữa trị thịt ngon thân thể, mà lại, chữa trị thân thể tốc độ đúng là càng lúc càng nhanh, mơ hồ trong đó phát ra sinh mệnh khí tức cùng thần hồn lực ba động đều là trở nên mạnh hơn, đồng thời, bọn họ đánh nát Lâm Thiên thân thể nan độ trở nên càng ngày càng cao. Chết! Ba người con ngươi càng thêm âm hàn, Dạ Âm Thương mở miệng, thiên phú thần thuật cùng thức hải kỳ quái dung hợp, đánh về phía Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, khủng bố thần năng lan lộn, giống như là hãn hải như đại dương khiếp người. Lâm Thiên lúc này sắc mặt trở nên rất yếu ớt, nhưng là trong hai mắt lại là đan sen hào quang óng ánh, trên thân sinh mệnh khí tức trở nên ngày càng mạnh mẽ, đón một kích này, chủ động nên kích đi lên, mà lại, không làm bất luận cái gì phản kích. Một màn này lệnh nơi này cả đám đều là biến sắc. Chủ động xông đi vào. Viên Vân Phó nhíu mày, dâng lên một tia không tốt lắm cảm giác. Cùng một thời gian, bốn xích đế thần nhà tù bên ngoài, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân bọn người là không khỏi trong lòng nhất động. Gia hỏa này, chẳng lẽ là... Lăng Vân trong mắt lóe ra tinh mang, nghĩ đến thứ gì? Cũng là lúc này, bốn xích đế thần trong lao, Lâm Thiên trùng nhập Dạ Âm Thương Thiên Phú thần thuật cùng thức hải kỳ quái dung hợp sau hủy diệt khí tức trong, thân thể trực tiếp vỡ nát rơi. Huyết vụ, lượt tung tóe thập phương. Lập tức, sau một khắc, ù ù cục âm thanh vang lên, huyết sắc hỏa diễm nhảy vọt, tại loại kia hủy diệt thần năng trong, Lâm Thiên phá toái huyết nhục tàn cốt lần nữa chấn động, trong nháy mắt chính là ngưng tụ làm một thể, lại một lần nữa trọng sinh mà ra. Lại, sinh mệnh khí tức lại trở nên cường thịnh hơn. Dạ Âm Thương tế ra đại thuật một tia hủy diệt thần lực xen lẫn ở bên cạnh hắn, thời gian nhoáng một cái bị hắn trực tiếp quyển nhập thể nội. Theo cái này một tia lực hủy diệt bị hắn quyển nhập thể nội, tế ra bực này lực hủy diệt Dạ Âm Thương nhất thời biến sắc. Ngươi đang lợi dụng chúng ta thuế biến. Dạ Âm Thương trong mắt biến đến vô cùng rét lạnh. Nghe vậy, Lam Điền Thật cùng Viên Vân Phó cũng là biến sắc. Bọn họ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt động dung, nguyên lai là dạng này. Khó trách ta cảm thấy hắn gây nên như vậy cổ quái. Lại dám như thế. Viên Vân Phó âm trầm nói. Cùng một thời gian, bốn xích đế thần lão bên ngoài, Bạch Tử Kỳ bọn người nghe Dạ Âm Thương lời nói, ánh mắt đều là run lên. Quả nhiên là dạng này. Lăng Vân nói. Trước đó, Lâm Thiên đã từng liên tục hai lần dựa vào thiên kiếp cưỡng ép rèn luyện chính mình, đám người bọn họ đều thấy qua, cho nên, vừa rồi, thấy Lâm Thiên lần lượt chủ động phóng tới Dạ Âm Thương ba người, thậm chí không làm chống lại đầu nhập ba người hủy diệt tính thần năng trong, hắn thuận tiện là suy đoán Lâm Thiên là đang mượn trợ ba người hủy diệt đại lực như thiên kiếp như vậy rèn luyện chính mình. Chưa từng nghĩ, quả nhiên là như thế. Gia hỏa này, đủ bá lực. Bạch Hồ nuốt ngụm nước bọt. Tại đối mặt ba cái tính tạm thời đạt tới chân thần cảnh giới chi tôn trẻ tuổi, chiến lực cách xa đại doa người, gần như bất lực chống lại tình huống dưới, Lâm Thiên lại còn có thể cưỡng ép qua lấy ba người lực hủy diệt đến bức bách chính mình thuế biến, bực này bá lực, không thể không nói rất lợi hại đáng sợ, để nó tim đập nhanh. Gia hỏa này, Nghe Yêu Yêu đều vì đó động dung. Bốn xích đế thần trong lao, phát giác được Lâm Thiên tại làm sau đó, Dạ Âm Thương ba sắc mặt người trở nên càng thêm băng hàn. Ngông cuồng, muốn chết. Viên Vân Phó lạnh nhạt nói. Vang một tiếng, chân thần cấp thần năng mãnh liệt, chấn động vân tiêu, từ mấy chục cái phương hướng khác nhau nghiền ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên sắc mặt lúc này đã tái nhợt tới cực điểm, bất quá tại đón cái này hủy diệt tính nhất kích lúc, biểu hiện trên mặt lại là không thay đổi chút nào, mảy may không sợ, vẫn như cũng là chính diện nên tiếp. Nó con ngươi lộ ra một mảnh đạm mạc, trực tiếp huy động Hỗn Độn Đế Quyền đánh kích. Đông. Lúc này, hắn rõ ràng bị thương rất nặng, thần lực cũng hao phí rất nhiều, nhưng theo một quyền này đánh xuống, nó quyền uy lại là so với điên phong trạng thái lúc còn phải mạnh hơn không ít, sinh sinh đem Viên Vân Phó tế ra sát phạt thần quang cho chấn động vỡ đi ra. Cùng lúc đó, Lâm Thiên chính mình cũng là lần nữa ho ra máu, nhưng là, thân thể nhưng không có lại vỡ nát. Đến. Hắn con ngươi lạnh lùng, lần nữa cất bước, hướng phía Viên Vân Phó ép lên. Đồng thời, hắn huy sái Lăng Thiên kiếm kinh, Lăng Thiên kiếm mang trải rộng thập phương, đem Dạ Âm Thương cùng Lam Điền một chút cũng bao phủ. Dạ Âm Thương Lam Điền thật sắc mặt trở nên càng lạnh lẽo, riêng phần mình tế ra đại thuật. Vâng, vâng, vâng. Thần năng lan lộn, trùng trùng điệp điệp, vỡ nát từng mảnh hư không. Lâm Thiên lấy 1-3, không ngừng bị thương, không ngừng máu tươi, nhưng là chiến càng ngày càng thông thuận, sinh mệnh khí tức trở nên càng ngày càng đậm, thần hồn lực cùng đạo lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Ầm. Hắn huy động Hỗn Độn Đế Quyền, quyền uy trở nên càng đậm, đánh nát ba người sát phạt thần quang đồng thời, đem ba người chấn động hung hăng lắc một chút, đều là không tự chủ được lui về sau bước. Chính hắn làm theo cũng là trong miệng tuôn máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tiếp tục. Hắn con ngươi lạnh lùng mà thâm thúy, vang một tiếng, thuần chất dương viêm gọi ra, kim sắc thần hỏa lấp đầy phương này thần nhà tù. Lại, cùng một thời gian, vương vực luân hồi đồ bị hắn lần nữa chống lên, ầm ầm vang, ép hướng Dạ Âm Thương ba người. Lập tức, tứ tượng phong ấn, thiên diễn thần thuật, thái âm tiên ấn, dược điển kỳ thuật cùng trận đạo thần ấn di bị hắn gọi ra. Vâng. Trong lúc nhất thời, mãnh liệt thần uy xen lẫn tại phương này thần trong lao, sắc bén không bình thường. Dạ Âm Thương, Lam Điển Thật cùng Viên Vân Phó sắc mặt đều là rất lạnh chìm, trong con ngươi tràn đầy rét lạnh ánh sáng, lấy tạm thời tăng lên tới chân thần cảnh tu vi thôi động ra càng cường đại thuật. Vâng. Song phương lại một lần va chạm mạnh, sắc phạt ánh sáng mãnh liệt. Phanh một tiếng, Lâm Thiên bay tứ tung, trực tiếp một ngụm tinh huyết phun ra, hung hăng đâm vào bốn xích đế thần nhà tù quang giới bên trên. Cùng một thời gian, tính tạm thời đạt tới chân thần cảnh Dạ Âm Thương ba người thì là đạp đạp chừng sau lui ra ngoài mấy chục trượng xa. Một màn như thế, khiến cho Lăng Vân các loại mọi người kinh hãi. Thương tổn càng ngày càng nặng, nhưng khí tức cùng chiến lực lại càng ngày càng mạnh. Nghe Yêu Yêu ánh mắt không khỏi kịch liệt lấp lóe, đã muốn đạt tới nửa bước chân thần cảnh cuối cùng. Chương 1784, 18 vạn vong hồn. Lâm Thiên thương tổn càng ngày càng nặng, nhưng sinh mệnh khí tức cùng hồn lực ba động lại càng ngày càng mạnh, tu vi cũng càng ngày càng mạnh. Tiểu tử này, Ngũ Hành Ngạc bọn người kinh hãi. Lâm Thiên tại bị phong buồn ngủ tình huống dưới đối mặt ba cái tạm thời đạt tới chân thần cảnh trí tôn trẻ tuổi vây giết, dẫn ba người lực hủy diệt rèn luyện bản thân, tu vi tiến hành đề bạt, cái này làm cho tất cả mọi người rung động, bực này hành động, thực sự quá kinh người. Phải biết, cái này có thể cùng bọn hắn lúc trước lấy hung thú đối chiến đến ma luyện bản thân không giống nhau, tại cùng hung thú đối chiến ma luyện thời điểm, bọn họ tùy thời có thể về sau lui, còn có tiểu thái sơ hộ pháp, mà lại, liền xem như lấy này loại phương thức ma luyện. Bọn họ cũng đầy đủ hao phí cực lâu thời gian mới khiến cho tu vi đề cao, nhưng hôm nay, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Lâm Thiên chính là dẫn động ba người lực hủy diệt cưỡng ép kích thích ngọn nguồn bản thân, khiến cho tu vi tăng lên tới nửa bước chân thần cảnh cuối cùng. Cái này có chút dọa người. Đơn giản, giống như là vì chiến mà người sống. Nghe Yêu Yêu lẩm bẩm nói. Vâng, bốn xích đế thần trong lao, thần năng mãnh liệt, Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, lần nữa cất bước, chính diện oanh kích Dạ Âm Thương ba người. Dạ Âm Thương ba mọi người sắc mặt không phải rất dễ nhìn, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, bốn xích đế thần nhà tù nội không gian trở nên càng thêm rách nát, tại bốn người hủy diệt tính công kích đến không ngừng vỡ nát, trong thời gian ngắn lại khó khôi phục. Thoáng trước mắt, trọn vẹn 6 canh giờ thời gian trôi qua. Sau 6 canh giờ, Lâm Thiên thương tổn càng nặng, nhưng là sinh mệnh khí tức, hồn lực cùng tu vi lại là đều là càng mạnh. Ầm. Một đạo hoanh minh, tại lại một lần đối bính trong. Lâm Thiên mang theo cả người đầy vết máu phá vỡ ba người hủy diệt tính sát phạt lực, sinh sinh lấy Hỗn Độn Đế Quyền rơi vào Viên Vân Phó trên thân, đem Viên Vân Phó nện bay ra ngoài hơn 100 trượng xa, có dòng máu vẩy xuống không trung. Cùng một thời gian, hắn hoành chân đảo qua, mang theo Liên Miên Đạo Mang Thần Huy, đem hai người khác cũng cùng một chỗ cho đánh bay. Đã có thể từ chính diện làm bị thương ba người kia. Bốn xích đế thần nhà tù bên ngoài, Lăng Vân nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Từ vừa mới bắt đầu bị Dạ Âm Thương ba người tuyệt đối áp chế, không ngừng thoái thể, ngắn ngủi 6 canh giờ thời gian, Lâm Thiên không ngừng bị thương đồng thời lại là tại không ngừng tăng lên tự mình, bây giờ đã có thể chính diện làm bị thương ngắn ngủi tăng lên tới chân thần cảnh tầng thứ Dạ Âm Thương ba người, cái này không thể không nói không bình thường để cho người ta rung động. Bên cạnh, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ trong mắt lấp lóe trong vắt tinh mang, cái này lúc sau đã dần dần bắt đầu không hề vì Lâm Thiên lo lắng. Đều là vì Lâm Thiên bực này chiến tư thế mà thể nội chiến huyết mãnh liệt. Tiếp tục. Bốn xích đế thần trong lao, Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, nhưng con ngươi lại là vô cùng thâm thúy, lần nữa vượt hướng Dạ Âm Thương ba người. Không có có dư thừa động tác, hắn huy động Hỗn Độn Đế Quyền, cái khác đại thuật cũng nhất nhất hiện ra, thần quang kinh thiên động địa. Dạ Âm Thương ba người từ cũng là vô tình xuất thủ, thần quang ngang dọc. Vâng, vâng, vâng. Kịch liệt giao phong, thần quang ép thế. Lâm Thiên công kích trở nên càng ngày càng thông thuận, tu vi ngày càng mạnh mẽ, dần dần có thể lấy dốc hết sức cản ba người. Lại một lần giao phong, hắn đấm ra một quyền, sinh sinh đem ba người chấn động ho ra máu rút lui. Đương nhiên, chính hắn cũng đạp đạp chừng lui lại xa vài chục trượng, khoe miệng cũng là có đỏ tươi dòng máu rơi xuống. Lúc này, hắn tu vi đã là vô hạn tới gần chân thần cảnh. Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, huyết sắc ngọn lửa nhấp nháy, nhanh chóng chữa trị lấy thương thế, hắn lần nữa ép về phía ba người, Hỗn Độn Đế Quyền, Tứ Tượng Phong Ấn cùng Hóa Thần Phù các loại thần thuật di y hiện ra ra, oanh kích ba người, lần lượt đem ba người đẩy lui. Ba người kia đã khó mà ngăn chặn hắn. Bốn Xích Đế Thần nhà tu bên ngoài, Nghệ Yêu Yêu ánh mắt có chút lấp lóe. Oanh! Bốn Xích Đế Thần trong lao, các loại thần mang xen lẫn, chấn động hư không. Lâm Thiên lấy một chiến ba người, kim sắc thần quang vờn quanh bên ngoài cơ thể, biểu lộ lạnh lùng, giống như tránh thức chiến thần lâm trần thế. Dạ Âm Thương ba người toàn lực công phạt, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, đồng thời, ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng băng lãnh. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Hồng Mông Tháp, chúng ta muốn định. Lam Điển Chân Âm lạnh nhạt nói. Lâm Thiên không có lời gì, chỉ là con ngươi rất lạnh lùng rất thâm thúy, các loại thần thuật di y tế ra, oanh kích ba người. Hắn công kích càng ngày càng to lớn, khí thế càng ngày càng cường thịnh, không ngừng đem Dạ Âm Thương ba người cho chấn động lui lại bay tứ tung. Các ngươi không được. Thanh âm hắn lãnh đạm. Giờ khắc này, hắn khí tức nhảy lên tới một cái điên phong trạng thái, vừa xài bước ra, Hỗn Độn Đế Quyền uy áp thiên hạ. Lam Điển Thật ba người chống lên thần lực màn sáng, thêm để phòng ngự, trong nháy mắt chính là bị Lâm Thiên Quyền uy phấn vụn nát. Lam Điển Thật đưa tay, một phương sen lẫn vô tận đạo văn bảo bình hiện hiện, trực tiếp đưa tay hướng phía Lâm Thiên đầu quân ném qua. Bảo bình nộp lên dệ thú quang, đạo mang cũng rất đậm. Lâm Thiên Quyền thế không thay đổi chút nào, chính diện oanh kích, đảo mắt rơi xuống bảo bối trên bình, rắc một tiếng đem bảo bình đánh nát. Cũng là lúc này, từng đạo nhân loại thân ảnh từ phá toái trong bảo bình xuất hiện, có hoa giáp lao nhân, có hoa quý thiếu nữ, có còn tại trong tã lót em bé, trong nháy mắt rơi vào hắn quyền ủy phía dưới. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ từng đạo nổ tung, trong bảo bình thân ảnh chí ít có 10 vạn trở lên, toàn bộ đều là người bình thường, tại hắn quyền uy kế tiếp cái nổ tung. Một số người tại trước khi chết trong nháy mắt, từng cái biểu lộ hoảng sợ, lập tức phút chốc trốn vùi. Nhìn lấy một màn này, Bạch Tử Kỳ các loại mọi người biến sắc. Lâm Thiên càng là hung hăng run lên, hai mắt không khỏi trợn lên, toàn bộ ngơ ngẩn. Hắn như luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lam Điển Thật tế ra bảo bình trong, lại có 10 vạn trở lên phổ thông nhân loại. Trong nháy mắt, 10 vạn trở lên người bình thường, toàn bộ chết trong tay hắn dưới, toàn bộ tan biến không còn một mảnh. Ô! Bốn Xích Đế Thần trong lao. Trong nháy mắt nổi lên từng đợt ô phong, giống như là chết đi 10 vạn sinh linh hồn phách tại rú thảm. Lâm Thiên lại là hung ác rung động, trực tiếp ho ra một ngụm tinh huyết. Ngươi! Hắn nhìn về phía Lam Điền Thật, thân thể không khỏi phát run. 18 vạn sinh linh bị nhất quyền liền cho đánh giết sạch sành sanh, chật chật, lợi hại, ngươi thật đúng là cường đại. Lam Điền Chân âm cười. Lâm Thiên lại là run lên, thân thể dốc hết ra lợi hại hơn. 18 vạn phổ thông sinh linh, có hoa giáp lao nhân, có hoa quý thiếu nữ. Có còn tại trong tã lót trẻ sơ sinh, liền như vậy bị hắn nhất quyền oanh sát, những người kia tại nổ tung trong nháy mắt, này hoảng sợ khuôn mặt di y tại trong đầu hắn quanh quẩn. Hắn nhịn không được lùi lại, lại một ngụm tinh huyết ho ra. Đáng chết đồ, vật. Hắn nộ hống. Tu hành đến nay, hắn giết qua rất nhiều người, tu sĩ cùng phàm nhân hắn đều giết qua, có thể nói, trên tay đã sớm nhuộm đầy máu tươi, nhưng là, trước lúc này, hắn giết chết mỗi người, hắn đều xứng đáng lương tâm mình, giết chết mỗi người. Hắn đều không thẹn với lương tâm. Thế nhưng là bây giờ, trọn vẹn 18 vạn phổ thông sinh linh, cùng hắn không có không có ân oán, chỉ là phổ thông 60 tuổi lão nhân, chỉ là phổ thông hoa quý thiếu nữ, chỉ là phổ thông trẻ sơ sinh, lại liền như vậy tại hắn nhất quyền phía dưới hủy diệt, cái này đối với hắn mà nói, là khó có thể chịu đựng chi trọng. 18 vạn A, 18 vạn tươi sống sinh mệnh, đây là một cái hạng gì bằng con số lớn. Mặc dù hắn là bởi vì Lam Điền Thật thiết kế mà ngộ sát những người này, nhưng những người này cuối cùng đều là chết ở trong tay hắn. Giờ khắc này, hắn thần lực đều trở nên hỗn loạn. Giết! Lam Điền Thật dày đặc cười, chào hỏi Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó cùng một chỗ, bàng bạc thần lực cuồn cuộn, trực tiếp công hướng Lâm Thiên. Ba cỗ thần năng trong nháy mắt rơi vào Lâm Thiên phụ cận, trực tiếp phá vỡ Lâm Thiên bên ngoài cơ thể hỗn loạn thần lực, rơi vào kỳ thân bên trên. Phanh một tiếng, Lâm Thiên bay tứ tung, đại nửa người trực tiếp vỡ nát. Âm Thương huynh, ngươi cung cấp cái nhược điểm này thật đúng là dùng tốt. Không nghĩ tới, chỉ là mười mấy vạn con kiến hôi, vậy mà làm cho hắn sinh ra lớn như vậy ba động. Lam Điền Thật là lạnh cười, lại là một vệ thần quang chém xuống, đánh vào Lâm Thiên trên thân. Chương 1785, hủy diệt chân thần kiếp. dòng máu tung bay ở bốn xích đế thần trong lao, điểm điểm đập vào mắt. Lâm Thiên bay tứ tung, toàn thân nhuốm máu, thần lực ba động trở nên hỗn loạn tương bừng. 18 vạn phổ thông sinh linh trong nháy mắt chết ở trong tay hắn, hắn tâm cảnh phút chốc loạn, chiến tư thế cũng hoàn toàn loạn. Thừa cơ, giết. Lam Điền thật là lạnh cười, lúc trước hắn kêu lên Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó cùng một chỗ thiết kế Lâm Thiên đoạt Hồng Mông Tháp lúc, hỏi qua hai người Lâm Thiên có nhược điểm gì, sau đó từ Dạ Âm Thương miệng bên trong biết được Lâm Thiên đối người bình thường cũng để ý, hội tiến hành cứu rút, cho nên vào lúc đó đem điểm này cũng tinh kê ở bên trong, trấn áp đến 18 vạn phổ thông sinh linh. Chỉ vì trong chiến đấu thiết kế nhượng Lâm Thiên đem cái này 18 vạn sinh linh đánh giết. Bởi vậy đến quấy nhiễu Lâm Thiên tâm cảnh, ảnh hưởng Lâm Thiên chiến đấu. Lại không nghĩ, hiệu quả lại như vậy rõ rệt, xa xa vượt quá hắn đoán trước. Tại ba người bọn họ làm ra tốt hết thể chuẩn bị trong, hắn không hề nghĩ tới, chính thức đưa đến tác dụng cực lớn, thế mà lại là cái này hắn ngay từ đầu đã cảm thấy tác dụng nhỏ nhất 18 vạn phổ thông sinh linh. Vâng! Hắn động thủ, sát quang xen lẫn. Thiên phú thần thuật cùng thức hải kỳ quái dung hợp, trong nháy mắt lại là rơi vào Lâm Thiên trên thân. Lâm Thiên bay tứ tung, dòng máu tràn ra càng nhiều. Cùng một thời gian, Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó đều là con người lanh khốc vô tình, lúc này cũng đều tế ra cuồng bạo đại thuật. Ầm. Lại một lần, Lâm Thiên bị quét bay, toàn bộ thân thể triệt để nổ tung. Kỳ thần lực hỗn loạn, Thái Dương Niết Bàn thuật vận chuyển, rất nhanh đoàn tụ ra thân thể, tâm cảnh vẫn như cũ rất hỗn loạn. Này mười mấy vạn sinh linh chết tại hắn quyền uy xuống hình ảnh không ngừng ở trong đầu hắn lắc lư. Xuất sinh. Trong miệng hắn tuôn máu, phát ra nộ hống, nhìn chằm chằm Lam Điển Thật ba người, lấy hỗn loạn thần lực huy động hỗn độn đế quyền. Chỉ là, bây giờ, hắn tâm cảnh loạn, thần lực cũng loạn, trước đó chiến tư thế hoàn toàn không hề, vừa mới tiến lên chính là bị ba người quét bay, dòng máu hoành vung. Bốn xích đế thần nhà tù bên ngoài, Bạch Tử Kỳ, Lang Vân cùng Phạm Anh Hùng các loại mọi người kinh sợ, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Dạ Âm Thương ba người biết cái này chuyển đến thiết kế Lâm Thiên. Thấp kém. Vô sỉ. Hôn trướng. Nghe Yêu Yêu cũng giận. Cùng một thời gian, quần quận lục sắc thần quang phun trào, tiểu thái sơ toàn thân lông tóc đều nổ đứng lên, lục sắc thần diễm mãnh liệt, tứ linh thần ảnh hiển hóa, cái này toàn bộ bao la cổ tích cũng vì đó lắc lư, phảng phất sau một khắc liền muốn hủy diệt, lấy bực này quần quận vô cùng lục sắc thần diễm cùng tứ linh thần ảnh oanh kích bốn xích đế thần nhà tù, sinh ra một cỗ khủng bố cuồng phong. Bốn xích đế thần nhà tù tại tiểu gia hỏa cực độ phẫn nộ thần năng dưới, sinh sinh ở thời điểm này run rẩy đứng lên, dẫn tới trong đó Lam Điền Thật coi tức động dung, cái này bốn xích đế thần nhà tù thế nhưng là bọn họ đỏ càng giới hạch tâm bí thuật, lại là trong vương tộc một trưởng lão chạm trổ, nửa bước thiên thần đều khó mà dung chuyển nó mảy may, nhưng lúc này, mới tiên vương đỉnh phong tiểu thái sơ dĩ nhiên khiến cái này bốn xích đế thần nhà tù kết giới đung đưa, cái này khiến hắn rung động, cái này là kinh khủng bực nào tiềm năng. Vâng. Bốn xích đế thần nhà tù hung hăng lắc lư, sinh ra từng đạo vằn mèo. Bất quá, tiểu gia hỏa cực giận phía dưới dẫn động xuất lực lượng tuy nhiên rất khủng bố, tuy nhiên dẫn tới bốn xích đế thần nhà tù không ngừng chấn động, nhưng lại cuối cùng không thể triệt để đánh nát nó dấu hiệu. Lam Điền Thật bọn người lúc này điên lòng, tiếp tục công hướng Lâm Thiên. Tốc độ giải quyết. Lam Điền Thật là lạnh nói. Dứt lời, vang một tiếng, hắn chống lên một thanh bảo lô, xen lẫn nồng đậm chân thần uy, làm một miệng chân thần cấp bảo binh. Cùng một thời gian, Viên Vân Phó tế ra một phương bảo bối thuẫn, Dạ Âm Thương tế ra một thanh dao găm, đều là chân thần cấp bảo binh. Ba người riêng phần mình nắm lấy chân thần cấp bảo binh, thẳng hướng Lâm Thiên. Đáng chết đổ, vật. Lâm Thiên nộ hống, thần lực hỗn loạn, tế ra một phương kiếm bảng rộng, cũng là xen lẫn chân thần uy, là trước kia ngày hôm đó thần cấp mộ cổ bên trong chỗ vào tay, cũng là vì nhất tông chân thần cấp bảo binh. Bốn người lần nữa đụng vào nhau, Lâm Thiên lấy chân thần cấp kiếm bản rộng uy sái Lăng Thiên kiếm kinh. Kiếm cương từng đạo hoành vung. Chỉ là, bởi vì hắn tâm loạn, thần lực cũng loạn, chiến đấu, liền là xa xa không có trước đó thông thuận. Ầm. Cùng ba người va chạm, hắn lại một lần bị quét bay, nửa người trực tiếp vỡ nát. Đỏ tươi dòng máu, rải đầy thập phương. Chỉ là mười mấy vạn con kiến hôi chết lại có thể để ngươi sinh ra lớn như vậy ba động. Nói thật, cái này tuy nhiên đối với chúng ta có chỗ tốt to lớn, bất quá, có chút buồn cười. Lam Điền Thật là lạnh cười. Hắn xuất thủ ngon độc, chỉ cầu đánh giết trong chớp mắt Lâm Thiên, lấy đoạt lấy Hồng Mông Tháp. Đồng thời, Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó cũng thi là thủ, ba người thần quang hợp lại cùng nhau, gần như là bẻ gãy nghiền nát. Lâm Thiên nộ hống, dòng máu bắn tung tóe trong huy sái chân thần cấp kiếm bảng rộng, dẫn chiến ba người, các loại thần thuật di y tế ra. Ba người lực hủy diệt, một lần lại một lần rơi ở trên người hắn, một lần lại một lần đem hắn đánh bay tứ tung máu tươi. Bạch Tử Kỳ bọn người ở bốn xích đế thần nhà tù bên ngoài, nhìn lấy một màn này, vừa sợ vừa giận, nhưng lại không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Này bốn xích đế thần nhà tù quá kiên cố, lấy bọn họ bây giờ lực lượng hoàn toàn không phá nổi. Cái này ba đồ chó hoang. Bạch Hổ dắt lấy móng vuốt, giận không được, nhìn lấy một màn này, lòng nóng như lửa đốt. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Bốn xích đế thần trong lao, Lâm Thiên không ngừng bị dạ âm thương ba người đánh bay tứ tung, dòng máu không ngừng bắn tung tóe mà ra. Hắn thần lực trở nên hỗn loạn, huy kiếm tay đang phát run, 18 vạn sinh linh tử vong lúc hoảng sợ khuôn mặt, mang theo từng mảnh huyết quang, tại trong đầu hắn không ngừng lắc lư, thủy chung khó mà xóa đi, thậm chí giống như là ngay tại trước mắt hắn lắc lư. Dòng máu không ngừng từ trên người hắn nước bắn, hắn lần lượt bị quét bay tứ tung, sau đó lại một lần nữa đứng lên. Hắn tâm cảnh loạn, thần lực loạn, chiến tư thế loạn, nhưng theo lần lượt trùng sát, theo lần lượt hủy diệt lực lượng rơi ở trên người hắn, hắn khí tức lại là đang bay nhanh mạnh lên. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Lại một lần đứng lên, hắn toàn thân nhuốm máu, ngay cả sợi tóc đều nhiễm lấy dòng máu, giận không thể nghỉ nhìn chằm chằm ba người, gắt gao nắm chân thần cấp kiếm bảng rộng, lại một lần hướng phía ba người giết đi qua. Mệnh thật cứng rắn! Thế mà còn không chết! Dạ âm thương thanh âm giết lạnh. Không có gì lớn không, đã là nỏ mạnh hết đà. Lam Điền thật là lạnh cười, nói, hợp lực, tiếp theo đại ánh, triệt để kết hán. Nói, oanh một tiếng, trên người hắn thần năng oanh minh, đem chân thần cấp bảo binh thôi động đến cực hạn nhất uy năng. Cùng một thời gian, Dạ âm thương cùng Lam Điền thật cũng là như thế, đem chân thần bảo binh thôi động đến cực hạn, sát uy mãnh liệt. Giết! Viên Vân Phó quát lạnh, ba người cùng một chỗ cất bước, hướng thẳng đến Lâm Thiên vượt qua. Mãnh liệt sát uy xen lẫn, ba người cùng một chỗ, ba cỗ hủy diệt đại lực lan lộn, vô tình hướng phía Lâm Thiên ép xuống. Cũng là lúc này, rông một tiếng, trên bầu trời trực tiếp có một đạo sấm sét nổ vang, chói tai không bình thường, thập phương không gian đảo mắt trở nên một mảnh đen kịt, dày đặc lôi vân đảo mắt tụ đến, ở trên bầu trời hình thành một phương cự đại lôi đỉnh toàn qua. Ở giữa, từng sợi tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, ầm ầm vang lên, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều đè diệt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là biến sắc. Thiên kiếp. Viên Vân Phó ba người động dung, cước bộ không khỏi một dừng, ép hướng Lâm Thiên sát thế cũng không tự chủ được dừng lại. Chương 1786, ba chí tôn bỏ chạy. Tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn, màu đen nhánh lôi đỉnh vòng xoáy hoành hiện lên, một cỗ hủy diệt tính khí hơi thở mãnh liệt ép xuống, dọa người tới cực điểm. Có người ở chỗ này độ thông tiên cướp. Viên Vân Phó nhìn lấy trên bầu trời, sau đó sau một khắc lại lắc đầu, không. Không thể nào là thông tiên thiên kiếp. Không có người thông tiên thiên kiếp có thể có kinh khủng như vậy uy thế. Bên cạnh, Dạ Âm Thương cùng Lam Điền Thật cũng đều là động dung, nhìn lấy trên bầu trời vô biên lôi đỉnh, mỗi một cái đều là sắc mặt kinh biến, một là vì nơi này đột nhiên xuất hiện thiên kiếp mà kinh hãi, thứ hai thì là vì cái thiên kiếp này chỗ phát ra hủy diệt khí tức mà kinh hãi, thực sự quá kinh khủng. Oanh! Lôi đỉnh anh minh lại một lần nữa nổ vang, toàn bộ thương khung đều vỡ ra. Đây là hắn bước vào chân thần cảnh. Bốn xích đế thần nhà tù bên ngoài, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng đều biến sắc. Lôi uy quần quần mà động, phiến thiên địa này toàn bộ trở nên hắc ám, hủy diệt ba động không ngừng từ thương khung ép xuống, càng ngày càng mạnh, khiến cho toàn bộ cổ tích đều đang vì đó lắc lư, phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan vỡ rơi. Lui. Ngũ Hành Ngạc cắn răng nói, chào hỏi Bạch Tử Kỳ bọn người lui lại. Bây giờ, Lâm Thiên dẫn tới chân thần kiếp, phạm vi bao trùm phi thường lớn, bọn họ lúc này cũng ở vào lôi đỉnh phạm vi bên trong. Một khi lôi kiếp chính thức bắt đầu ép xuống, lấy đám người bọn họ bây giờ lực lượng, lưu tại nơi này đều sẽ gặp nạn, căn ngăn không được loại kia lực hủy diệt. Thoáng trước mắt, một đoàn người từng cái lui ra ngoài rất xa. Oanh! Lôi minh cuồn cuộn, chói tai kinh hồn. Phương thiên địa này trở nên càng thêm hắc ám, giống như ngày tận thế buông xuống. Bốn xích đế thần trong lao, Lâm Thiên toàn thân còn quấn thiểm điện, trên bầu trời lôi đỉnh vòng xoáy lấy hắn làm trung tâm, đem bao trùm ở tại dưới, khiến cho hắn không khỏi lại là run lên. Ngẩng đầu hướng phía trên trời cao nhìn lại. Hủy diệt khí tức, lấy hắn vì trung điểm, bắt đầu không ngừng hội tụ. Dạ Âm Thương, Lam Điền Thật cùng Viên Vân Phó ba người tự nhiên cảm giác được bực này biến hóa, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, đều là sắc mặt lại biến. Người dẫn tới. Lam Điền Thật cả kinh nói. Cơ hồ là tại cái này cùng một thời gian, đông một tiếng vang lớn, trên bầu trời màu đen nhánh lôi đỉnh vòng xoáy trong, một đạo cự đại lôi quang trực tiếp ép xuống. Lập tức, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lôi quang đánh rất đến bốn xích đế thần nhà tù phía trên, chấn động bốn xích đế thần nhà tù hung hăng run rẩy. Sau đó tại ba cái hô hấp về sau, rắc một tiếng phấn vỡ đi ra. Cái này về sau, lôi quang yếu một ít, bất quá rơi xuống xu thế cùng phương hướng lại bất biến, tiếp tục hướng phía Lâm Thiên bổ tới. Lâm Thiên lúc này thần lực rất hỗn loạn, bất quá tu vi đạt tới chân thần cảnh giới. Đối với cái này bởi vì bốn xích đế thần nhà tù trở ngại mà đã nhược hóa rất nhiều đạo thiên kiếp thứ nhất người lôi phạt, đương nhiên sẽ không để ý kỵ sợ, trực tiếp đưa tay, một bàn tay đem đập vỡ nát. Quả nhiên là người dẫn tới. Cái này sao có thể? Lam Điền thật nhìn lấy Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bên cạnh, Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó cũng đều là rung động. Từ xưa đến nay, tu sĩ có thể chỉ có tại bước vào thông tiên cảnh lúc mới có thể dẫn tới thiên kiếp, thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên bước vào chân thần tầng thứ, vậy mà cũng dẫn tới thiên kiếp, cái này khiến bọn họ đồng tử trực tiếp trừng lớn, bốn xích đế thần nhà tu lúc này bị đánh nát, trong lúc nhất thời đều khó mà qua để ý. Giết! Lâm Thiên nộ hống, tại chém nát vòng thứ nhất người lôi phạt lúc này, trực tiếp vượt hướng Lam Điền Thật ba người, trong nháy mắt tới gần, huy động hỗn độn đế quyền. Đông một tiếng, theo hắn nhất quyền ép xuống, thập phương không gian cũng vì đó rung động, sau đó lúc này phấn vỡ đi ra, bàng bạc quyền uy nghe rợn cả người. Lam Điền Thật ba người toàn lực tới, nhưng mà lại là căn ngăn không được, bởi vì, Lâm Thiên bây giờ cũng là chân thần cấp tu vi, mà lại, không là dựa vào đan dược tăng lên tu vi, chiến lực xa so với ba người mạnh. Ba người đồng thời bay tứ tung, từng cái thân thể biến đến vô cùng tàn phá. Ngươi! Ba người ổn định thân hình, sắc mặt trở nên rất khó coi. Vẹn vẹn chỉ là nhất quyền mà thôi, ba người bọn họ đều thụ bị thương cực kỳ nặng. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhất quyền rơi xuống về sau, lần nữa cất bước ép về phía ba người, lại là một cái hỗn độn đế quyền oanh kích xuống. Đông! Một tiếng vang lớn, mặc dù hắn lúc này bởi vì tâm cảnh hỗn loạn dẫn đến thần lực hỗn loạn, lại thụ bị thương rất nặng. Nhưng chung quy là bước vào chân thần tầng thứ, tự nhiên tiên đạo cùng lôi đỉnh tiên đạo đều là tại vô ý thức ở giữa tự hành tiến hóa, khiến cho hắn tự nhiên mà vậy trưởng khống tự nhiên thần đạo cùng lôi đỉnh thần đạo, có thần đường chi uy sen lẫn quyền mang ở giữa, uy thế khủng bố dọa người. Lam Điền Thật ba người né tránh, nhưng mà lại căn tránh không khỏi, trực tiếp liền lại là bị Lâm Thiên hỗn độn đế khẩn thiết uy hoanh chúng, đồng thời đều là nổ tung. Ung ngũ cục. Ba người thần hồn bất diệt, huyết nhục lúc ních, nhanh chóng đoàn tụ ra thân thể. Từng cái đều là kinh sợ. Đáng chết đồ, vật. Lâm Thiên khó mặt sắc ý, 18 vạn vô tội sinh linh, liền như vậy chết ở trong tay hắn, cái này khiến hắn khó có thể chịu đựng. Lúc này nhìn chằm chằm Lam Điền Thật, nhìn chằm chằm Dạ Âm Thương, nhìn chằm chằm Viên Vân Phó, giống như là sát thần. Ầm ầm, hắn cất bước mà động, ở dưới sấm sét lấy hỗn loạn thần lực oanh kích ba người, lần lượt đem ba người đánh bay tứ tung, mặc dù ba người có chân thần binh hộ thể, cũng không có chút nào tác dụng, hoàn toàn ngăn không được. Lâm Thiên cất bước, hỗn độn đế quyền uy thế trở nên mạnh hơn, gần như là phải diệt thế, lần nữa đánh phía Lam Điền Thật ba người. Cũng là lúc này, đông một tiếng, thương khung trực tiếp nổ vang, vòng thứ hai người lôi phạt ép xuống, một phương lôi hà hội tụ, mãnh liệt dọa người. Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy sắc ý, thậm chí đều không để ý cái này hai vòng ép xuống người lôi phạt, thẳng hướng Lam Điền Thật ba người quyền thế không giảm chút nào. Lại một lần, Lam Điền Thật ba người bị đánh bay, từng cái thân thể lại một lần vỡ nát, thần hồn bất diệt. Nhưng là đều là che kín vết rách, tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ trực tiếp chôn vùi ép cái này bên trong thiên địa. Cũng là lúc này, vòng thứ hai người lôi phạt ép đến Lâm Thiên phụ cận, trực tiếp đem Lâm Thiên chìm không ở tại trong, hủy diệt khí tức dọa người. Trong lúc nhất thời, dòng máu hoành vẩy, Lâm Thiên bị trực tiếp đánh bay, đại nửa người trực tiếp trở nên rách tung tóe, toàn thân nhuốm máu. Vâng! Kim sắc thần quang sôi trào, hắn ổn định thân hình, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào Dạ Âm Thương ba trên thân người. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, lần nữa bức giết đi qua, thậm chí đều không trị hết thương thế, không để ý tới trên bầu trời hủy diệt thiên kiếp. Nay 18 vạn sinh linh tại hắn quyền uy xuống vỡ nát tử vong tràng cảnh một mực đang trong đầu hắn thoáng hiện, nhượng tâm hắn rung động, nhượng hắn giận dữ. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, chính mình có một ngày lại hội giết chết nhiều như vậy vô tội sinh linh, nay trong đó, còn có từng cái em bé à. Vâng! Thương khung rung động, lôi đình oanh minh. Đúng lúc này, vòng thứ ba người lôi phạt ép xuống. Tốc độ nhanh dọa người, trong nháy mắt liền đem Lâm Thiên bao phủ, phanh một tiếng đem đánh bay. Dòng máu, hoành vẩy thập phương. Tiểu tử. Nơi xa, ngũ hành ngạc bọn người là khẽ run. Lam Điền Thật ba người ngưng tụ ra thân thể, sắc mặt đều là trở nên cực kỳ tái nhợt, khí tức suy yếu tới cực điểm, nhìn lấy bị lôi đỉnh đánh bay Lâm Thiên, vừa nhìn về phía đỉnh đầu lôi đỉnh vòng xoáy, đều là sắc mặt rất khó nhìn. Đi. Lam Điền Thật cắn răng, trực tiếp lui lại, hướng phía nơi xa chạy trốn. Cùng một thời gian, Dạ Âm Thương cùng Viên Vân Phó khẽ cắn môi, cũng bắt đầu lùi lại, hướng phía nơi xa phóng đi. Bây giờ, sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua bọn họ dự tính, lúc này, Lâm Thiên vậy mà phá vỡ mà vào chân thần tầng thứ, lại dẫn tới chân thần cảnh thiên kiếp, bọn họ không có khả năng lại có thể tại hôm nay đoạt đến Lâm Thiên Hồng Mông Tháp, như tiếp tục lưu lại, bọn họ tuyệt đối sẽ chết, không phải là bị lúc này phẫn nộ Lâm Thiên giết chết, cũng là bị trên bầu trời loại kia hủy diệt lôi phạt đánh chết, bởi vì, bây giờ bọn họ cũng ở vào lôi kiếp phạm vi, loại kia khủng bố lôi thế, bọn họ can. Ngăn không được. Chương 1787, nguy cảnh. Quần quận lôi đình mãnh liệt, không ngừng đánh rớt, hủy diệt khí tức mãnh liệt cuộn trào, giống như đại dương mênh mông quần quận mà động. Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, từ vòng thứ ba người lôi phạt xuống tránh thoát, không để ý tới thiên kiếp quần quận, dẫn theo chân thần bình cấp kiếm bảng rộng, trực tiếp truy giết tới, đối ba người sát ý nồng tới cực điểm. Theo hắn di động, thiên kiếp đi theo hắn mà động, lôi đình khí tức dọa người. Đông. Một tiếng oanh minh, thiên địa đều theo rung động. Vòng thứ tư người lôi phạt hiện hiện ra, làm một phiến lôi đỉnh hóa thành tiên sơn quần, trực tiếp ở giữa ép xuống, tốc độ so vòng thứ ba người lôi phạt còn nhanh hơn. Trong nháy mắt mà thôi, cái này vòng người lôi phạt chính là áp bách đến Lâm Thiên trên đỉnh đầu, lại một lần nữa đem Lâm Thiên chìm không ở tại trong. Phúc! Dòng máu về ra, tại cái này vòng thứ tư người lôi phạt phía dưới, Lâm Thiên trực tiếp bị hoành tới lòng đất, tóe lên một cột máu. Nơi xa, Bạch Tử Kỵ bọn người lúc này phải sợ hãi gấp. Căn không để ý tới bỏ chạy làm điển thật một nhóm người, ánh mắt đều là rơi vào Lâm Thiên chỗ tại thiên kiếp phạm vi bên trong. Vâng! Thiên kiếp dưới, kim sắc thần quang xen lẫn, Lâm Thiên mang theo toàn thân vết máu từ lòng đất vọt lên, thương tổn càng thêm trọng. Hắn quét hướng bốn phía, truy tìm Dạ Âm Thương ba người tung tích, nhưng mà, lại là tìm không được. Tại hắn bị vòng thứ tư thiên kiếp bao phủ bổ xuống dưới đất thời điểm, ba người sớm đã là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn thân thể phát run, vô cùng khó chịu. Từ tu hành đến nay, cứ việc hai tay dính đầy huyết tinh, nhưng hắn lại là chưa bao giờ giết qua một cái người vô tội, nhưng mà bây giờ, Lam Điển Thật cùng Dạ Âm Thương ba người lại như vậy thiết kế hắn, trọn vẹn 18 vạn vô tội sinh linh trong tay hắn tử vong. 18 vạn A. Hắn nộ hống, thân thể dốc hết ra lợi hại hơn, thần lực trở nên càng thêm hỗn loạn. Cái này khiến nơi xa Bạch Tử Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc các loại mọi người sắc mặt nhìn không tốt, tự nhiên đều biết Lâm Thiên không dễ chịu. Tiểu tử, nhìn thoáng chút. Đây không phải ngươi cố ý gây nên. Lăng Vân tại thiên ngoại kiếp kêu lên. Đúng, cái này cũng không phải ngươi sai. Ngũ Hành Ngạc cũng hô lớn. Lâm Thiên lập thân dưới thiên kiếp, toàn thân nhuốm máu, chăm chú dắt lấy quyền đầu, móng tay cũng không khỏi đến khảm vào máu thịt bên trong. Giết chết những người kia, xác thực không phải hắn cố ý qua làm, là bị người thiết kế, nhưng này cải biến không những người kia đều là bị hắn giết chết sự thật, hắn làm sao có thể không thèm để ý. Như thế nào khả năng không thèm để ý? Những người kia nổ nát vụn trước khi chết lúc hoảng sợ biểu lộ, thủy chung chiếu rọi tại trong đầu hắn, vung đi không được. Lần thứ nhất, hắn có một loại cảm giác tội lỗi, thật sâu cảm giác tội lỗi. Vâng! Lôi đình oanh minh, hủy diệt khí tức dọa người, vòng thứ 5 người lôi phạt hiện hiện, quần quận vô biên hủy diệt khí tức ép xuống. Thập phương không gian, liên miên chôn vùi. Tiểu tử, bất kể như thế nào, trước đem thiên kiếp trước mắt vượt qua. Bạch hổ hô to. Lâm Thiên lại là run lên. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đè xuống lôi đỉnh, cũng biết trước mắt cần trước độ qua thiên kiếp. Vang một tiếng, hắn trực tiếp chống lên tứ tượng phong ấn, hướng phía trên trời cao lôi đỉnh nên đón. Ngân sắc tứ tượng đạo đồ xoay tròn, ầm ầm vang lên, cùng vòng thứ 5 người lôi phạt đụng vào nhau. Một tiếng vang lớn, không gian rung động, hắn tế ra tứ tượng đạo đồ vỡ nát, vòng thứ 5 người lôi phạt yếu một ít, nhưng rơi xuống xu thế lại là không giảm, tiếp tục ép xuống. Hắn cắn răng, Thiên Diễn Thần Thuật cùng Lăng Thiên Kiếm Kinh các loại thần thuật cũng nhất nhất tế ra, đánh về phía bầu trời. Lần này, vòng thứ 5 thiên phạt bị cản lại, bị Thiên Diễn Thần Thuật cùng Lăng Thiên Kiếm Kinh vỡ nát. Đông. Hư không rung động, đúng lúc này, lại một đường kinh lôi từ thương khung vang lên, thứ 6 vòng người lôi phạt hiện hiện ra. Trong lúc nhất thời, từng đạo chớp giật hình người nổi lên, lít nha lít nhít một mảnh, khó mà đếm rõ đến tột cùng có bao nhiêu. Những này hình người thiểm điện đều là sen lẫn kinh người hủy diệt khí tức. Bắt đầu vừa phù hiện, chính là hướng thẳng đến Lâm Thiên ép xuống. Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, diễn hóa Thái Âm Tiên Ấn, ngưng tụ Thái Âm Vĩ Lực, hướng từng đạo chớp giật hình người đánh tới. Nhưng mà, sau một khắc, nhìn lấy những này hình người thiểm điện, trong đầu hắn, tại hắn quyền uy xuống tử vong 18 vạn vô tội sinh linh trước khi chết hoảng sợ bộ dáng tại trong đầu hắn trở nên càng thêm rõ ràng. Sau đó, trong lúc nhất thời, này từng đạo ép xuống chớp giật hình người trong mắt hắn tựa hồ trực tiếp biến thành uổng chết ở trong tay hắn những sinh linh kia, khiến cho hắn lúc này run lên. Khục. Hắn nhịn không được lùi lại, trực tiếp có tinh huyết từ trong miệng ho ra, thế ra Thái Âm Tiên Ấn càng là trực tiếp trở nên tán loạn. Lập tức, thứ 6 vòng người lôi phạt tầm vang ép xuống, đem bao phủ thập phương chỗ, hết thể hủy hết. Tại bực này dày đặc chớp giật hình người trong, Lâm Thiên lúc này nổ tung, dòng máu bay đầy trời tung tóe. Một màn này nhìn nơi xa Bạch Tử Kỳ các loại mọi người kinh hãi, đều là lo lắng, nhưng là đều giúp không gấp cái gì. Bởi vì, này là chân thần cấp luân hồi thể thiên kiếp, lấy bọn họ tiên vương cấp tu vi, vô pháp có bất luận hành động gì. Vâng! Thần mang vàng nóng ở nơi đó xen lẫn, Lâm Thiên một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, miệng lớn thở dốc. Hắn đứng ở trong thiên kiếp tâm, thân thể không được phát run. Không phải là bởi vì hắn e ngại thiên kiếp hủy diệt chi lực, mà chính là này 18 sinh linh chết, thủy trung lượn lờ tại trong đầu hắn, nhất là một cái kia cái còn tại trong tã lót em bé nổ vỡ đi ra hình ảnh, nhượng trong lòng hắn chặn đến khó chịu cùng cực. Nộ sát 18 vạn sinh linh, chuyện này với hắn đả kích quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tâm thần. Nghe Yêu Yêu nói, có thể đoán được Lâm Thiên bây giờ tâm thần tình trạng. Mà cái này trên thực tế căn không cần đoán, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Đồng thời, đối với Lâm Thiên bước vào chân thần cảnh có thể dẫn tới thiên kiếp, trong mắt nàng cũng là mang theo một số rung động. Chỉ là, bực này rung động cuối cùng không có lo lắng Lâm Thiên lúc này tình trạng muốn nồng đậm. Ba cái kia con chó. Ngũ hành ngạc phẫn nộ, vì đoạt Lâm Thiên hồng mông tháp, Lam Điển Thật ba người kia vậy mà lấy loại thủ đoạn này thiết kế Lâm Thiên. Vâng! Một tiếng vang lớn, thương khung rung động, vòng thứ bảy người lôi phạt hiển hóa, làm một phiến lôi đỉnh thú ảnh, khí tức rất lợi hại bức nhân. Lập tức, vòng thứ 8, thứ 9 vòng cùng vòng thứ 10 người lôi phạt cũng là cùng một chỗ ép xuống, một vòng so một vòng khủng bố. Lâm Thiên ra sức chống lại, các loại đại thuật thi triển hết, dòng máu từng mảnh vẩy ra, không ngừng bị thương, khí tức càng ngày càng yếu. Đông. Thương khung đại chấn, phía trước mấy vòng người lôi phạt còn chưa từng tiêu tán, thứ 11 vòng, thứ 12 vòng cùng thứ 13 vòng người lôi phạt liền là theo chân đè xuống, trong nháy mắt liền đem Lâm Thiên bao phủ ở bên trong, hủy diệt lực lượng từ mỗi cái phương hướng vọt tới. Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, thế ra các loại đại thuật chống lại, nhưng tác dụng lại không bình thường hữu hạn, vô pháp hoàn toàn ngăn trở. Phúc! Huyết vụ nổ tung, hắn thân thể trực tiếp vỡ nát, liền thần hồn thể đều xuất hiện một vết nứt. Ê a! Lâm Thiên! Thiên kiếp bên ngoài, tiểu thái sơ gấp xoay quanh, Lâm Thiên bây giờ tình huống quá tệ, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ chết. Cùng này Lam Điền Thật ba cái kia con chó nhất chiến, cưỡng ép lấy ba người lực hủy diệt bức bách chính mình đột phá, tuy nhiên thành công. Nhưng cũng là thụ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn, chủ yếu nhất là, này mười mấy vạn sinh linh chết đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, dạng này trạng thái, nhượng hắn làm sao qua độ trận này chân thần kiếp. Ngũ hành ngạc cũng lo lắng, tiểu gia hỏa có huyền long giáp, có thể này đã tàn phá, bây giờ chỉ có thể so chân thần cấp bảo binh, tại cái này chân thần cấp dưới thiên kiếp, không có nổi chút tác dụng nào. Lúc này, nó nhanh như cùng trên lò lửa con kiến, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chương 1788 biến mất. Lôi đỉnh cuồn cuộn, thiên kiếp dưới, Lâm Thiên máu thịt bé bét, không ngừng bị thương, nhìn ngũ hành ngạc bọn người đều là khẩn trương. Hư không liên miên vỡ nát, Lâm Thiên tế ra các loại đại thuật, thần quang oanh minh, lực kháng cái này chân thần cấp thiên kiếp. Chỉ là, hắn bây giờ trạng thái quá tệ, thân thể mượn dạ âm thương bọn người lực hủy diệt cưỡng ép ma luyện chính mình liền thụ bị thương rất nặng, mà 18 vạn sinh linh chết càng là đối với hắn đả kích cực lớn, bây giờ căn chống lại không ngày này phạt. Phốc. Dòng máu vẩy ra, lại một lần, hắn tại thiên kiếp xuống nổ tung, máu nhuộm thập phương. Kỳ thân hồn bất diệt, nhưng trên đó chỗ hiện ra vết rách lại là trở nên càng nhiều, hồn lực rõ ràng yếu không ít. Nhưng mà, thứ 11 vòng, thứ 12 vòng cùng thứ 13 vòng người lôi phạt nhưng như cũ còn đang kéo dài, từng đạo đáng sợ cướp điện không ngừng từ mỗi cái phương hướng khác nhau ép đến, giống như là muốn đem hết thể chôn vùi. Lâm Thiên gian nan đoàn tụ ra thân thể, ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đỉnh thần đạo cùng một chỗ vận chuyển. Luân hồi đồ cũng cùng một chỗ chống lên. Vâng! Vâng! Vâng! Hủy diệt va chạm, cái này ba lượt người lôi phạt rốt cục bị hoàn toàn vỡ nát rơi. Bất quá, Lâm Thiên nhưng cũng là thương tổn càng nặng, không ngừng đạp hơi thở, mặc dù có Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, lúc này cũng có chút khó mà chống đỡ được, thân thể không ngừng run rẩy, tầm mắt đều mơ hồ. Đông! Kinh lôi hoanh minh, màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua trong, tia chớp màu đỏ ngòm xen lẫn. Hủy diệt khí tức trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Không có chút nào khoảng cách, thứ 14 vòng người lôi phạt hiện hiện, là một đạo đường kính có chừng 10 trượng lôi quang trụ, trong chớp mắt đánh rớt, trực tiếp đem Lâm Thiên bao phủ, sinh sinh đem Lâm Thiên bổ nhập dưới nền đất, có quần quận dung nham từ dưới nền đất vọt lên, vừa bị lôi đỉnh bổ cháy đen không chịu nổi thổ địa thiêu đốt càng thêm cháy đen cùng tàn phá. Cơ hồ là sau một khắc, không có bất kỳ cái gì dừng lại, đệ thập ngũ vòng người lôi phạt nổi lên, trực tiếp bổ xuống. Đây là một mảnh cướp điện hải dương, mỗi một đạo cướp điện đều là nghe rợn cả người, trực tiếp bao phủ phía trước không gian. Không gian tại phá thoái, mặt đất tại băng liệt, cái chỗ kia, hủy diệt khí tức bao phủ hết thảy. Lâm Thiên bị đánh xuống lòng đất, trong lúc nhất thời không tiếp tục đi ra, chỉ có dòng máu thỉnh thoảng tràn ra. Nhìn lấy một màn này, Ngũ Hành Ngạc các loại mọi người vô cùng nóng nảy. Vâng! Tiểu Thái Sơ bên ngoài cơ thể lục sắc thần quang mãnh liệt, trong mắt to tràn đầy lo lắng, hai cánh chấn động, vọt thẳng nhập thiên kiếp chỗ phạm vi bên trong, tứ linh thủ hộ chống lên, lục sắc thần diễm ngập trời, đón lấy từ trên bầu trời ép xuống thiên phạt chi lực. Cùng một thời gian, Nghe Yêu Yêu, Bạch Tử Kỳ cùng Phạm Anh Hùng mấy người cũng đều tiến lên, đều là xuất thủ hành kích thiên phạt. Lâm Thiên bây giờ hoàn toàn bị thiên kiếp áp chế, bọn họ mặc dù biết lấy bọn họ bây giờ chiến lực, vô pháp giúp đỡ mảy may bận điệu, nhưng lại khó mà như vậy trơ mắt nhìn lấy Lâm Thiên gặp nạn. Đông. Thương khung oanh minh, lôi đỉnh không ngừng, đệ thập ngũ vòng người lôi phạt sen lẫn mà ra lôi đỉnh kiếp quang áp chế sở hữu, trong khoảnh khắc liền đem một đoàn người sở hữu công phạt chi lực toàn bộ cho chấn vỡ. Cùng một thời gian, bàng bạc hủy diệt chi lực cuộn cuộn, cùng nhau đem một đoàn người đánh bay, đều là từng cái nổ vỡ đi ra, mặc dù mạnh như Tiểu Thái Sơ cũng không ngoại lệ, ngăn không được bực này lôi lực. Ung ngô cục, huyết vụ nhúc nhích, một đoàn người rất nhanh đoàn tụ ra thân thể, sắc mặt rất khó coi, bất quá nhưng không có lùi bước, đều là lại chống lên các loại đại thuật, oanh kích thiên kiếp lôi phạt. Nhưng mà, lấy bọn họ tiên vương cấp lực lượng, muốn tới Lâm Thiên cái này luân hồi thể chân thần kiếp, căn không có khả năng. Phúc, phúc, phúc. Trong nháy mắt mà thôi, một đoàn người lần nữa nổ nát vụn, từng cái bị cực nặng bị thương, thần hồn đều gần như muốn hủy diệt. Cũng là lúc này, siêu một tiếng, dưới nền đất vọt lên một đạo kim mang, Lâm Thiên đoàn tụ ra thân thể, từ dưới nền đất phá vỡ lôi phạt lực hủy diệt lao ra, thấy một đoàn người nổ nát vụn mở thân thể cùng che kín vết rách thần hồn, lúc này run lên. Ra ngoài. Hán quát, vì số không nhiều thần lực mãnh liệt, đem một đoàn người thần hồn bảo vệ, sau đó toàn bộ vùng ra thiên kiếp phạm vi bên trong, vãi ra trọn vẹn hơn 10 vạn trượng xa. Cũng là lúc này, thứ 16 vòng người lôi phạt ép xuống, trùng trùng điệp điệp cửu phương lôi đình ngân hà, bao phủ sở hữu. Phốc một tiếng, hắn vừa mới ngưng tụ ra thân thể lần nữa nổ tung. Dòng máu tung bay trên không trung, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Thiên. Tại chỗ rất xa, Tiểu Thái Sơ đoàn tụ ra thân thể, siêu một tiếng lại xông lại, lục sắc thần quang trải rộng cao thiên. Đồng thời, Bạch Tử Kỳ mấy người cũng cùng một chỗ vọt tới. Đừng tới đây. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lâm Thiên thân thể vỡ nát, thần hồn che kín vết rách, xen lẫn cường đại hồn lực, đem một đoàn người toàn bộ lại quét ra qua, lán kỳ trẻ tại thiên kiếp bên ngoài. Bọn họ muốn giúp hắn, hắn biết, nhưng hắn rõ ràng hơn, bọn họ đến giúp hắn, chỉ sẽ vô cớ dựng vào tánh mạng. Hắn hồn lực phun trào, gian nan gây dựng lại ra thân thể, dùng hết sở hữu chống lại thứ 16 vòng người lôi phạt, dòng máu không ngừng hoành đẩy, khí tức càng ngày càng yếu, tại mười mấy hô hấp bên trong, thân thể liên tiếp vỡ nát 7 lần. Gần như đứng cũng không vững. Vâng. Cũng là lúc này, đệ thập thất vòng người lôi phạt ép xuống, rơi ở trên người hắn, bao phủ phương viên trong vòng trăm trượng sở hữu phạm vi. Nghe rợn cả người lực hủy diệt mãnh liệt cuộn trào, trong nháy mắt chém nát hắn thân thể, bổ trúng hắn thần hồn, cường đại như hắn cũng không khỏi đến sinh ra kêu thảm, lộ ra đến vô cùng thê thảm. Gần như là trong chớp nhoáng này, đông một tiếng oanh minh, đệ thập bắt vòng người lôi phạt ép xuống, các loại lôi đỉnh bóng hình hiện hiện, có chiết dược thiên sứ, có kỵ sĩ không đầu, có tay cụt tiên linh, có giữ tận lệ quỷ, có hung ác điên cuồng man thú, có sai lầm mục đích huyết ảnh, trong nháy mắt liền lệnh cái này toàn bộ cổ tích lớn nhất kịch liệt đại rung động, giống như sau một khắc liền muốn sụp đổ. Lâm Thiên gian nan đoàn tụ ra thân thể, bất quá, trong nháy mắt chính là bị cái này vô tận lôi đình bóng hình cho bao phủ bao phủ. Dòng máu, hoành vẩy thập phương. Lâm Thiên giống rít gào, tại vô tận hủy diệt lôi đình trong đoàn tụ ra thân thể, các loại đại thuật thi triển hết, dòng máu không ngừng vẩy ra. Vâng. Vâng, vâng, lôi minh kịch liệt, hư không rách nát tới cực điểm, đệ thập thất vòng người lôi phạt cùng đệ thập bắt vòng người lôi phạt cùng một chỗ nổ tung. Chói mắt lôi quang trong nháy mắt bao phủ hết thảy, đôi mắt người đều khó mà mở ra, sinh ra một cỗ cuồng bạo cuồng phong, đem lại xông lại Bạch Tử Kỳ một nhóm người toàn bộ chấn động khục máu bắn tung tóe. Từng đạo cái khe to lớn nổi lên, nuốt phủ kín bốn bề hết thảy. Sau đó, thương khung chợt run lên, màu đen nhánh lôi đỉnh toàn qua chậm rãi tán đi. Nơi này lần nữa khôi phục thư thái. Khắp nơi tàn phá không còn hình dáng, trong không khí, hủy diệt ba động từng sợi xen lẫn, khó mà tiêu tán. Một đoàn người từ đằng xa bay trở về, từng cái sắc mặt tái nhợt, vội vàng liếc nhìn bốn phía. Lâm Thiên thân ảnh, hoàn toàn không nhìn thấy, liền một khối thịt nát cùng tàn cốt cũng không tìm tới. Lâm tiểu tử. Ngươi, ở đâu? Ngũ Hành Ngạc thanh âm đều phát run. Bốn phía không nhìn thấy Lâm Thiên thân ảnh, không nhìn thấy thịt nát tàn cốt, thậm chí Lâm Thiên khí tức cũng cảm giác không thấy. Chẳng lẽ? Làm sao lại? Bạch Hổ ngốc trệ. Mảnh không gian này, lúc này không phát hiện được Lâm Thiên mảy may khí tức. Cảm giác kia, phảng phất như là Lâm Thiên tại lôi phạt trong. Tan biến. Lâm Thiên. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí thanh âm đang phát run, mắt to không được rơi lệ, bên ngoài cơ thể lục sắc thần quang cuồn cuộn, chấn động thập phương, tại bên trong vùng không gian này cực tốc di động. Đồng thời, những người khác cũng đều kiệt lực tìm kiếm. Nhưng mà, thẳng đến quá khứ trọn vẹn một lúc lâu sau, vẫn như cũng là không thu được gì. Lâm Thiên thân ảnh không tiếp tục xuất hiện, khí tức cũng tuyệt không tồn tại. Làm sao lại? Một đoàn người triệt để ngây người. Chương 1789, Man Hoang Thế Giới. Thiên kiếp phạm vi bao trùm bên trong, Lâm Thiên khí tức một chút cũng không có, Phạm Anh Hùng cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người toàn ngơ ngẩn. Bọn họ ở cái địa phương này tìm kiếm trọn vẹn một canh giờ, nhưng lại hoàn toàn ở cái địa phương này tìm không thấy Lâm Thiên thân ảnh, tìm không thấy Lâm Thiên một điểm thịt nát tàn cốt, thậm chí tìm không thấy một tơ một hào khí tức, hoàn toàn biến mất rơi. Lâm Thiên. Tiểu Thái Sơ thanh âm mãi thanh mãi khí, không được rơi nước mắt. Lâm Thiên là nó thân nhất người. So tiên linh hoàng còn muốn thân, nó là tại Lâm Thiên thể bên trong ẩn dưỡng xuất sinh, là Lâm Thiên bồi tiếp nó cùng một chỗ trưởng thành. Bây giờ, ở cái địa phương này tìm không được Lâm Thiên thân ảnh, thậm chí ngay cả thịt nát tàn cốt cũng không tìm tới, khí tức cũng tìm không được, nghiêm chỉnh như cùng ở tại dưới thiên kiếp tử vong, tiểu gia hỏa giống như là lập tức mất đi toàn bộ thế giới. Thật chẳng lẽ? Bạch Hổ phát run. Không có khả năng. Ngũ Hành Ngạc cả giận nói, tiểu tử kia mệnh rắn như vậy. Đã vượt qua nhiều lần như vậy thiên kiếp, làm sao có thể chết tại thiên kiếp xuống? Ta cũng không tin a. Thế nhưng là, nhưng bây giờ, Bạch Hổ cũng giận. Cho tới nay, chúng nó đi theo Lâm Thiên cùng một chỗ tu hành, rất nhiều phương diện cơ hồ đều đang ỷ lại vào Lâm Thiên, đều ở cạnh lấy Lâm Thiên. Lâm Thiên đối bọn nó từ không có bất kỳ cái gì tàng tư. Hôm nay thiên kiếp tán đi, tìm không được Lâm Thiên, thậm chí không cảm ứng được Lâm Thiên khí tức, nó rất khó chịu. Hồi thập phương thiên vực. Lăng Vân dắt lấy quyền đầu. Ngũ Hành Ngạc biết hắn là có ý gì, trở về. Thập phương thiên vực có tiên đỉnh, có này tính mạng hắn hồn đăng. Bọn họ ở chỗ này tìm không thấy Lâm Thiên thân ảnh, tìm không được Lâm Thiên khí tức, muốn tránh thức phán đoán Lâm Thiên sinh tử, về thập phương thiên vực nhìn xem Lâm Thiên sinh mệnh hồn đăng liền có thể. Bọn họ không tin Lâm Thiên chết, vô luận như thế nào cũng không tin. Phương này cổ tích bị đế thần học viện đại nhân vật thiết hạ mạnh đại kết giới, bất quá, chỉ ngăn cản ngoại giới người bước vào bên trong. Cũng không trở ngại bên trong đế thần học viện đệ tử từ nơi này bước ra qua, Ngũ Hành Ngạc trực tiếp động thủ, từ nơi này sẽ mở vết nứt không gian, một đoàn người bước vào trong đó, trong nháy mắt từ nơi này phiến cổ tích bên trong bước ra, đi vào cổ tích bên ngoài. Sau đó, nó lần nữa động thủ, sẽ rách tiên vực bình chướng, trở lại trong tinh không, sau đó, trở lại thập phương thiên vực nội, không có hao phí bao nhiêu thời gian chính là đi vào tiên đình bên ngoài. Tiên đình ngoài có rất nhiều tiên binh tiên tướng trấn thủ. Thấy Bạch Tử Kỳ bọn người xuất hiện, từng cái giật mình, Bạch Đại Nhân, Lăng Đại Nhân, Dương Đại Nhân. Bạch Tử Kỳ bọn người bây giờ nào có ở không nhàn qua phản ứng những này tiên binh tiên tướng, tốc độ cực nhanh, vọt thẳng nhập tiên đỉnh chỗ sâu một phương tiên cung bên trong, trong đó dựng đứng có rất nhiều hồn đăng, một đoàn người ánh mắt trực tiếp trên cùng một chiếc. Lóe lên, còn sống. Một đoàn người kinh hỉ. Cái này ngọn sinh mệnh hồn đăng, thình lình thuộc về Lâm Thiên. Bây giờ, nó vẫn sáng. Liền đại biểu Lâm Thiên còn sống, cũng chưa chết. Nhưng mà, sau một khắc, một đoàn người kinh hỉ biểu lộ lại là biến mất, một lần nữa trở nên có chút không nhìn khá hơn. Bởi vì, Lâm Thiên hồn đăng tuy nhiên vẫn sáng, nhưng kỳ quang mang lại là 10 phần ảm đạm, so sánh phương này tiền cung bên trong bọn họ sinh mệnh hồn đăng mà nói, muốn ảm đạm quá nhiều, giống như đom đóm cùng Thái Dương khác nhau. Chuyện của tôi nét. Điều này đại biểu lấy, Lâm Thiên bây giờ tuy nhiên cũng chưa chết, nhưng tình huống lại là phi thường hỏng bét. Không có chết. Thế nhưng là, thiên kiếp dưới hoàn toàn tìm không thấy hắn, đi nơi nào. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy Lâm Thiên ảm đạm sinh mệnh hồn đăng, chăm chú dắt lấy móng vuốt. Tìm Nhã Nhi cô nương, mời nàng lấy thiên cơ thần thuật thôi toán. Lăng Vân nói, hắn biết Lâm Thiên là luân hồi thể, Nhan Nhã Nhi rất khó có thể thôi toán đến Lâm Thiên. Nhưng là bây giờ, bọn họ chỉ có thể ôm hy vọng có kỳ tích phát sinh, hy vọng Nhan Nhã Nhi đột nhiên có thể thôi toán đến Lâm Thiên. Đồng thời, chuyện như thế cũng muốn nói cho Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa bọn người, không có khả năng gạt các nàng. Bầu trời có vẻ hơi tối tăm, có mây đen hội tụ, rầm rầm mưa, rơi trên mặt đất tí tách vang. Đây là một thế giới hoang dã, trên mặt đất có không ít nước bùn, một cái lao nhân cùng một đứa bé trai, ăn mặc rất đơn giản, thậm chí đánh lây không ít miếng vá, ống quần đều bị nước bùn cho nhiễm bẩn, quần áo cũng đều bị nước mưa cho xối thấu. Thiên muốn hắc, tiểu thạch đầu đi nhanh điểm, nhất định phải tại trời tối trước trở lại thôn làng. Trong đêm hung thú rất nhiều. Lão nhân nghiêm mặt đối Nam Hải nói. Biết ra ra. Bé trai rất ngoan. Một già một trẻ chạy đến, tại nước mưa xuống rất đi mau ra rất xa. Ra ra, nơi đó có người. Lúc này, bé trai đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Phía trước, ba trượng có hơn, một cái tuổi trẻ nam tử nằm trên mặt đất, cũng không nhúc nhích, thân thể nhuộm không ít nước bùn, nước mưa xối toàn thân, có dòng máu không ngừng chảy ra. Lão nhân tự nhiên cũng nhìn thấy, vội vàng cùng bé trai đi qua, ngồi xổm người xuống tìm kiếm nam tử trẻ tuổi hơi thở. Ra ra, hắn làm sao thương tổn nặng như vậy, còn tại chảy máu. Bé trai nhìn lấy Lâm Thiên thương thế, có chút bị hù dọa. Hẳn là bị bên ngoài hung thú công kích, những hung thú kia, hung ác điên cuồng rất lợi hại, nhìn thấy người liền sẽ công kích. Lão nhân thở dài. Bé trai gật gật đầu, nói, này, ra ra, chúng ta mau cứu hắn đi, tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Lão nhân sờ sờ Nam Hải đầu, đối với bé trai thiện lương rất hài lòng, cười nói, tự nhiên là phải cứu. Lão nhân đại khái 60 tuổi, thể cốt coi như cứng rắn, đem nam tử trẻ tuổi đỡ dậy, tiếp tục tại trong mưa đi đường. Khi sắc trời triệt để tối xuống trước một khắc, lão nhân cùng bé trai tiến vào một cái trong thôn, trở lại nhà mình, đem nam tử trẻ tuổi dàn xếp tại một gian đơn giản trong túp lều, đơn giản xử lý xuống nam tử thương thế, sau đó đi ra ngoài. Thời gian, nhoáng một cái chính là 3 ngày trôi qua. Một ngày này, trong túp lều, nam tử mí mắt nhảy lên dưới, sau đó mở ra tới. Lọt vào trong tầm mắt, đơn giản nhà tranh nhìn một cái không sót gì, nam tử ngồi xuống. Còn sống. Nam tử lẩm bẩm nói. Tự nói lấy, nam tử đột nhiên thân thể run lên, từng đạo mang theo hoảng sợ biểu lộ thân ảnh hiện lên ở nó trong đầu. Khục. Hắn nhịn không được ho khan, có dòng máu từ trong miệng tuôn ra. Nam tử không là người khác, chính là Lâm Thiên. Chân thần kiếp lúc, một vòng cuối cùng thiên kiếp nổ nát vụn, hắn may mắn không có tử vong, bị một vòng cuối cùng thiên kiếp nổ nát vụn sau vô tận một khe lớn trong một đạo cuốn vào đến mảnh thế giới này. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thân thể của hắn đang phát run. 18 vạn sinh linh trong nháy mắt tại dưới tay hắn tử vong, chuyện này với hắn ảnh hưởng thực sự quá lớn. Cho tới hôm nay lúc này, những người kia tại tử vong trước một khắc cuối cùng hoảng sợ bộ dáng, như trước vẫn là tại trong đầu hắn không ngừng lắc lư, khó mà xóa đi, bôi chi không đi. Hắn ngồi ở trên giường, thẳng đến quá khứ mười mấy hô hấp mới miễn cưỡng bình tĩnh một số, sau đó xem xét bản thân tình huống. Lập tức, hắn lại là khẽ run. Báo ứng à? Hắn có chút khó chịu. Bây giờ, hắn còn sống. Nhưng ngọn nguồn lại khô kiệt, tu vi, triệt để không có. Chương 1790, vô danh mộ. Tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới dẫn tới chân thần kiếp, lại bởi vì ngộ sát 18 vạn vô tội sinh linh mà tâm thần đại loạn, có thể tại này các loại tình huống xuống ở trong thiên kiếp còn sống sót, có thể nói đã là một cái kỳ tích, nhưng là, bây giờ ngọn nguồn khô kiệt tu vi hoàn toàn biến mất, hắn vẫn là rất hạ. Mà so sánh với việc này, càng làm cho hắn khó chịu, vẫn là này 18 vạn sinh linh chết. Này giống như là một tòa ma sơn đặt ở hắn đầu vai. Nặng nề. Kiềm chế. Cờ cờ ý tờ tê tê. Một thanh âm vang lên, phòng cửa bị người đẩy ra, một đứa bé trai đẩy cửa ra, thấy Lâm Thiên tỉnh lại, lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi tỉnh rồi. Bé trai đại khái 8, 9 tuổi, từ phòng bên ngoài đi tới, nói, ta cùng ra ra tại ngoài thôn gặp ngươi vết thương lành trọng, chảy thật nhiều máu, liền đem ngươi mang về, ngươi cũng hôn mê vài ngày. Sau đó, bé trai lại chạy ra cửa hô to. Ra ra, hắn tỉnh rồi. Rất nhanh, một cái lão nhân xuất hiện tại Lâm Thiên trước mắt, 60 khoảng trừng, trên mặt có chút nếp nhăn, bất quá tinh thần diện mạo lại là rất không tệ, nhìn ra được thể cốt rất tốt, đối Lâm Thiên cười nói, tỉnh liền tốt, vừa vặn lao đầu tử đốt chút đồ ăn, đứng lên ăn một điểm đi, đối thương tổn có chỗ tốt. Lâm Thiên hướng lão nhân nói tạ, đi ra khỏi phòng, đi vào một gian khác phòng nhỏ, lão nhân rất nhanh bưng tới đồ ăn, rất đơn giản, bất quá vị đạo lại không kém. Lúc này xem như vào lúc giữa trưa, cơm ở giữa, Lâm Thiên biết được rất nhiều, lão nhân tên là Lưu Sinh Đức, bé trai tên là Lưu Sinh Thạch, hai ông cháu sống nương tựa lẫn nhau, tiểu thạch đầu thì là bé trai nhũ danh. Nhượng tiểu thạch đầu mang ngươi ở trong thôn đi đi làm quen một chút đi, tạm thời liền ở tại lao đầu tử nhà, không có gì đáng ngại. Sau khi ăn xong, Lưu lão người đối Lâm Thiên nói, Lâm Thiên cáo chi lão nhân chính mình tên, cũng cáo chi chính mình tạm thời không có chỗ đi, bây giờ hắn tu vi hoàn toàn biến mất. Biết được mảnh thế giới này cũng không phải là tiên vực, vô pháp rời đi mảnh thế giới này về tiên vực hoặc thập phương tiên vực, mà bên trong vùng thế giới này, hắn đúng là không có thể đi địa phương, tạm thời không biết đi nơi nào. Cảm ơn lão bá. Lâm Thiên nói lời cảm tạ. Trên thực tế, lấy hắn bây giờ tuổi tác, bối phận xa xa so lão nhân này cao, bất quá, hắn tự nhiên không có khả năng vì vậy mà đem lão nhân kia thật coi làm tiểu bối qua xưng hô, vậy hiển nhiên không thích hợp. Đi thôi Lâm ca ca, ta mang ngươi đi dạo. Tiểu Thạch Đầu nói. Lâm Thiên cùng Tiểu Thạch Đầu đi ra ngoài, được trong thôn, không khí rất lợi hại tới mát. Phóng tầm mắt nhìn tới, thôn làng rất lợi hại đại khái có thể có hơn ngàn gia đình, trong thôn đi tới đi lui người cũng không ít, xung quanh làm theo một số đại sơn. Lâm Thiên cùng Tiểu Thạch Đầu đi trong thôn, biết nơi này cũng không phải là tiên vực, là một thế giới hoang dã, bất quá lúc này lại khó mà qua để ý, cứ việc đi ở trong thôn, nhưng trong lòng lại nghĩ đến cái khác, nhớ hắn ngộ sát 18 vạn sinh linh, nhớ hắn hoàn toàn biến mất tu vi. Lâm ca ca, ngươi thật giống như rất thương tâm, xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Thạch Đầu nhìn lấy hắn nói. Không có gì. Lâm Thiên lắc đầu, miễn cưỡng lộ ra một tia cười. Tiểu Thạch Đầu có chút hồ nghi, bất quá lại là cũng không hỏi nhiều. Lâm Thiên tiếp tục theo Tiểu Thạch Đầu đi tại thôn này bên trong, sau đó, đêm chậm rãi buông xuống, thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ chớp mắt 3 ngày quá khứ. 3 ngày thời gian, Lâm Thiên vẫn luôn đợi ở trong thôn, có thử nghĩ biện pháp khôi phục chính mình tu vi, bất quá, lại căn không có cách nào, ngọn nguồn khô kiệt, đừng nói khôi phục đã từng tu vi, liền liền một lần nữa tu hành đều đã là không thể nào. 3 ngày thời gian, hắn thường xuyên sợ run, nghĩ đến chính mình tu vi, nghĩ đến thân nhân cố nhân. Tu vi không, hắn vô pháp rời đi mảnh thế giới này, không cách nào lại nhìn thấy người thân bạn bè. Mà muốn càng nhiều, vẫn như cũ là này 18 vạn bị hắn ngộ sát sinh linh. Những ngày gần đây, chỉ cần vừa nhắm mắt lại, đầy trong đầu liền đều là những người kia trước khi chết hoảng sợ bộ dáng, khiến cho hắn khó mà ngủ, coi như ngủ, cũng một mực làm ác ngộng. Trong ngộng, 18 muôn lần chết qua sinh linh hóa thành lệ quỷ, hướng hắn lấy mạng. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý. Trong 3 ngày, hắn thường xuyên như vậy tự nói. Ánh mắt thường xuyên rất lợi hại mê mang. 3 ngày sau, một ngày này, hắn một mình đi ra thôn làng, tại ngoài thôn một tòa trong núi hoang đào hầm, sau đó lập bia, chỉ là, trên tấm bia không có chữ. Ngộ sát 18 vạn sinh linh, hắn không biết những người kia tên, chỉ có thể tay không lập tòa tiếp theo ta vô danh mộ. Thời gian, từng ngày quá khứ, hắn thường xuyên đi ra thôn làng, một mực đang trong núi lớn làm lấy chuyện này, lúc ban đêm làm theo là nghĩ đến đã từng, nghĩ đến tại thập phương thiên vực thân nhân cố nhân. Một ngày này, khi hắn vừa chuẩn bị qua đại sơn vì này 18 vạn sinh linh lập mộ lúc, ngoài thôn vang lên một đạo kinh hoàng kêu thảm, có toàn thân trải rộng hắc ma hung thú xuất hiện tại ngoài thôn, mà lại không ngừng một đầu, khoảng chừng hơn 80 đầu khoảng chừng, mấy cái vừa vặn đi ra thôn làng thanh niên trực tiếp bị công kích, đảo mắt liền có một người chết thảm, thân thể đều bị cắn xé nát. Sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy man thú? Trong thôn, một đám thôn dân đều hoàn toàn biến sắc. Mảnh thế giới này, các loại man thú rất nhiều, từng cái đều là rất lợi hại hung ác điên cuồng, thôn làng bên ngoài cũng thường xuyên có man thú xuất hiện, bất quá, đồng dạng lại cũng chỉ là 2-3 đầu mà thôi, còn chưa từng có duy nhất một lần xuất hiện qua nhiều như vậy man thú, một đám thôn dân đều là bị kinh hãi đến, thẳng đến quá khứ mệ hơi thở mới là có người kịp phản ứng, hô to nhanh hỗ trợ. Ngay sau đó, trong thôn cái khác một số thanh tráng niên vội vàng đều về phòng đi lấy liệp đao săn mâu, bởi vì mảnh thế giới này man thú rất nhiều. Trong thôn người tự nhiên sẽ chuẩn bị một số có thể làm bị thương man thú lợi khí các loại. Cũng là lúc này, Lâm Thiên tự nhiên cũng thấy cảnh này, thấy mấy cái đối mặt mấy chục man thú thanh niên hoảng sợ bỏ chạy, trong đầu một chút lại xuất hiện này 18 vạn sinh linh trước khi chết hoảng sợ bộ dáng, không chút suy nghĩ, vọt thẳng ra, hướng phía này mấy chục man thú chạy tới. Lâm ca ca, nguy hiểm. Ngươi đều không có binh khí. Tiểu Thạch Đầu thấy một màn này, không khỏi kêu to. Cái khác một số thôn dân thấy Lâm Thiên vậy mà tay không xông ra thôn làng, hướng phía này mấy chục man thú chạy tới, hiển nhiên biết Lâm Thiên là muốn đi cứu người, cũng đều là động dung, bởi vì Lâm Thiên hoàn toàn là tay không lao ra. Lâm Thiên tạm thời không có trả lời những người này, rất nhanh vọt tới ngoài thôn mấy chục man thú trước, mà thấy có nhân loại vọt tới, mấy chục man thú trong, trực tiếp có gần một trượng cao man thú giống rít gạo, hung lệ hướng hắn đánh tới, thăm dò cắn về phía Lâm Thiên, có mùi tanh hôi vị từ trong miệng truyền ra. Lâm Thiên trên mặt không lộ vẻ gì, lắc thân tránh đi, đồng thời tay phải vùng ra, nhất quyền rơi vào cái này con man thú nơi cổ. Ngao. Cao khoảng một trượng man thú phát ra kêu thê lương thảm thiết, trong miệng dòng máu cuồn cuộn, thẳng tắp ngã xuống, không tiếp tục đứng lên. Một màn này, lúc này nhìn trong thôn một đám thôn dân cùng nhau thất sắc. Tay không, chỉ nhất quyền liền. Rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Được. Hào lợi hại. Tiểu Thạch Đầu cùng Lưu Sinh Đức lao nhân cũng đều giật mình. Đồng thời, đang né tránh man thú công kích mấy cái bị vây công thanh niên cũng thay đổi sắc, bọn họ ngày bình thường đều có thường xuyên đoán luyện chính mình, thân thể đều rất lợi hại khôi ngô, lực đạo không yếu, nhưng lại cũng xa xa làm không được nhất quyền đánh giết một con man thú, mà thân thể so với bọn hắn gầy nhiều Lâm Thiên, lại tùy tiện liền làm đến chuyện như thế. Các ngươi đi trước. Lâm Thiên đối bọn hắn nói, đồng thời lại nhất quyền rơi vào một con man thú trên thân, tại một đạo tiếng hét thảm trong khiến cho cái này con man thú tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi. Bây giờ, hắn tu vi tuy nhiên hoàn toàn biến mất, nhưng dù sao đã từng là mạnh đại tu sĩ, không có tu vi thể phách cường độ cũng xa hoàn toàn không phải cái khác không có tu vi người nhưng so sánh, lại, chiến đấu kinh nghiệm càng là vô cùng sung túc, đừng bảo là những này nhiều nhất có thể so với luyện thể tam trọng phổ thông man thú, liền xem như một đám thần mạch cảnh tu sĩ, cũng không thể nào là đối thủ của hắn, hắn có thể tùy tiện bắt được những này man thú thú khu các nơi trí mạng điểm. Sau đó đơn giản tiến hành đánh bại. Chương 1791, biến mất trí nhớ. Hơn 80 con man thú gào thét, từng cái lộ ra rất lợi hại hung ác điên cuồng. Lâm Thiên nhượng mấy cái khác lúc đầu bị man thú bảy vây công thanh niên lui lại đi trước, chính mình thì là đem sở hữu man thú ánh mắt đều dẫn tới trên thân, thỉnh thoảng huy quyền, mỗi một lần huy quyền đều sẽ có một đầu man thú ngã xuống đất không dậy nổi, sau đó, ngắn ngủi hơn 30 hô hấp thời gian, sở hữu man thú toàn bộ bị đánh bại, không có có một đầu có thể lại đứng lên. Mấy cái lúc đầu bị man thú bảy vây công thanh niên đều kinh ngạc đến ngây người, đồng thời, trong thôn, vừa vặn vào tay đao mâu đẳng binh khí vọt tới cửa thôn một đám thanh tráng niên cùng trong thôn những người khác cũng từng cái đều ngốc trệ. Cái này, tất cả mọi người rung động. Một người, ngắn ngủi mấy chục hô hấp thời gian, tay không đánh bại trọn vẹn hơn 80 đầu hung ác điên cuồng man thú. Chuyện như thế, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hôm nay, trước mắt liền xuất hiện một màn này. Lao lưu đầu, ngươi cứu trở về đây là người nào a? Có người thì thào đối Lưu Sinh Đức lão nhân hỏi. Lưu lão người cũng là hoàn toàn ngốc trệ, lúc này, trong lòng cũng trồi lên như thế một cái ý nghĩ. Chính mình cứu trở về đây là người nào a? Ngoài thôn, Lâm Thiên nhìn lấy ngã xuống đất mấy chục man thú, ánh mắt rơi vào một bên khác, nơi đó có một bộ tàn thi, vì một thanh niên, bị man thú xé tứ phân ngũ liệt, nhuốm máu trên mặt còn sót lại hoảng sợ biểu lộ. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn, mười mấy vạn sinh linh tử vong lúc hoảng sợ bộ dáng lại là quanh quẩn tại trong đầu hắn, khiến cho hắn không khỏi run lên. Hắn ho khan, lại là có dòng máu từ trong miệng tràn ra. Thấy hắn ho ra máu, phía sau hắn mấy cái lúc đầu bị vây công khôi ngô thanh niên lúc này biến sắc, lập tức đều vây quanh. Huynh đệ, người thụ thương. Có khỏe không? Một người trong đó hỏi. Lâm Thiên cứu bọn họ rất lợi hại cảm kích. Đồng thời, Lâm Thiên loại kia cường hãn càng làm cho bọn họ tôn trọng. Lúc này thấy Lâm Thiên ho ra máu, cả đám đều lo lắng. Lâm Thiên lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Chỉ là kinh ngạc nhìn trên mặt đất mang theo hoảng sợ biểu lộ thanh niên tàn thi, tứ chi có chút khẽ run. Hàng năm trong thôn đều sẽ có không ít người chết tại man thú trong miệng, đáng giận. Một cái gọi hai trụ thanh niên dắt lấy quyền đầu nói. Trong thôn rất mau ra đến rất nhiều người, rất mau đem Lâm Thiên vây quanh, sợ hai thán phục Lâm Thiên lợi hại, đều không ở tán dương. Lâm ca ca ngươi thật lợi hại. Giống như thần. Tiểu thạch đầu một mặt sùng bái. Lâm Thiên nhìn lấy tiểu thạch đầu, miễn cưỡng đối tiểu thạch đầu cười dưới. Cũng là lúc này, có khóc lớn tiếng vang lên, là bị man thú xé rách thanh niên phụ mẫu, quỳ gối thanh niên tàn thi trước, gần như đau đến không muốn sống. Nhìn lấy một màn này, có lão nhân nhịn không được thở dài, khắp nơi đều là man thú, chúng ta sinh tồn không gian, đã càng ngày càng nhỏ. Những này man thú tuy nhiên hung ác điên cuồng, nhưng lại còn không tính đáng sợ nhất, theo kể một ít trong núi lớn, có chút man thú thậm chí có thể biến thành người, có thể nát núi điền hà, nếu là như thế quái vật đi ra, chúng ta liền thật không sống. Một điểm chống lại chỗ chống đều không có. Một lao nhân khác nói. Chết đi thanh niên phụ mẫu tại thống khổ, người trong thôn hỗ trợ, cùng một chỗ tương thanh năm tàn thi an táng. Sau đó, trong thôn rất nhiều người đều qua Lưu Sinh Đức lao nhân nơi đó, tự nhiên, đều không phải là đi xem Lưu Sinh Đức cùng tiểu thạch đầu, đều là vì Lâm Thiên mà đi, đều rung động tại Lâm Thiên cường hãn. Lâm Thiên chỉ là khiêm tốn cười, cười rất lợi hại miễn cưỡng, hiện tại hắn, tu vi hoàn toàn biến mất, càng là gánh vác lấy 18 vô tội sinh linh sinh mệnh. Làm sao có thể tránh thức bật cười. Dần dần, đám người tan đi, bóng đêm đến, ngôi sao trải rộng thương khung, sau đó rất nhanh, màn đêm biến mất, bầu trời có bình minh hiện hiện, một ngày mới làm buông xuống. Lâm Thiên hoàn toàn như trước đây đi ra thôn làng, tiến vào thôn làng phụ cận Đại Sơn, lập tòa tiếp theo ta vô danh địa. Thời gian, nhoáng một cái lại qua nửa tháng. Những ngày này, sau đó trước đó đám kia man thú về sau, thôn làng bên ngoài lúc bắt đầu thường có thành bảy man thú xuất hiện. Lại xuất hiện man thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hung ác điên cuồng, không ngừng có thôn dân gặp nạn, mỗi khi nhìn lấy có thôn dân chết thảm bộ dáng, Lâm Thiên đều cảm giác trận trận khó chịu. Không thể lại chết một cái người. Trong đầu hắn quanh quẩn này 18 vạn sinh linh trước khi chết hoảng sợ bộ dáng, nhìn lấy trong thôn không ngừng có người chết đi, càng thêm khó chịu, hắn muốn bảo vệ bọn hắn, không nghĩ những thứ này cùng hắn giết chết này 18 vạn vô tội sinh linh một dạng người bình thường từng cái không quyết tử tại man thú trong miệng. Hắn bắt đầu mang theo trong thôn cái khác thanh niên, tại ngoài thôn chú tạo kiên cố tường vây, cầm lấy đao mâu đánh lén vây đến ngoài thôn từng đầu hung thú, tại đánh lén đám hung thú này quá trình bên trong, thỉnh thoảng lấy thân thể giúp cái khác thanh niên ngăn trở lần lượt chí mạng công kích, lần lượt nhuốm máu ngoài thôn. Thiên ca, về sau không muốn cho chúng ta cản những man thú kia công kích, chúng ta. Khoảng cách lúc đầu Lâm Thiên bắt đầu mang lấy bọn hắn tới man thú đã qua thời gian một năm, cái này thời gian một năm bên trong, thấy Lâm Thiên lần lượt lấy thân thể vì bọn họ ngăn lại man thú chí mạng công kích, Lâm Thiên chính mình lần lượt thụ thương đem đổi lấy bọn họ an toàn, trong thôn những này thanh niên dần dần đều là trở nên rất khó chịu. Không có việc gì. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn đến thôn này đã qua một năm, trong một năm, hắn chính thức nhận biết mảnh thế giới này, thật sự là một thế giới hoang dã, nhân loại số lượng còn lâu mới có được man thú số lượng, sinh tồn điều kiện ác liệt cùng cực. Một năm nay, càng ngày càng nhiều man thú ra hiện tại hắn trong tầm mắt, xuất hiện tại thôn làng bên ngoài, có thể so với thần mạch cảnh tu sĩ man thú thỉnh thoảng ẩn hiện, ngẫu nhiên thậm chí có một đầu có thể so với thức hải cấp man thú xuất hiện, không có tu vi hắn, coi như thể phách lực viễn siêu phổ thông thường nhân, chiến đấu kinh nghiệm cũng rất lợi hại sung túc, nhưng ứng phó, nhưng cũng là rất lợi hại gian nan. Một năm nay, hắn đem hết toàn lực đang bảo vệ người trong thôn, không muốn nhìn thấy một người chết. Trong tiềm thức, hắn coi như chính mình là tại chỗ tội, coi như hắn chết, cũng không thể để những này cùng chết ở trên tay hắn này 18 vạn vô tội sinh linh một dạng người bình thường chết. Có thể, thế nhưng là, một đám thanh niên vây quanh Lâm Thiên, sắc mặt rất khó coi. Không có việc gì. Lâm Thiên lắc đầu. Lại một lần man thú công kích bị ngăn trở, Lâm Thiên kéo lấy mỏi mệt thân thể tiến vào ngoài thôn trên núi, tiếp tục đào xây lấy vô danh địa. Thời gian một năm, trong núi lớn đã bị dựng lên hơn vạn ta vô danh mộ, người trong thôn tự nhiên cũng đều biết hắn tại làm lấy chuyện như thế, có ít người tuy nhiên không hiểu hắn tại làm lấy cái gì, tại sao phải lập những này vô danh mộ, có thể một dạng muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Lâm Thiên cự tuyệt. Lâm ca ca nói, đó là hắn tội, hắn muốn tự mình động thủ. Tiểu thạch đầu như thế đối trong thôn những muốn đó hỗ trợ mà bị cự tuyệt nhân đạo, chính mình cũng rất lợi hại nghi hoặc, Lâm ca ca tốt như vậy, tại sao có thể có tội? Thiên ca là người tốt. Trong thôn cái khác thanh niên nói, vô cùng kiên định. Một năm nay, Lâm Thiên chỉ huy bọn họ lần lượt tới man thú, thôn làng lại không có người nào chết tại man thú trong miệng, thậm chí Lâm Thiên lấy thân thể của mình vì bọn họ lần lượt ngăn lại vết thương chí mạng, đã sớm để bọn hắn vô cùng kính trọng. Thời gian, nhanh chóng trôi qua. Thoáng trước mắt, lại là một tháng quá khứ, trong lúc đó lại có mấy lần man thú xuất hiện thôn làng bên ngoài, số lượng rất nhiều, lại rất lợi hại hung ác điên cuồng, bất quá, sau cùng đều bị Lâm Thiên dẫn theo trong thôn một số thanh niên cho đánh lui, trong thôn vẫn không có một người chết tại man thú trong miệng. Một ngày này, Lâm Thiên tỉnh lại, nghĩ đến rất nhiều chuyện, sau đó không khỏi khẽ run, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, thần sắc có chút bối rối. Sư phụ, sư nương, tiểu tịch, mưa nhỏ, trắng thu, đêm tuyết, tô thường, không có quần áo, tiểu tử, nhã nhi, heo trắng đầu, lang vân, tiểu thái sơ, dương kỳ, xuân ngạc, xuân hổ, còn có ai? Thanh âm hắn có chút phát run. Hơn một năm qua, mỗi ngày trong đêm, hắn đều sẽ nghĩ đến hắn những người thân kia cùng bằng hữu, nhưng là một ngày này, tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn cảm giác mình quên cái gì, có ít người, không nhớ nổi. Chương 1792, duy nhất nhớ kỹ người. Hơn một năm thời gian bên trong, mang theo trong thôn một đám bọn một lần lại một lần ngăn lại man thú công kích, bảo hộ trong thôn các thôn dân, một ngày này vậy mà đột nhiên phát hiện mình quên một số người, vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến, cái này khiến hắn có chút hốt hoảng. Hắn di y kìa, lặp đi lặp lại lẩm bẩm trong đầu còn nhớ rõ tên người chữ, nhớ kỹ những người kia khuôn mặt, nhớ không nổi cái khác người quen biết, giống như, hắn biết rõ thân nhân cùng chỗ kết giao bằng hữu, cũng chỉ có những người này. Nhưng trên thực tế, hắn lại là biết rất rõ ràng. Hắn không chỉ nhắc tới ra những thân nhân này bằng hữu, còn có những người khác, hắn nghĩ không ra. Cùng độ kiếp thất bại có quan hệ à? Hắn tự nói, tâm tình vô cùng xa xút. Nguyên lai tưởng rằng, thiên kiếp về sau, chỉ là tu vi tán đi ngọn nguồn khô héo, lại không nghĩ, trí nhớ cũng theo thời gian trôi qua một chút xíu tiêu tán. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu, chính mình hội dần dần quên tất cả mọi người sao. Nghĩ tới đây, hắn cảm giác sợ hãi, mang tới liệp đao, tại phòng trên tường di y khắc xuống từng cái danh tự. Lý Trường Phong, Xanh Tuyên, Lâm Tịch, Kỷ Mưa, Tô Thường, Trắng Thu, Đêm Tuyết, không có quần áo, Tử Tinh Linh, Nhan Nhã Nhi, Bạch Tử Kỳ, Tiểu Thái Sơ, Lang Vân, Xuân Hổ, Xuân Ngạc. Hơn một năm thời gian về sau, hắn đột nhiên chỉ nhớ rõ những người này. Hắn nhìn lấy những người này tên, thẳng đến sau nửa canh giờ mới là ra khỏi phòng, hướng phía thôn làng bên ngoài một tòa núi lớn đi vào trong qua. Thôn làng bên ngoài không phải mỗi ngày đều có man thú xuất hiện đánh tới, đại đa số thời điểm vẫn là rất lợi hại thái bình, những này quá bình thường thời gian, hắn đều là tại ngoài thôn trong núi lớn xây lấy từng tòa vô danh mộ địa. Có ít người, hắn quên, nghĩ không ra, nhưng là hắn giết chết 18 vạn vô tội sinh linh sự tình, lại là còn nhớ rõ. Thời gian nhoáng một cái, vàng ngất đi, hắn trở lại thôn làng, sau bữa cơm chiều nghỉ ngơi, nhìn lấy tường từng cái danh tự, từng cái nhắc tới xuống dưới, đều còn nhớ rõ. Ngay kế tiếp, hắn tỉnh lại, lần nữa nhìn lấy tường từng cái danh tự, y nguyên còn nhớ rõ. Hắn nhượng hắn thoáng an tâm chút, đi ra thôn làng, qua trong núi lớn tiếp tục xây vô danh mộ. Như thế, thoáng trước mắt, thời gian nửa tháng quá khứ. Nửa tháng sau, một ngày này, hắn tỉnh lại, như là thường ngày nhìn lấy trong phòng trên vách tường từng cái danh tự, di y nhắc tới xuống dưới, đến cuối cùng thời điểm, ánh mắt trở nên mờ mịt, sau đó lại là thân thể khẽ run, xuân hổ, xuân ngạc. Hắn nhắc tới hai cái danh tự này, nghĩ không ra liên quan tới chúng nó sự tình, thậm chí ngay cả dung mạo đều nghĩ không ra. Hắn vắt hết óc trở về nghĩ, thẳng đến quá khứ trọn vẹn hơn một canh giờ thời gian, vẫn như cũ cái gì cũng không thể nhớ tới. Xuân hổ, xuân ngạc. Hắn nhắc tới bốn chữ này, vô cùng khó chịu. Lâm ca ca, có man thú xuất hiện. Ngoài cửa vang lên hô to một tiếng, rất lợi hại lo lắng, là tiểu thạch đầu thanh âm. Lâm Thiên sau cùng mắt nhìn trên vách tường từng cái danh tự. Sau đó đi ra khỏi phòng, mang theo trong thôn thanh tráng niên qua tới man thú đánh bất ngờ. Lần này man thú bầy so trước kia càng hung ác điên cuồng càng nhiều, Lâm Thiên mang theo thôn làng thanh tráng niên nhóm, tốn hao trọn vẹn 3 canh giờ thời gian mới là đem man thú bầy đánh lui, sau đó mang theo một thân vết thương trở lại trong phòng, vừa nhìn về phía tường từng cái danh tự, nhìn lấy sau cùng xuẩn hổ cùng xuẩn ngạc hai cái danh tự này, vẫn như cũ cái gì cũng nhớ không nổi. Cái này khiến cả người hắn đều gặp khó thủ cùng bi thương bao phủ. Chí nhớ đang không ngừng thiếu thốn, thân nhân bằng hữu, hắn không ngừng tại quên, đáng yêu hai cái muội muội, ôn nhu hiền thục mấy cái hồng nhan, kề vai chiến đấu bằng hữu chiến hữu, kính như phụ mẫu sư phụ sư nương, yên tĩnh an hòa không có quần áo, không lâu tương lai, chính mình cũng đều sẽ từng cái dần dần quên sao. Nghĩ đến chuyện như thế, hắn cảm thấy hoảng sợ, khó mà đình chỉ phát run. Sau đó, cũng không biết qua bao lâu, hắn tại trong lúc bối rối ngủ mất. Đêm, rất nhanh buông xuống, sau đó lại tan đi. Một ngày mới đến. Thời gian trôi qua, một ngày trôi qua, hắn mỗi ngày đều hội nhìn trên vách tường từng cái danh tự, sau đó, thường cách một đoạn thời gian chính là hội quên một hai người, nhớ không nổi đóng tại bọn hắn sự tình, đến lại một năm nữa về sau, trên vách tường hắn chạm trổ vào từng cái danh tự, hắn chỉ nhớ rõ hai cái, Lý Trường Phong, không có quần áo. Sau đó, khi lại qua thời gian nửa năm, trên vách tường từng cái danh tự, hắn chỉ có không có quần áo còn nhớ rõ, những người khác toàn quên. Vô luận như thế nào cũng không hồi tưởng nổi. Sau đó, tại lại qua thời gian 2 năm về sau, hắn y nguyên nhớ kỹ không có quần áo, không có tiếp tục quên. Không có quần áo. Nhìn lấy hai chữ này, hắn tự nói, cái mũi không khỏi mỏi nhừ, có loại muốn rơi lệ cảm giác. Trên vách tường cái khắc tên, hắn rõ ràng cảm giác đối với hắn rất trọng yếu, nhưng là vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi đến, liền dung mạo đều nghĩ không ra, chỉ có không có quần áo không có quên, y nguyên còn nhớ rõ rất rõ ràng. Thậm chí, liền ngay cả hôm nay hắn sinh hoạt thôn làng, tiếp xúc quen thuộc từng cái thôn dân cùng theo hắn cùng một chỗ tới man thú một đám thanh tráng niên tên, hắn cũng dần dần quên, nghĩ không ra, chỉ có tại những nhân tướng đó lẫn nhau xưng hô lúc, hắn mới biết được, bọn họ ai là ai. Tại cái này trong thời gian 2 năm, không có quần áo, hai chữ này đã thành hắn sống sót động lực cùng dũng khí, tại quên từng cái trọng yếu người về sau cùng chỉ có một người còn nhớ rõ, đối với hắn mà nói. Cái này phảng phất là trời đông giá rét bên trong một đám lửa, làm cho hắn cảm giác được ấm áp. Bầu trời đầy sao đầy trời, hắn nhìn lấy trên vách tường không có quần áo hai chữ, chậm rãi ngủ mất, mặc dù nằm ngủ, cũng thỉnh thoảng thân thể khẽ run. Hàn phong tại ngoài phòng tung bay, bầu trời vô cùng thâm thúy. Ngoài thôn một tòa núi lớn chi đỉnh, một nữ tử đứng ở chỗ này, so tinh không còn mỹ lệ hơn vô số lần, màu trắng váy lụa trong gió lắc nhẹ, không biết lúc nào xuất hiện ở đây, cũng không biết đã đứng ở chỗ này bao lâu. Chỉ là lặng lặng nhìn lấy Lâm Thiên chỗ phòng. Màn đêm rất nhanh tán đi, một vòng bình minh hiện hiện trên bầu trời không, hướng phía khắp nơi vẩy xuống một chút xíu quang mang, một ngày mới đến lần nữa. Lâm Thiên như thường ngày, tiến vào trong núi lớn xây lấy vô danh mộ, tại có man thú xuất hiện công kích thôn làng thời điểm, cùng trong thôn thanh tráng niên nhóm lần lượt tới man thú công kích. Hắn quên từng cái trọng yếu người, nhưng có 18 vạn sinh linh chết ở trong tay hắn chuyện này, hắn thủy chung nhớ kỹ, phảng phất như là một đạo ma chú, vĩnh hằng in dấu ở trên người hắn. Thế là, hắn cũng liền nhớ kỹ, hắn muốn bảo vệ tốt người trong thôn, dù là hắn đã quên bọn họ là ai, nhưng những này cùng này 18 sinh linh một dạng người bình thường, hắn nhất định phải bảo vệ tốt, không thể để cho bọn họ chết tại man thú trong miệng, hắn muốn chu tội. Thời gian lại là nửa năm trôi qua, lại một lần man thú đánh tới, hắn cùng một đám thanh tráng niên tại ngoài thôn hơn trăm trượng trô đánh lén, liên tục mười mấy lần làm một lên tới đánh lén thú quần thanh niên ngăn lại vết thương chí mạng, tại thú quần sau khi bị đánh lui, hắn toàn thân nhuốm máu, trong miệng chảy máu, trên thân mang theo mấy cái huyết động, sắc mặt càng là tái nhợt tới cực điểm, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết. Chương 1793, tội gì khó xử chính mình. Nhìn lấy Lâm Thiên toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, cùng theo một lúc tới man thú một đám thanh tráng niên từng cái đều là hơi đi tới. Thiên ca, không muốn cho chúng ta cản những xuất sinh đó công kích. Thật không muốn. Có người mở miệng, rõ ràng là cái khôi ngô hán tử, có thể lúc này lại nhịn không được rơi lệ. Thiên ca ngươi đến cùng phát sinh qua cái gì? Ngươi cùng chúng ta nói một chút cũng tốt à, những năm này, ngươi chưa từng có vui vẻ qua, coi như cười, đều cười rất lợi hại miễn cưỡng, chúng ta khó chịu à.